Tật Phong ma lang móng vuốt hung hăng chộp vào trên binh khí, làm cho người khiếp sợ chính là ma lang móng vuốt cũng không có đứt gãy, ngược lại cùng binh khí tương xứng. Cái này có thể thực có chút kinh người. Vân Ngộng Khê mấy người trong tay binh khí đều là không phải sát thường, đều là vô cùng sắc bén, không nói chém sắt như chém bùn, ít nhất cũng có thể chặt đứt đại thụ. Mà Tật Phong ma lang móng vuốt vậy mà cường ngạnh như vậy, ngăn cản được binh khí. Vân Ngộng Khê mấy người tuy nhiên trước tiên ngăn cản được một lớp công kích, nhưng là sắc mặt đều phi thường khó coi. Siêu siêu siêu, tiếng xe gió một tiếng đón lấy một tiếng, ở trong rừng rậm nổ vang, vô số đạo tàn ảnh tùy theo xuất hiện. Tất cả Tật Phong ma lang đều là phát huy ra cực tốc, phảng phất từng đạo ảo ảnh, nếu như Tật Phong quét lá dụng bình thường. Chỉ có cái kia Tật Phong ma lang thủ lĩnh như cũng là ngồi xổm tại chỗ, một đôi con ngươi lạnh như băng, không dậy nổi nửa điểm rung động. Giết! Triệu Bình Văn hét lớn một tiếng, vung vẩy khởi trong tay cự kiếm. Vù vù tiếng gió lập tức xuất hiện, từng đạo kiếm quang lóe sáng gật hái. Từ đó có thể biết, cái này Triệu Bình Văn cũng là một vị cao thủ sử dụng kiếm, hơn nữa đối với cự kiếm nắm giữ có chút thuần thục. Bên ngoài tông thiên tài cũng là danh bất hư truyền. Vân Mộng Khê mấy người lúc này cũng là chăm chú cùng sau lưng Triệu Bình Văn, huy động trong tay binh khí, triển khai phản kích. Mấy người dù sao đều là thiên tài đệ tử, tại trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, cũng là khôi phục một chút tỉnh táo. Chỉ thấy Vân Mộng Khê vung vẩy ống tay áo, coi như tại dịu dàng nhảy múa bình thường, xinh đẹp tuyệt luân, truyền lại ra một cổ đại lực. Tần Phong khiến cho lấy một cây trường thương, ngược lại là khiến cho phong sinh thủy khởi, uy vũ sinh phong, không ngừng đánh rơi tất cả Tật Phong ma lang. Về phần Thanh Lam cùng Bạch Lan hai người, thì là riêng phần mình sử xuất một thanh bảo kiếm, đem thân thể bảo vệ, không có tùy tiện công kích. Nàng hai người thực lực có hạn, bởi vậy lập tức chính yếu nhất là được bảo vệ tính mạng, không để cho Vân Mộng Khê ba người thêm phiền. Dừng nhiệt đới ở giữa, tan ảnh vô số, kiếm quang lập lòe mà qua, âm vang thanh âm, không dứt bên tai. Vân Mộng Khê mấy người liều chết một trận chiến, đều là không hề giữ lại. Đối mặt có được cực tốc Tật Phong ma lang, bọn hắn chỉ có thể kỳ vọng vào không thể buông tha dũng giả thắng, phá vòng vây đi ra ngoài. Chỉ có như vậy, mới có một đường sinh cơ. Mà cái kia hơn 10 đầu Tật Phong ma lang cũng không phải bất tài, hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng chớp động lên, đem Vân Mộng Khê mấy người bao bọc vây quanh, tùy thời mà động. Tật Phong ma lang thủ lĩnh còn chưa ra tay, ý lì hải nguyên ngồi xổm tại chỗ. Nồng đậm lá cây trên cành cây, Diệp Tiêu thoáng yên lòng. Vân Mộng Khê mấy người hiển nhiên còn có thể chống đỡ trong chốc lát, Diệp Tiêu cũng tiểu không lo lắng. Lúc này Diệp Tiêu ánh mắt đặt ở cái kia ngồi xổm tại chỗ Tật Phong ma lang trên người. Tật Phong ma lang thủ lĩnh, tiểu là phá giải cái này chết tiệt cục mấu chốt. Đây cũng là Diệp Tiêu có thể nghĩ đến duy nhất phương pháp. Chỉ cần hắn có thể nhất kích tất sát, tiêu diệt cái kia Tật Phong ma lang thủ lĩnh, như vậy còn lại Tật Phong ma lang tất nhiên là làm chim thu tán, tự nhiên sẽ không lại hình thành khí hậu. Dầm dạp lá cây ở giữa, Diệp Tiêu ánh mắt sắc bén mà lạnh khốc. Thậm chí còn, so với cái kia Tật Phong ma lang ánh mắt còn muốn lạnh như băng. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cũng là tại chậm rãi bắt đầu khởi động lấy, một cổ nguy hiểm khí tức còn chưa lan tràn đi ra liền bị Diệp Tiêu áp chế. Đã Diệp Tiêu muốn nhất kích tất sát, như vậy chỉ có thể là áp dụng đánh lén. Dùng thế xét đánh lôi đỉnh, lập tức công phá cái kia Tật Phong ma lang thủ lĩnh phòng ngự. Diệp Tiêu chỉ có một lần cơ hội. Một kích ra tay về sau, mặc kệ có thể không thành công đắc thủ, đều làm cho cả Tật Phong ma lang bầy có chỗ đề phòng. Cho nên, đây cũng là khảo nghiệm Diệp Tiêu lúc sau. Trên đất trống, Tật Phong ma lang thủ lĩnh Y Liễu Nguyên lánh khốc ngồi cạnh, không có chút nào phát giác được có người đang âm thầm rình mò. Dám động bản thiếu gia vừa ý nữ nhân, nhưng lại lưu ngươi không được. Diệp Tiêu ám địa lạnh lùng một câu, trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm. Vân Mộng Khê bị hắn coi là độc chiếm, bị Tật Phong ma lang vây công, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không thờ ơ, khoanh tay đứng nhìn. Bành! Diệp Tiêu mãnh liệt phát lực, chân sau thình lình đạp một cái. Toàn bộ đại thụ lập tức răng rắc lấy ầm ầm ngã xuống đất. Đạp một cái chi lực, vậy mà khủng bố như vậy, lại trong nháy mắt đạp đổ một cây đại thụ. Diệp Tiêu thân ảnh biến mất, hóa thành một đạo thiểm điện, phá toái hư không, cơ hồ là trong chớp mắt tụ tới gần Tật Phong ma lang thủ lĩnh. Cái kia Tật Phong ma lang thủ lĩnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phát giác được nguy cơ tiến đến, nhưng mà lại là đã chậm. Băng Sơn Quyền, âm thanh lạnh như băng theo Diệp Tiêu trong miệng chậm rãi nổ ra. Ngay sau đó, Diệp Tiêu hung hăng địa một quyền vành tại Tật Phong ma lang thủ lĩnh trên người. Bành! Khủng bố lực lượng lập tức tụ là trào vào Tật Phong ma lang trong cơ thể, ăn mòn hắn trong cơ thể hết thể sinh cơ. Âm âm một tiếng, Tật Phong ma lang thủ lĩnh trực tiếp bạo vỡ đi ra, huyết nhục bay tứ tung, huyết vũ cũng là đầy trời nghiêng rơi vãi. Một quyền, Tật Phong ma lang thủ lĩnh chết. Hơn nữa tử trạng hay là thê thảm như thế. Cái này đột nhiên tới biến cố, cũng là khiến cho tại đây lập tức tình thế nghịch chuyển. Ngao. Ho ho ho. Hơn 10 đầu Tật Phong ma lang kêu rên một tiếng, đều là hóa thành từng đạo tàn ảnh, biến mất tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Không có thủ lĩnh, Tật Phong ma lang dĩ nhiên là không có người tâm phúc, trước tiên nghĩ đến là được chạy trốn. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Vân Mộng Khê mấy người đang ngắn ngủi ngốc trệ về sau, kịp phản ứng, đều là đối với Diệp Tiêu cung kính thi lễ. Diệp Tiêu lúc này, một bộ áo đen, hơn nữa dùng miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời như nguyệt con ngươi. "Ừ, ta chính là tiền bối." Diệp Tiêu hơi sững sờ, sau đó ý vị thâm trường nở nụ cười. Chương 22, tiền bối ta mệt mỏi. Diệp Tiêu ra ngoài thời điểm, cố ý ăn mặc một thân áo đen, hơn nữa miếng vải đen che mặt, mục đích đúng là không cho người phát giác được diện mục thật của hắn. Đây cũng là Diệp Tiêu nhất thời tâm huyết dâng trào, không có quá nhiều nguyên nhân. "Đa tạ tiền bối trượng nghĩa cứu giúp, chúng ta đều là Vân Tông đệ tử. Tiền bối hiên ngang lâm liệt, chúng ta lòng cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được." Vân Mộng Khê cùng Triệu Bình Văn trước sau mở miệng, lại lần nữa biểu đạt lấy lòng biết ơn. Bọn hắn tự nhiên không có nhìn ra, trước mắt cái này thần bí hắc y liễu nhân, tựu là lưu thủ tại nơi chú quân Diệp Tiêu. Diệp Tiêu một thân áo đen, hơn nữa còn dùng miếng vải đen che mặt bảng, tự nhiên là rất khó lại để cho người một mắt liền nhận ra. "Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Diệp Tiêu đáp lại nói, thanh âm ra vẻ trầm thấp. Hắn đứng chắp tay, toàn thân cao thấp duy nhất lộ ra một đôi sáng ngời con ngươi, cũng là tản mát ra một chút bình thản. Tựa hồ đối với cứu người một chuyện mà nói, tại Diệp Tiêu trong mắt không đáng giá nhắc tới. Nhất là, Diệp Tiêu gánh vác lấy hai tay, càng lộ ra tiền bối cao thủ phong phạm. Đọc chuyện ở. Vị này xem ra là tiền bối. Người này mặc dù không phải tiền bối, thực lực kia cũng tuyệt đối tại chúng ta phía trên. Nhất là người này bất luận là kiến thức hay là thủ đoạn, đều là thuộc về tốt nhất các loại, thật sự cao hơn chúng ta không ít. Một mắt liền nhìn ra phá giải tật phong ma lang bảy mấu chốt ở chỗ cái kia ma lang thủ lĩnh, đây là mưu lược cùng cái nhìn đại cục, mà thi triển lôi đình một kích, lập tức chém giết ma lang thủ lĩnh, tựu là thủ đoạn. Người này tuyệt đối là trà trộn giang hồ nhiều năm lão luyện, ít nhất tại đây yêu thú sơn mạch, khả dĩ như cá gặp nước. Vân Mộng Khê mấy người đều là âm thầm nói nhỏ, đối với Diệp Tiêu có chút sùng kính. Khi bọn hắn trong tương tượng, Diệp Tiêu nhất định là trung niên đại thúc, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hơn nữa thường xuyên trà trộn tại yêu thú sơn mạch. Bất luận là kiến thức hay là thủ đoạn, đều là tốt nhất đợi. Bọn hắn nào biết đâu rằng, trước mắt người này là cái kia lưu thủ nơi chú quân Diệp Tiêu, mà Diệp Tiêu cũng là lần đầu tiên tới đến yêu thú sơn mạch, hơn nữa hay là lần thứ nhất kiến thức tật phong ma lang. Diệp Tiêu lỗ tai linh mẫn, đã nghe được mấy người nói nhỏ, lập tức kinh ngạc bật cười. Nếu để cho Vân Mộng Khê mấy người biết được trước mắt hắc ý gì hệ nhân tựu là chính mình, không biết biểu hiện trên mặt là bực nào phân khích. "Tiền bối cao thượng, chúng ta với tư cách Vân Tông đệ tử, từ trước đến nay tri ân đồ báo, có ơn tất báo, tiền bối nếu là có yêu cầu gì, chúng ta nhất định hết sức thỏa mãn." Vân Mộng Khê chắp tay nói ra. Sau lưng Triệu Bình Văn, Thần Phong mấy người cũng là gật gật đầu. Bọn hắn hiển nhiên đem Diệp Tiêu coi là đi ngang qua tiền bối cao nhân, trong nội tâm chỉ có sùng kính cùng với cảm kích. "Không cần, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, tiện tay mà thôi mà thôi." Diệp Tiêu thanh âm trầm thấp, lắc đầu, một bộ làm chuyện tốt bất đồ hồi báo bộ dạng. "Tiền bối, nhất định phải tiếp nhận chúng ta cảm kích, bằng không thì chúng ta lương tâm khó có thể bình an." Triệu Bình Văn trong mắt lóe ra một vòng vẻ cung nhiệt, nói như thế. Hắn Triệu Bình Văn cả đời, chỗ sùng bái không phải là như vậy hiệp can nghĩa đảm, thực lực cao cường đại nhân vật sao? Ngày nay trước mắt thì có một vị, tự nhiên lại để cho Triệu Bình Văn phi thường kích động. Diệp Tiêu kinh ngạc, thật không ngờ, chính mình chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, vậy mà đối với Vân Mộng Khê mấy người tạo thành như vậy trùng kích, điều này thật sự là bất ngờ. "Ừ, như vậy a." Diệp Tiêu trầm tư, dưới mắt không tiếp thụ mấy người cảm tạ còn không được. "Như vậy, yếu điểm cái gì cảm kích? Tiền bối bên ta mới ra tay quá nhiều, lúc này có chút mệt mỏi." Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, rồi sau đó nói ra. "Phúc." Đầu tiên nghe ra không đúng, là được Vân Mộng Khê, nàng suýt nữa phun ra một búng máu. "Ra tay quá nhiều, mệt mỏi. Vừa rồi rõ ràng xuất ra tay một lần, ở đâu quá nhiều? Lại làm gì mệt mỏi?" Vân Mộng Khê khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy vị tiền bối này tính cách có chút cổ quái, có lẽ tại trêu cận của bọn hắn. Nhưng mà Triệu Bình Văn mấy người, vậy mà không có chút nào nghe ra trong đó trêu chọc. "Dạ dạ là, làm phiền tiền bối ra tay. Tiền bối đã mệt mỏi, như vậy đi, để cho ta tới là tiền bối xoa xoa vai." Triệu Bình Văn nói ra, vẻ mặt chờ mong nhìn qua Diệp Tiêu. Lập tức, Diệp Tiêu chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên, có chút đáng ghét. "Ngươi một đại nam nhân, xoa xoa vai." Quang suy nghĩ một chút, cái kia hình ảnh cũng rất đẹp, có chút không chịu nổi đập vào mắt. "Ngươi tự miễn đi, tiền bối ta hướng giới tính rất bình thường, không muốn cùng nam nhân có quá nhiều tiếp xúc." Diệp Tiêu nói ra, trực tiếp phủ định Triệu Bình Văn nghĩ cách. Triệu Bình Văn có chút thất lạc, tiếp theo trừng mắt. "Hai người các ngươi, còn không tranh thủ thời gian đi cho tiền bối xoa xoa vai, đấm bóp chân." Hắn tự nhiên không dám sai xử Vân Mộc Khê, cho nên đối với Thanh Lam cùng Bạch Lan quát. Hai vị nữ tử cũng là liên tục không ngừng gật đầu. Đi đến Diệp Tiêu bên người, một cái cho Diệp Tiêu văn về vai, một cái ngồi xổm xuống cho Diệp Tiêu mát xa chân. Hai nữ tuy nói tướng mạo không phải ngàn dặm mới tìm được một, nhưng từng đợt làn gió thơm đánh úp lại, thon dài ngón tay ngọc tại Diệp Tiêu trên thân thể động tác. Vẻ này tử nhu hòa cảm giác, lập tức Diệp Tiêu phi thường thoải mái. "Ừ, không tệ." Diệp Tiêu thoải mái phía dưới, còn cực kỳ thỏa mãn lời bình nói. Vân Mộng Khê trợn mắt há hốc mồm. Nàng tự nhiên nghe ra trước mắt Hắc Y Liễu nhân trong lời nói trêu chọc, nhưng là lệnh nàng thật không ngờ chính là Triệu Bình Văn mấy người vậy mà tưởng thật. Cái này, Vân Mộng Khê nhất thời không phản bắt được, không biết nên từ đâu nói lên. Nàng thậm chí hoài nghi, trước mắt người nọ là không phải cùng bọn hắn quen biết, lần này cô y đến hoạt động khản bọn hắn. Tiền bối, ngài đến từ ở đâu ạ? Tiền bối, dùng ngài thực lực như vậy, không bằng đến ta Vân Tông, làm khách khanh cũng được. Tiền bối, ta bái ngài vi sư, ngài thu ta là ký danh đệ tử như thế nào? Triệu Bình Văn xoa xoa tay, đứng tại Diệp Tiêu bên cạnh, bất chủ nói. Một bộ chó săn bộ dáng. Diệp Tiêu âm thầm nhíu mày, cái này Triệu Bình Văn không phải tính cách lạnh lùng sao? Như thế nào hiện tại lời nói nhiều như vậy, cùng thay đổi cá nhân đồng dạng. Triệu Bình Văn sư huynh, ngài cao quý lạnh lùng. Triệu Bình Văn sư huynh, ngài không phải đối với hết thảy chẳng thèm ngó tới sao? Diệp Tiêu lúc này thật muốn đối với Triệu Bình Văn kêu to. Khục khục. Diệp Tiêu ho khan vài tiếng, cố ý lui về sau vài bước. Lập tức, Triệu Bình Văn xấu hổ rồi, biểu hiện trên mặt cứng ngắt lại. Vị tiền bối này, bề ngoài giống như đối với hắn có chút không vừa ý a. Chẳng lẽ là ghét bỏ thực lực của ta thấp? Triệu Bình Văn không khỏi suy đoán nói. Lúc này Triệu Bình Văn giống như là trầm mê ở chiều sâu thần tượng sùng bái bên trong đích tiểu mê muội, không có chút nào thèm quan tâm mặt khác. Hắn một lòng chỉ muốn nịnh nọt Diệp Tiêu, do đó lại để cho Diệp Tiêu coi trọng hắn, sau đó giáo sư hắn một ít sinh tồn kỹ năng. Không biết tiền bối đến từ nơi nào. Vân Mộng Khê chắp tay nói, thi dùng thi lễ, mỹ mạo như hoa. Đi ra ngoài tại bên ngoài, ngươi chẳng lẽ không biết kiêng kỵ, là được hỏi ra chỗ sao? Diệp Tiêu cố ý lãnh đạm nói. Vân Mộng Khê cũng không có sinh khí, ngược lại nhoẻn miệng cười. Nàng thanh âm khinh nu nói, chúng ta ý định lên núi lịch lãm rèn luyện, tiền bối xem ra cũng là lên núi, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, lẫn nhau tầm đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vân Mộng Khê ý định, tự nhiên là muốn lôi kéo Diệp Tiêu nhập bọn, có Diệp Tiêu dẫn đầu, bọn hắn cũng có thể rất tốt sống sót. Đã như vậy ta tiểu tùy các ngươi lên núi một lần. Diệp Tiêu giả bộ trầm tư một lát, lập tức nhận lời xuống dưới. Hắn buồn ý tiểu là như thế, Vân Mộng Khê chuyện đó gãi đúng châu ngứa. Ha ha. Cái kia Triệu Bình Văn nghe nói lời ấy, nhưng lại cao hứng thiếu chút nữa ấy nhảy dựng lên. Chương 23, trong núi không láo hổ. Nông đậm rừng nhiệt đới, rắc rối khó gỡ một cây trường đẳng, cành lá rậm rạp che trời cổ thụ, cấu thành một bức hoang cổ hòa quyển. Diệp Tiêu mấy người bước chân vào trong núi. Người cầm đầu, tự nhiên là Diệp Tiêu. Lúc này Diệp Tiêu một bộ áo đen, miếng vải đen che mặt bàng, đứng chắp tay, rất có tiền bối cao thủ phong phạm. Đối với quanh mình hết thảy, cũng biểu hiện chẳng thèm ngó tới. Triệu Bình Văn theo sát phía sau, vẻ mặt sùng bái, ánh mắt lửa nóng nhìn qua Diệp Tiêu, hận không thể ghé vào Diệp Tiêu trên lưng. Nóng rực ánh mắt, thậm chí lại để cho Diệp Tiêu có chút sởn hết cả gai ốc. Vị tiền bối này, quả thực là cao nhân. Chúng ta mỗi lần tiến cái này yêu thú sơn mạch, mỗi thời mỗi khắc đều muốn phòng bị yêu thú tập kích, mà vị tiền bối này vậy mà chẳng quan tâm, tựa hồ hết thảy đều đã tính trước. Không hổ là cao nhân, chỉ dựa vào bực này bình tĩnh tự nhiên phong phạm, cũng đủ để cho ta đợi xấu hổ. Triệu Bình Văn một bên thầm nghĩ, ánh mắt càng thêm lửa nóng. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu càng thêm mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ cảm thấy phía sau lưng rùng cả mình. Trên thực tế, Diệp Tiêu là người của hai thế giới, tinh thần lực cường đại dị thường, thông tục mà nói, thì ra là thần thức siêu việt thường nhân. Dùng Diệp Tiêu hiện tại thần thức, bán kính 10m ở trong là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Tiền bối thật sự là tự tin, cái này yêu thú sơn mạch nguy cơ tứ phía, như tiền bối như vậy mà không đổi sắc, không người có thể làm được. Vân Mộng Khê cũng là giọng dịu dàng nói ra, hơn nữa không đến nơi đến chốn nịnh nọt một câu. Theo Vân Mộng Khê, Diệp Tiêu người này thần bí khó lường, thực lực cũng là không biết, trước mắt bọn hắn muốn dựa vào Diệp Tiêu, bởi vậy Vân Mộng Khê cũng là phi thường khách khí. Yêu thú sơn mạch, đích thật là khắp nơi hung hiểm, nhưng là chỉ cần chúng ta âm thầm lưu ý, hết thảy phiền não đều có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Tiêu chắp tay nói ra, tiền bối cao nhân phong phạm càng thêm rõ ràng. Một câu nói kia nói ra, cái kia Triệu Bình Văn càng thêm ánh mắt lửa nóng, Tần Phong, Thanh Lam, Bạch Lan ba người cũng là âm thầm gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Chỉ có Vân Mộng Khê có chút nhíu mày, tựa hồ tại hồi ức lấy cái gì. Nàng có chút hoài nghi, trước mắt vị này thần bí tiền bối, đến tột cùng là người phương nào, vì sao tư thái có chút làm ra vẻ. Ba tháp, yêu thú sơn mạch, khắp nơi đều là viễn cổ rừng nhiệt đới, một cổ mãng hoang khí tức đập vào mặt, làm cho người sinh ra thấy lạnh cả người. Cảm giác nguy hiểm tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Ngay cả là Diệp Tiêu cũng không khỏi âm thầm đề phòng phi thường. Dù sao cũng là lần đầu tiên tới cái này yêu thú sơn mạch, Diệp Tiêu dù là đã tính trước, cũng là không dám chút nào chủ quan. Bởi vì này phiến yêu thú sơn mạch, không biết mai táng bao nhiêu nhân tộc tiên liệt, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu đã bị chết ở tại đây. Sơn mạch bên trong, sinh hoạt đều là thị huyết hung tàn yêu thú, tại đây chút ít yêu thú trong mắt, bất luận cái gì nhân tộc đều là một đạo ngon miệng bữa ăn ngon. Đương nhiên, trừ phi một ít đại năng thế hệ, nếu không quả quyết không cách nào tiêu tán yêu thú hung tính. Mọi người một bên hành tẩu, một bên cũng là tại bốn phía đang trông xem thế nào. Các ngươi là muốn tầm thường lịch lãm rèn luyện, hay là hướng chỗ càng sâu một điểm tiến hành sinh tử lịch lãm rèn luyện? Diệp Tiêu hỏi. Nói chung, những này thiên kiêu đều lựa chọn tầm thường lịch lãm rèn luyện, cũng không sẽ có nguy hiểm tính mạng, lại có thể đủ đang cùng yêu thú chém giết ở bên trong, thăng hoa kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên, cũng có một ít đối với chính mình đặc biệt hung ác người, không đạt mục đích thì không bỏ qua, hội tiến vào chỗ càng sâu, tiến hành sinh tử lịch lãm rèn luyện. Cái này lịch lãm rèn luyện thường thường yêu cầu nghiêm khắc, trừ phi có vận may, nếu không còn sống cơ hội xa vời, cựu tử nhất sinh. Mà sự thành công ấy, không hề nghi ngờ đều nâng cao một bước, hoàn thành lột xác, hướng rất cao cảnh giới khởi xướng trùng kích. Tiền bối nói đùa, chúng ta tự nhiên là lựa chọn tầm thường lịch lãm rèn luyện. Vân Mộng Khê cười khổ nói, sinh tử lịch lãm rèn luyện, hay nói giỡn, đây chính là muốn chết. Dùng bọn hắn thực lực bây giờ, sợ là vừa mới đi vào ở chỗ sâu trong, liền trở thành những cái kia cường đại yêu thú khẩu phần lương thực. Cho dù là hiếu chiến Triệu Bình Văn, đều là thẳng lắc đầu. Tại tánh mạng cùng lịch lãm rèn luyện tầm đó, không hề nghi ngờ chọn người phía trước, cho dù là buông tha cho lịch lãm rèn luyện, đều khó có khả năng bị mất tánh mạng. Đã như vậy, vậy các ngươi ngay ở chỗ này lịch lãm rèn luyện à, tiền bối ta trước thiêm tiếp trong chốc lát, chính các ngươi chơi à. Diệp Tiêu nói ra. Vèo. Tiếp theo, Diệp Tiêu mãnh liệt nhảy lên mà lên, chui lên bên cạnh cổ thụ. Hắn nằm ở rộng lớn thân cành lên, vẻ mặt vui thích. Vị tiền bối này. Mấy người im lặng, đều là âm thầm cười khổ. Vị tiền bối này thật đúng là tùy hứng, một lời không hợp ngay tại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp yêu thú sơn mạch thiêm thiếp một lát. Vân Mộng Khê mấy người tự nhiên không có Diệp Tiêu như vậy tự tin, đều là mắt lộ ra chiến ý, hướng về bốn phía phân tán ra đến. Nếu là lịch lãm rèn luyện, như vậy liền muốn dựa vào lực lượng của mình. Cho nên, Vân Mộng Khê mấy người cũng là lựa chọn ngắn ngủi tách ra, riêng phần mình tiến hành thí luyện. Cái này bốn phía, ta đã sớm dò xét tinh tường, ngoại trừ một ít cấp thấp yêu thú, cũng không có cường đại yêu thú tồn tại. Cho nên Vân Mộng Khê mấy người đang nơi đây lịch lãm rèn luyện, ta cũng an tâm. Thân cảnh lên, Diệp Tiêu nằm thẳng lấy, vẻ mặt lười biếng. Nói chung, yêu thú đại khái chia làm 10 cái cảnh giới. Một cấp 2 yêu thú, tương đương với nhân loại chiến sĩ cảnh giới, 3-4 giai yêu thú, tắc thì có thể so với nhân loại chiến sư cảnh giới. Ngũ giai yêu thú, đủ để cùng nhân loại chiến linh cường giả địch nổi. Lục giai yêu thú có thể so với chiến vương cường người, thất giai yêu thú có thể mạnh hơn chiến hoàng người. Bát giai yêu thú, tự nhiên có thể cùng chiến tôn đại năng tương xứng. Mà cựu giai yêu thú thì là đứng ở đỉnh cao nhất, có thể cùng nhân tộc chiến thánh đại năng phân cao thấp. Về phần thập giai, cái kia chính là sánh vai chiến đế đại năng tồn tại, cho tới nay cũng không từng biết được đến cùng có hay không thập giai yêu thú tồn tại. Mà ở trong đó, tại Diệp Tiêu dưới sự cảm ứng, chỉ có một chút nhất giai yêu thú tồn tại, cho nên đối với Vân Mộng Khê mấy người không có quá lớn uy hiếp. Như cái kia Tật Phong Ma Lang, tự là nhất giai yêu thú. Chỉ có điều Tật Phong Ma Lang là quần thể hành động, đối với nhân loại uy hiếp phi thường đại. Là nhất giai yêu thú toàn địa thử. Nhất giai yêu thú, Mật Hoan. Nhất giai yêu thú, Hoàng Phúc Xà. Nhất giai yêu thú, Thanh Nghĩ. Nhất giai yêu thú, Thị Huyết Báo. Bên kia, Vân Mộng Khê mấy người cũng là cùng rất nhiều yêu thượng thủ, trong chốc lát đao quang kiếm ảnh, gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Những này yêu thú đều là nhất giai yêu thú. Cái kia toàn địa thử, Thanh Nghĩ, Mật Hoan, Hoàng Phúc Xà, hình thể đều phi thường nhỏ, ngoại trừ Hoàng Phúc Xà độc tính rất mạnh bên ngoài, còn lại ba loại, chỉ có một đinh điểm uy hiếp. Cơ hồ có thể không cần tính, chỉ có cái kia Thị Huyết Báo mới được là nhất lệnh Vân Mộng Khê mấy người đau đầu tồn tại. Thị Huyết Báo đi nhanh như gió, tốc độ so với Tật Phong Ma Lang ẩn ẩn nhanh hơn qua một phần. Duy nhất khác nhau ở chỗ, Thị Huyết Báo là một mình hành động, Vân Mộng Khê mấy người thêm chút chú ý, liền có thể đủ phá giải loại này cấp tốc. Dù sao, nhân loại chính là vạn vật linh trưởng, đều có rất nhiều trí tuệ. Bên này, Vân Mộng Khê mấy người đã bắt đầu hừng hực khí thế thí luyện. Mà Diệp Tiêu, tắc thì nằm ở trên cây, vẻ mặt buồn ngủ. Tựa hồ cái này thí luyện đối với Diệp Tiêu mà nói, là như vậy không đáng giá nhắc tới, thậm chí còn có chút buồn tẻ không thú vị. Ừ. Đồng nhiên, Diệp Tiêu đột nhiên đứng người lên, nhìn phía trước. Tựa hồ có đồ vật gì đó, xâm nhập tại đây. Vâng. Cách đó không xa, có cổ thụ bị đánh ngã, gục, phát ra một tiếng nổ vang. Trong đó, thậm chí ẩn ẩn truyền đến cấp thấp yêu thú nước nở nghẹn ngào tiếng cầu xin tha thứ. Có cường đại yêu thú, xâm nhập rồi. Chương 24, Gấu Trúc Xương Đại Vương. Tại đây đã là yêu thú sơn mạch bên ngoài rồi, không có lẽ có cường đại yêu thú xuất hiện. Diệp Tiêu nhíu mày, một đôi con ngươi sáng ngời, gắt gao chằm chằm vào phía trước. Yêu thú sơn mạch, đẳng cấp sâm nghiêm. Nói chung, không có cường đại yêu thú tiến vào cấp thấp yêu thú lãnh địa, bởi vì biết được phá hư sinh thái cân đối. Đương nhiên, cũng có một ít cường đại yêu thú bởi vì nguyên nhân nào đó, do đó vi phạm, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Ầm ầm. Một gốc cây khỏa cổ thụ bị đánh ngã, gục, lần lượt ầm ầm ngã xuống đất, bụi đất tung bay. Trong đó mơ hồ có cấp thấp yêu thú nước nở nghẹn ngào âm thanh, tựa hồ có một quái vật khổng lồ ở trong rừng rậm hành tẩu. Diệp Tiêu ánh mắt càng phát minh sáng, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào phía trước. Cái kia yêu thú rõ ràng cho thấy xông bọn hắn mà đến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một gốc cây khỏa cổ thụ sụp đổ, nhấc lên một mảnh bụi bặm. Tiền bối, cái kia yêu thú bề ngoài giống như rất cường đại. Lúc này, Vân Mộng Khê mấy người cũng là đã nhận ra không đúng, quyết đoán về tới Diệp Tiêu trước mặt. Diệp Tiêu ý bảo mọi người yên tĩnh. Ánh mắt của hắn như đuốc, giống như xuyên thấu hư không bình thường, khả dĩ chiếu phá vô căn cứ, xuyên thủng hết thể ảo diệu huyền cơ. Cái này đầu yêu thú, không có khả năng quá mức cường đại, hẳn là cấp 2, hoặc là tam giai yêu thú, ta có lẽ còn có thể đối phó. Vừa vặn, cấp thấp yêu thú không cách nào thỏa mãn của ta khát vọng, chỉ có cường đại như vậy yêu thú mới có thể tăng lên thực lực của ta. Diệp Tiêu âm thầm tự nói, một đôi con ngươi càng ngày càng sáng ngời. Cái kia không biết tên yêu thú, lại bị Diệp Tiêu trở thành đá thử vàng. Vâng, một khỏa cổ thụ ầm ầm ngã xuống đất, một đầu cực lớn yêu thú, cũng là lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này yêu thú khổng lồ như ngọn núi nhỏ, toàn thân rất tròn, giống như gấu không phải gấu, một thân nồng đậm thú quặng lông hắc bạch giao nhau. Thực tế đáng nhắc tới chính là, cái này yêu thú hai cái con ngươi quanh thân, rõ ràng là sâu sắc mắt quần thâm. Cái này phi thường kỳ lạ, lại để cho người trong lúc nhất thời chuyển biến không đến tư duy. Đây là gấu. Thấy thế nào bắt đầu không giống. Cái này, mặc dù là Vân Mộng Khê mấy người, trong lúc nhất thời cũng trợn mắt há hốc mồm, căn bản gọi không ra cái này đầu quái vật khổng lồ danh tự. Diệp Tiêu ánh mắt nhất tiệm, gắt gao tụ tại đây đầu kỳ quái yêu thú trên người. Thật sự là một đầu quái vật. Dù là Diệp Tiêu kiến thức rộng rãi, cũng là không rõ ràng lắm cái này yêu thú, đến tột cùng tên là gì. Tam gia yêu thú. Bất quá, cái này yêu thú phun ra nuốt vào ra một tia mịt mở khí tức, hãy để cho Diệp Tiêu toàn thân chấn động, mắt lộ ra tinh quang. Đừng nhìn cái này đầu yêu thú hắn mạo xấu xí, lại còn là một đầu tam gia yêu thú. Tam gia yêu thú, tại toàn bộ yêu thú sơn mạch bên ngoài, đều là thuộc về VIP nhất từ người. Thiên, dĩ nhiên là tam gia yêu thú. Cái này có thể làm sao bây giờ? Tam gia yêu thú, đây chính là có thể mạnh hơn chiến sư người tồn tại, chúng ta bất quá là chiến sĩ cảnh giới, nên như thế nào ứng phó? Bất quá tiền bối mới có thể đủ ứng phó cái này đầu yêu thú a. Đúng rồi, có tiền bối tại, chúng ta còn cần sợ cái gì? Tiền bối thực lực cường đại, chính là tam gia yêu thú, tự nhiên không nói chơi. Vân Mộng Khê mấy người vốn là khiếp sợ, tiếp theo đem hy vọng ký thác tại Diệp Tiêu trên người. Phúc! Nghe nói những này đối thoại, Diệp Tiêu suýt nữa không có nhổ ra một ngụm máu tươi đến. Cái này miệng! Đây chính là tam gia yêu thú, có thể so với chiến sư cảnh giới tồn tại. Tiền bối thực lực cường đại. Chính là tam gia yêu thú, không nói chơi. Đây không phải bịp ta sao? Diệp Tiêu không khỏi sắc mặt đột biến, thiếu chút nữa tiểu chửi ầm lên. Hắn bất quá là lục tinh chiến sĩ, so với Vân Mộng Khê cảnh giới còn yếu lược kém một bậc, đối mặt tam gia yêu thú, cũng không quá đáng này đầy trứng chọi đá. Mà Vân Mộng Khê mấy người, rõ ràng còn thật sự tin tưởng Diệp Tiêu thực lực cường đại. Nhất là Triệu Bình Văn, Dương Dương đắc ý, tựa hồ thực đã trở thành Diệp Tiêu đồ đệ bình thường. Cái này miệng tiểu xấu hổ. Diệp Tiêu im lặng, trong lúc nhất thời sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nếu không là miếng vải đen vật che chắn, liền có thể trông thấy Diệp Tiêu sắc mặt phi thường đặc sắc, quả thực có thể nói là trở mặt tuồng. Chớ hoảng sợ, tiền bối ta đều có biện pháp. Diệp Tiêu khoát khoát tay, cũng là đè xuống trong lòng đích sợ hãi. Dù sao hắn cảnh giới hơi thấp, đối mặt một đầu tam gia yêu thú, khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ. Mà Diệp Tiêu động tác, càng làm cho Vân Mộng Khê mấy người ăn hết một viên thuốc can thần, riêng phần mình sắc mặt đều là hòa hoãn xuống. Thật sự không được, chỉ có thể mang theo Vân sư tỷ chạy trốn. Diệp Tiêu âm thầm nghĩ đến, ánh mắt bất trụ dò xét đầu kia kỳ lạ yêu thú. Đầu kia phảng phất một tòa núi thịt yêu thú, đỉnh lấy hai cái cực đại mắt còn thâm, một bộ thức đêm quá nhiều bộ dạng. Bất quá kỳ quái chính là, cái này đầu yêu thú cũng không có trước tiên phát động công kích. Ngược lại nhiều hứng thú, một đôi con ngươi nhìn quét Diệp Tiêu mấy người. Cái này đầu yêu thú muốn làm gì? Diệp Tiêu không khỏi nhíu mày, cũng là mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cùng cái kia yêu thú đối mặt. Nghĩa, không phải là trừng mắt sao, ai sợ ai a? Bất quá đã nói rồi, quân tử động mắt không động thủ a. Giống. Sau một lát, cái này đầu yêu thú phát ra một tiếng không kiên nhẫn gầm rú, hơn nữa vung vẩy lấy thú cánh tay, làm ra một động tác. Động tác này rất kỳ quái, lại để cho Diệp Tiêu mấy người đều là phi thường quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời lại rất khó nhớ tới. Ồ, đây không phải uống rượu động tác sao? Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, lập tức nghĩ tới điều gì. Cái kia đeo kiếm tiểu bối, đem ngươi bên hông bầu rượu ném cho cái này đầu yêu thú. Diệp Tiêu một mắt liền thấy được Triệu Bình Văn bên hông hồ lô rượu, lập tức nói ra, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dạng. Triệu Bình Văn hai lời chưa nói, lập tức gỡ xuống bên hông bầu rượu, ném tới kỳ lạ yêu thú dưới chân. Giống. Yêu thú hưng phấn hét lớn một tiếng, một bả nhấc lên hồ lô rượu, liền rượu che đều không cần mở ra, trực tiếp một ngụm cắn khai mở, họ tọt tọt trẻ chén. Cái này. Lập tức, Diệp Tiêu mấy người đều ngốc trệ. Cảm tình cái này yêu thú, hay là một cái tiểu quỷ a? Khó trách thẳng đến bọn hắn mà đến, rõ ràng chỉ là vì yêu cầu một bầu rượu, cái này không thể không nói, thật sự quá hiếm thấy. Đều nói yêu thú hung tàn thị sát, thế nhưng mà trước mắt cái này tiểu quỷ yêu thú, hiển nhiên phá vỡ mọi người nghĩ cách. Yêu thú, nguyên lai cũng không hoàn toàn là tàn nhẫn thị sát nha. Ngươi xem, trước mắt cái này đầu yêu thú, tướng mạo tuy nói cổ quái chút ít, nhưng là phi thường hiền lành, phối hợp tọt tọt uống rượu. Yêu thú huyết hầu tại nhúc nhích, tiểu thủy theo huyết hầu chảy vào trong bụng. Cái này đầu yêu thú không chút nào để ý người khác đối với hắn cách nhìn, quả thực không đem Diệp Tiêu mấy người trở thành nhân loại. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu mấy người đều là không biết nên khóc hay cười, sinh ra một loại mộng ảo cảm giác. Cuối cùng là không phải chân thật. Cắt. Sau một lát, cổ quái yêu thú liền đem đánh giá hồ lô rượu uống một hơi cạn sạch, còn phát ra một tiếng thanh thúy rượu nấc. Yêu thú một đôi con người, đỉnh lấy mắt quần thâm, lần nữa nhìn quét hướng Diệp Tiêu mấy người. Xem bộ dạng như vậy, tựa hồ như cũ có chút bất mãn đủ. Ta không có rượu. Triệu Bình Văn buông tay, tỏ vẻ mình đã không có rượu. Ta chưa từng uống rượu thói quen. Gặp Diệp Tiêu ánh mắt nhìn hướng chính mình, Tần Phong cũng là cười khổ nói. Về phần Diệp Tiêu chính mình, càng là trên người liền một giọt rượu đều không thấy được. Giống. Mắt thấy như thế, cái kia yêu thú giống to, tựa hồ có chút tức giận. Lập tức, mọi người sắc mặt đều biến. Không có nghĩ rằng, giá trị này thời khắc nguy cơ, rõ ràng chỉ có tiểu thủy, có thể cứu bọn họ một mạng. Thật sự là thiên đại châm trọng. Bất quá, cái này rừng sâu núi thẳm, bọn hắn đi đâu đi làm cho rượu à? Chẳng lẽ cũng bởi vì không có rượu, mà cũng bị cái này đầu cổ quái yêu thú cho chụp chết sao? Vậy cũng thật sự là quá hoan uổng. Chương 25, hàng phục gấu trúc yêu thú. Thật sự không được, chỉ có thể xuất thủ. Diệp Tiêu cao mày nói. Cái này đầu tiểu quỷ yêu thú hiển nhiên thích rượu như mạng, nếu như bọn hắn làm cho không đến rượu, chỉ sợ sẽ gặp chọc giận cái này đầu yêu thú. Mà loại tình huống này, sợ là cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Bất quá chiến thắng này tính toán không lớn. Dù sao cái này đầu tiểu quỷ yêu thú, thế nhưng mà tam gia yêu thú, cực kỳ cường đại, có thể so với nhân loại chiến sư cường giả, tại yêu thú sơn mạch bên ngoài, đều là thuộc về VIV nhất từ người. Mà Diệp Tiêu bọn hắn, người mạnh nhất bất quá là Vân Mộng Khê cái này thất tinh chiến sĩ, mặc dù mọi người liên thủ, sợ là cũng không cách nào địch nổi cái này đầu yêu thú. Chiến sĩ cùng chiến sư, ở giữa chênh lệch không thể bảo là không lớn. Vân Mộng Khê mấy người đều như mày, đều là nhanh chóng chuyển động tư duy. Đến tột cùng như thế nào mới có thể lấy được rượu, lại để cho cái này đầu yêu thú không công kích bọn hắn. Đây là một cái nan đề. Giống. Đầu kia yêu thú lại lần nữa hét lớn một tiếng, con mắt quang đều là ẩn ẩn hung lệ bắt đầu. Thú tiếng hô truyền ra, làm cho khắp rừng rậm đều là ông tác hưởng, lá cây tuôn rơi đánh rơi xuống, cấp thấp yêu thú càng là nghe hơi mà chạy. Cái này đầu yêu thú tựa hồ đã cực kỳ không kiên nhẫn được nữa, đối với rượu khát vọng, nghiêm nhiên đạt đến đỉnh phong. Diệp Tiêu mấy người không cách nào thỏa mãn với nó, như vậy nó liền hung tính lộ ra. Có thể mạnh hơn chiến sư người yêu thú. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, một khắc cũng không có ly khai đầu kia yêu thú. Cho dù cái này đầu yêu thú tướng mạo cổ quái, như là một đống núi thịt, hơn nữa hai con mắt quanh thân, còn có sâu sắc mắt còn thâm. Nhưng cái này dù sao cũng là một đầu tam gia yêu thú, đủ để cho Diệp Tiêu mấy người mang đến cực lớn uy hiếp tam gia yêu thú. Không thể buông tha dũng giả thắng, đã không cách nào tiếp tục nữa, như vậy chỉ có ra tay một trận chiến. Diệp Tiêu tự nói, quyết định thật nhanh, dưới chân manh liệt dùng sức đạp một cái. Vâng. Cái kia gốc cổ thụ đều là bị Diệp Tiêu trong nháy mắt đạp ngược lại. Mà Diệp Tiêu thân ảnh giống như một đạo thiểm điện giống như trùng kích mà đi, mắt thường rất khó bắt đến Diệp Tiêu thân ảnh. Băng Sơn Quyền. Tự Diệp Tiêu trong miệng bỗng nhiên nổ ra ba chữ đến. Ngay sau đó, Diệp Tiêu nắm chặt nắm đấm, hung hăng địa hoành tại đầu kia yêu thú trên người. Một cổ khủng bố đại lực lập tức tác dụng tại yêu thú chi thân. Cái này đầu yêu thú tựa hồ phản ứng rất chậm, căn bản không có ngờ tới Diệp Tiêu rõ ràng vượt lên trước ra tay, lập tức bị hoành vừa vặn. Nhưng lệnh Diệp Tiêu đồng tử co rụt lại chính là, cái này đầu yêu thú cũng chỉ là có chút một cái lảo đảo, cũng không có bị thương, thậm chí đều không có bị đánh bại. Cái này, Diệp Tiêu rơi xuống đất, có chút giật mình. Băng Sơn Quyền chi uy, Diệp Tiêu trước khi thế nhưng mà lần nào cũng đúng, bất luận là Diệp gia Tam thiếu gia, hay là cái kia Tật Phong Ma Lang thủ lĩnh, đều là không cách nào tiếp được như vậy cường mãnh một kích. Nhưng mà Băng Sơn Quyền hành tại đây đầu cổ quái yêu thú trên người, vậy mà một điểm dùng cũng không có, cái này phi thường ngạc nhiên. Tam gia yêu thú thật sự là cường, chỉ là cái này một thân mình đồng ra sát, sợ là cũng đủ để kinh thế hai tụ. Khó trách thế nhân đều nói, yêu thú không có gì ngoài linh trí hơi chênh lệch bên ngoài, cùng giai bên trong, nhân tộc không phải hắn đối thủ. Diệp Tiêu tự nói, sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Cái này đầu yêu thú, tuyệt đối là Diệp Tiêu trước mắt mới chỉ bái kiến người mạnh nhất. Tuy nhiên tướng mạo cổ quái, nhưng là thực lực không phải bình thường cường hành. Giống, đã nhận lấy Diệp Tiêu một kích, đầu kia yêu thú cũng là phẫn nộ gầm rú một tiếng. Rỗi ra một cái quạt hương bổ giống như bàn tay lớn, hung hăng điệu đánh tới hướng Diệp Tiêu. Cái này tràn đầy thú cọng lông bàn tay lớn, tốc độ cũng không phải rất nhanh, Diệp Tiêu thân thể nhoáng một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Oeng. Ngay sau đó, Diệp Tiêu vừa rồi chỗ đứng lập chi địa ầm ầm nổ vang, thình lình xuất hiện một cái hố to, bụi mù nổi lên bốn phía. Thật là khủng khiếp lực lượng, vậy mà một trưởng đem đại địa đánh ra một cái hố đất. Cái này là tam gia yêu thú lực lượng sao? Quả nhiên đáng sợ. Diệp Tiêu ánh mắt nhất điểm, cũng là cảm thấy phi thường khiếp sợ. Nếu như hắn bị một trưởng này đánh trúng, sợ là không có bất kỳ còn sống khả năng. Bất quá lại để cho Diệp Tiêu để ý chính là, cái này đầu yêu thú tốc độ, tựa hồ cùng hắn hình thể cũng không hợp, thậm chí có thể nói rất chậm. Đã có. Diệp Tiêu trong mắt tinh quang đại phóng, khoe miệng nhịn không được lộ ra một vòng tiêu ý, chỉ bất quá hắn miếng vải đèn che mặt, không có người trông thấy. Cái này đầu yêu thú tốc độ rất chậm, như vậy Diệp Tiêu cơ hội liền tới. Dùng tốc độ thủ thắng. Diệp Tiêu hình thể nhỏ, tốc độ nhanh, mà đầu kia núi thịt bình thường yêu thú, tắc thì lộ ra cực kỳ ngốc. Đã như vậy, như vậy bày ở Diệp Tiêu trước mặt, chỉ có một con đường, cái kia chính là dùng tốc độ thủ thắng. Vèo. Diệp Tiêu động, phản phất hóa thân thành một đạo trong rừng rậm tinh linh, tốc độ bay nhanh, từng đạo tàn ảnh thình lình xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Tiêu vây quanh cổ quái yêu thú bốn phía không ngừng chạy, từng đạo tàn ảnh đem đầu kia yêu thú cho vây quanh. Giống. Chỉ thấy nhiều như vậy Diệp Tiêu vây khốn chính mình, đầu kia yêu thú cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, quạt hương bổ giống như đại trưởng bốn phía loạn đập. Vâng. Vâng. Yêu thú ra cách phẫn nộ, hướng phía từng đạo tàn ảnh hung mãnh đập đi. Lập tức, tiếng nổ lớn rung trời, bốn phía nguyên một đám hố đất xuất hiện, bụi đất tung bay, bụi mù tràn ngập ở nơi này. Đầu kia yêu thú cũng là dần dần bị bụi mù nơi bao bọc. Yêu thú bất động, bởi vì nó nhìn không thấy. Bốn phía đều là bụi mù, căn bản là thấy không rõ bất kỳ vật gì. Vèo. Tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy Diệp Tiêu lập tức xuất hiện ở đầu kia yêu thú trên người. Ngươi quái vật kia, an ta một trưởng. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên kỳ lạ, ta cũng không dám đánh ngươi. Dám trêu tiền bối ta, chiếu đánh không lầm. Diệp Tiêu ngồi ở yêu thú trên người, một cái tát đón lấy một cái tát đánh ra. Ba ba ba. Một hồi giòn vang thanh âm, không dứt bên tai. Đem làm bụi mù tan hết, Vân Mộng Khê mấy người trông thấy là được như vậy một màn. Cái này, tiền bối tiểu là tiền bối, quả thực thật lợi hại. Đây chính là tam gia yêu thú, lại bị tiền bối đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Tiền bối thực lực, thâm bất khả trắc. Có tiền bối tại, to như vậy yêu thú sơn mạch, ở đâu chúng ta còn đi không được. Vân Mộng Khê mấy người đều là sợ hãi thán phục không thôi. Trong mắt hào quang càng thêm rõ ràng, đó là sùng bái ánh mắt. Mặc dù là Vân Mộng Khê, đều là có chút sùng kính bộ dạng. Đối với Diệp Tiêu, bọn hắn càng thêm tôn kính. Mà lúc này ngồi ở yêu thú trên lưng Diệp Tiêu, thì là có cực khổ nói. Giống. Yêu thú cảm nhận được lớn lao xỉ nhục, tiếng giống giận dữ liên tục, thân hình run run, muốn đem Diệp Tiêu cho sáng ngời xuống. Đồng thời quạt hương bổ giống như đại trưởng, hướng về Diệp Tiêu bất trụ đánh ra. Ngao. Nhưng là Diệp Tiêu nắm chặt lấy thú cọng lông, thân thể dán tại yêu thú trên lưng, cái kia quạt hương bổ đại trưởng không chỉ có không có đánh đến Diệp Tiêu, ngược lại làm bị thương chính mình, đau nhức yêu thú ngao ngao thẳng gọi. Yêu thú hai con mắt đều đỏ, miệng mũi đều là phụt lên ra nhiệt khí. Hiển nhiên, nó phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng đồng thời nó lại không có thể không biết làm sao, động tác ngốc nó, căn bản không có cơ hội đánh tới Diệp Tiêu. Cho dù là một chút, Diệp Tiêu đoán chừng cũng tiểu phấn thân thoái cốt. Ôi ba. A, còn trước mặt bối ta đưa khí. Xem tiền bối ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Diệp Tiêu càng thêm kích động rồi, một trưởng vỗ vào yêu thú trên đầu. Thậm chí còn, Diệp Tiêu thủ trưởng đều là đập đau. Ngao. Cái kia yêu thú đau nhức kêu to, một đôi con ngươi lập tức huyết hồng, cơ hồ muốn nhắm người mà phệ. Nhưng mặc cho nó cố gắng như thế nào, thủy chung không cách nào thoát khỏi Diệp Tiêu. Tiền bối quả thực là khủng bố như vậy. Chứng kiến như vậy một màn, Vân Mộng Khê mấy người trong lúc nhất thời kinh là thiên nhân, Triệu Bình Văn càng là si ngốc đây này lẩm bẩm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, tiền bối ngươi thực lưu. Ngao. Yêu thú đau nhức kêu to, một đôi con ngươi quả thực muốn ăn thịt người. Nó thống khổ giống to kêu to, thân hình cũng là không ngừng lắc lư, hận không thể lập tức đem Diệp Tiêu cho sáng ngời rơi xuống, sau đó một cước giết chết. Nhưng mà Diệp Tiêu như là dính tại nó trên người bình thường. Như thế nào lắc lư, thủy chung đều là kề sát tại phía sau lưng, không chút sức mẻ, không có bất kỳ muốn rớt xuống dấu hiệu. Yêu thú tức giận, rồi lại không thể làm gì. Ngay sau đó, nó an tĩnh lại, con mắt quang trở nên đáng thương. Tựa hồ tại biểu đạt một cái ý tứ, ta thật đáng thương, bỏ qua cho ta đi. Hẹ. Nhìn thấy như vậy ánh mắt, Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì thường cảm chi tâm, suýt nữa không có nôn mửa ra. Một cái núi thịt, làm ra như vậy nhu nhược tư thái, thật sự không có gì mỹ cảm, còn có chút lại để cho người đáng ghét. Dám trêu chọc tiền bối ta, coi như là ngươi thời vận bất lực. Diệp Tiêu nói ra, lại là một cái tát vỗ vào yêu thú trên đầu. Ô ô. Gấu trúc yêu thú phát ra trầm thấp nước nở nghẹn ngào, hai cái mắt còn thâm, thoạt nhìn đều là đáng thương đến cực điểm, hình như có nước mắt mông lung. Lúc này nó chỗ biểu hiện ra ngoài bộ dạng, cùng thân hình khổng lồ hoàn toàn không hợp, tựa hồ cái này khổng lồ trong thân thể, còn ở một vị tiểu tiên nữ. Hừ. Diệp Tiêu âm thầm nhả ra khí, nguyên bản còn có chút tâm tình khẩn trương, cũng là hóa giải. Không thể tưởng được cái này đầu yêu thú như thế bất lực, bị Diệp Tiêu như thế đùa bỡn, không có một ít yêu thú hung tính, cũng là khác loại. Gấu trúc yêu thú an tĩnh lại, không hề có bất kỳ phản kháng, tựa hồ đã thần phục. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu khuôn mặt có chút động, yêu thú đều là hung tính lộ ra, rất khó bị loài người hàng phục, mà trước mắt cái này đầu cổ quái yêu thú, vậy mà nhanh như vậy liền đầu hàng, cũng thật sự là hiếm thấy. Lúc này Diệp Tiêu ngồi ở yêu thú trên lưng, có nói không nên lời ủy phong lấm lấm. Tiền bối thật là thần nhân, liền tam giai yêu thú đều có thể hàng phục. Tiền bối thực lực, quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Chúng ta đối với tiền bối kính ngưỡng, như là quần quận nước sông, vĩnh viễn không chừng mực. Vân Mộng Khê mấy người đều là khiếp sợ không thôi, tiếp theo nguyên một đám chắp tay, biểu đạt đối với Diệp Tiêu kính sợ chi tình. Bọn hắn vô cùng khiếp sợ, cái kia gấu trúc yêu thú tuy nói ngoại hình quái dị, nhưng là xác thực là hàng thật giá thật tam giai yêu thú, cái này yêu thú, thực lực phi thường cường đại, tại yêu thú sơn mạch bên ngoài, đều là ở vào đỉnh. Nhưng mà lại bị Diệp Tiêu chỗ hàng phục. Cái này chẳng phải là nói, Diệp Tiêu thực lực vậy mà có thể so với tam giai yêu thú. Chẳng lẽ, trước mắt vị tiền bối này đúng là một vị chiến sư cường giả? Trong lúc nhất thời, Vân Mộng Khê mấy người đều là âm thầm suy đoán. Một vị chiến sư cường giả, ở chỗ này mà nói, cũng là cực kỳ cường hãn. Hắc hắc. Diệp Tiêu âm thầm mỉm cười, không thể tưởng được chính mình rõ ràng còn khiến cho mấy vị Vân Tông bên ngoài tông thiên tài đệ tử như thế sùng bái, như thế bất ngờ. Diệp Tiêu rất muốn biết, nếu là xốc lên miếng vải đèn cái khăn che mặt về sau, Vân Mộng Khê mấy người sẽ là như thế nào biểu lộ. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không có làm như vậy. Chính là tam giai yêu thú, tự nhiên không nói chơi. Diệp Tiêu mỉm cười nói, cả người tràn đầy nồng đậm tự tin. Trong nháy mắt, tựa hồ Diệp Tiêu quanh thân đều là tại sáng lên bình thường. Vân Mộng Khê, Triệu Bình Văn bọn người là xem hoa mắt thần mê. Tiền bối tiểu là tiền bối, chỉ là phần này hào khí cũng đủ để cho ta đợi xấu hổ. Triệu Bình Văn giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử. Diệp Tiêu lộ ra một tia đắc ý chi sắc, bất quá rất nhanh liền biến mất, sau đó sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Lần này hàng phục cái này đầu tam gia yêu thú, có thể cũng không phải đơn giản như vậy, Diệp Tiêu bản thân cũng là đã nhận lấy áp lực thực lớn. Cái này đầu tam gia yêu thú, lực lượng mạnh kinh thế hai tục, tùy ý một trường, có thể đem đại địa đánh ra một cái hố đất, thật sự là rất cao minh. Nếu là Diệp Tiêu bị đánh trúng một trường, ngay cả là không chết, cũng là tuyệt đối sẽ trọng thương, cho đến mất đi bất luận cái gì sức chiến đấu. Cho nên nói, Diệp Tiêu lần này cũng là cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Cũng may hắn mẹ bén, lợi dụng yêu thú hành động đốc, do đó phát huy ra tốc độ của hắn, lúc này mới hàng phục cái này đầu yêu thú. Trước mắt, yêu thú nằm dạp trên mặt đất, một bộ vô cùng thuận theo bộ dạng. Mắt thấy cái này đầu yêu thú triệt để thần phục, Diệp Tiêu cũng là nhảy xuống tới, sờ lên cái này đầu quái dị yêu thú đầu lâu. Đừng nói, cái này yêu thú lông tơ hay là rất mềm mại. Diệp Tiêu cái này vừa sờ đi lên, đầu kia yêu thú cũng là phối hợp làm ra một bộ thoải mái bộ dáng, tựa hồ còn cao hứng phi thường. Ở nơi này là tam giai yêu thú, rõ ràng tiểu là một cái sủng vật. Diệp Tiêu im lặng, nhìn không được nhà rẽn. Thân là tam giai yêu thú sắc khí, dẫn đầu đàn thú uy nghiêm, rõ ràng là lão hổ, như thế nào như là mèo meo. Trên thực tế, cái này đầu gấu trúc yêu thú trong nội tâm cũng là phi thường ủy khuất. Thật vất vả đi ra một vòng, tiểu vì lấy ngụm rượu uống, không thể tưởng được lại vụng trộm lật ra thuyền, bị một nhân tộc hành hung. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, quả thực là tại nhục nhã toàn bộ yêu thú tộc đàn. Sau đó trên đầu đau đớn, lại để cho gấu trúc yêu thú không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng. Nó tính tình vốn là dịu dàng ngoan ngoãn, cùng những cái kia hung tàn thô bạo yêu thú hình thành rõ ràng đối lập, bởi vậy cũng phi thường tốt phục tùng. Cái này đầu gấu trúc yêu thú chỉ có thể dựa vào tam gia yêu thú uy nghiêm bốn phía bốn đầu, dùng cái này áp chế cấp thấp yêu thú. Trên thực tế sức chiến đấu liền cấp 2 yêu thú đều không bằng. Diệp Tiêu lần này coi như là vận may, tùy tiện đổi lại tam gia yêu thú, nói không chừng Diệp Tiêu đã táng thân thú bụng. Thực nghe lời, Diệp Tiêu tiếp tục vuốt yêu thú đầu lâu, cảm thụ được mềm mại lông tơ, vẻ mặt dáng tươi cười. Cái kia yêu thú một bộ phi thường hưởng thụ bộ dạng, còn lười biếng nằm trên mặt đất, coi như tại phơi nắng lấy thái dương bình thường. Cái này, trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ là phi thường không phù hợp lẽ thường. Một vị nhân tộc, tại vuốt ve một đầu yêu thú đầu lâu, mà cái kia yêu thú không chỉ có không có tức giận, ngược lại còn vẻ mặt hưởng thụ, tựa hồ đem chính mình đã coi như là một cái sủng vật. Một màn này, thấy thế nào đều cảm thấy phi thường hiếm thấy, lại để cho người như đặt mình trong cảnh trong mơ. Đây là tam giai yêu thú. Trong truyền thuyết, yêu thú đều là thị huyết tàn bạo, chẳng lẽ nói chúng ta trước kia gặp phải đều là giả yêu thú? Ta cảm thấy được thế giới của ta xem bị phá vỡ rồi, ta là ai? Ta ở đâu? Ta nhìn thấy đến tột cùng là cái gì? Vân Mộng Khê mấy người kinh ngạc, nhịn không được nhả rẽn. Bọn hắn di vãng gặp được yêu thú, không có chỗ nào mà không phải là hung ác tàn bạo, mà trước mắt cái này đầu yêu thú, thế nhưng mà quả thực phá vỡ bọn hắn nhận thức. Đây là yêu thú sao? Sợ là một cái sủng vật a. Vân Mộng Khê mấy người đều là một hồi hoảng hốt, cảm thấy phi thường không chân thực, thậm chí sinh ra một loại như mộng ảo cảm giác. Như thế không có cốt khí yêu thú, tiền bối ta hay là đệ nhất hồi cách nhìn, chính là tam giai yêu thú, tự nhiên không xứng với tiền bối thân phận của ta. Cút. Lúc này, Diệp Tiêu trừng mắt, trực tiếp thét ra lệnh cái kia yêu thú ly khai. Yêu thú ủy khuất kêu một tiếng, tiếp theo tốc độ bay nhanh đến chui vào cánh rừng, rất nhanh liền biến mất không thấy. Nó ước gì ly khai cả nhân loại này, ly khai cái này thương tâm địa phương. Tam gia yêu thú, nói đuổi đi tiểu đuổi đi, tiền bối ngươi thực nhiêu. Chúng ta bội phục đầu rạp xuống đất. Vân Mộc Khê, Triệu Bình Văn, Tần Phong, Thanh Lam, Bạch Lan đều là nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây chính là tam gia yêu thú, có thể mạnh hơn chiến sư người tồn tại. Cái này qua loa đuổi đi. Chương 27, tiền bối chưa bao giờ khoác lác. Tam gia yêu thú, thế nhưng mà có thể mạnh hơn chiến sư người tồn tại, tại đây yêu thú sơn mạch bên ngoài, đủ để đi ngang. Nhưng mà, Diệp Tiêu nói đuổi đi tiểu đuổi đi, quả thực không có một điểm dấu hiệu. Tại Vân Mộng Khê mấy người xem ra, Diệp Tiêu không phải phi thường ưa thích cái này yêu thú đấy sao? Như thế nào đột nhiên tiểu đuổi đi? Hơn nữa đây chính là tam gia yêu thú, dù là lưu lại với tư cách sủng vật cũng được à, tuyệt đối sẽ là uy phong lấm lấm. Thử nghĩ một chút, tam gia yêu thú làm sủng vật, đi tại trên đường cái, đều là rất cảm thấy có mặt mũi, quay đầu lại tỷ lệ tuyệt đối siêu cao. Nhưng mà, Diệp Tiêu trực tiếp đuổi đi. Đây quả thực là phung phí của trời. Tiền bối thực nhu, bực này tam gia yêu thú, không nói hai lời tiểu đuổi đi, quả thực là ngoài dự đoán mọi người. Từ nay về sau, tiền bối chính là ta sùng bái nhất người. Quyền đánh tam gia yêu thú, đối với tam gia yêu thú chẳng thèm ngó tới, mạnh như thế người, chính là ta Triệu Bình Văn cả đời chỗ truy cầu. Triệu Bình Văn mất mạng tán dương nói, trong bụng quá khen ngợi chi tử, đều là dùng hết. Không chỉ là Triệu Bình Văn, mấy người còn lại cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là Vân Mộc Khê, cũng là một bộ kỳ lạ bộ dạng. Tam gia yêu thú, trực tiếp đuổi đi. Bực này vượt mây hào khí, quả thật làm cho người kính nể. Chính là tam gia yêu thú, tiền bối ta còn không có có để vào mắt. Diệp Tiêu có chút khoát tay nói, không rõ Vân Mộng Khê mấy người vì sao kích động như thế. Tam gia yêu thú mà thôi, gần kề tương đương với chiến sư cường giả, không đáng nhắc đến. Dùng Diệp Tiêu ánh mắt, tự nhiên chướng mắt cái kia gấu trúc yêu thú. Dùng Diệp Tiêu kiến thức, những cái kia có thể tung hoành trời cao, mây mưa thất thường, hơn nữa khả dĩ miệng phun tiếng người yêu thú, mới được là cường đại yêu thú, mới được là lại để cho Diệp Tiêu tưởng thu phục tồn tại. Miệng phun tiếng người, không nói đến tung hoành trời cao, chỉ là miệng phun tiếng người, đã cảm thấy là chân chính đáng sợ yêu thú, ít nhất là ngũ giai đã ngoài yêu thú, mới có thể làm được sự tình. Ngũ giai yêu thú, thế nhưng mà tương đương với chiến linh cường giả. Mà cái này chẳng phải là nói, có thể miệng phun tiếng người yêu thú, ít nhất có thể so với chiến vương cường người. Chiến vương cường người, không hề nghi ngờ là hùng bá một phương tồn tại, đủ để có thể nói là một phương ngang ngược, uy hiếp tứ phương. Đọc truyện ở. Không thể không nói, Diệp Tiêu lúc này cự ly này đợi tồn tại, còn có rất lớn một khoảng cách. Bất quá, Diệp Tiêu đối với cái này thật là tín tâm mười phần. Dùng kinh nghiệm của hắn cùng thiên phú, bước vào rất cao cảnh giới tuyệt đối như uống nước bình thường dễ dàng. Diệp Tiêu mục tiêu là đạp vào cái kia vạn trung không một cảnh giới. Chiến đế. Cái mục tiêu này rất xa xôi, phi thường hư vô mờ mịt, không ai có thể ngắt lời, mình có thể thành tựu chiến đế đại năng. Chiến đế cảnh giới là chân chính vô thượng tồn tại, uy trấn chư thiên, hiệu lệnh hoàn vũ đáng sợ cường giả. Từ xưa đến nay, vô số thiên chi tiêu tử xuất hiện lớp lớp, kinh tài diễm diễm, áp che cùng thế hệ, được xưng cùng thế hệ vô địch. Nhưng có thể thành đế giả, giải rác không có mấy. Không biết có bao nhiêu mênh mông như hạt cát thiên tiêu, ngã xuống thành đế trên đường. Mà Diệp Tiêu mục tiêu là được bước ra cái kia vạn trung không một một bước. Chỉ có điều, dưới mắt Diệp Tiêu thực lực còn rất yếu, cự ly này một bước cũng là xa không thể chạm, nhưng Diệp Tiêu tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn hội bước vào cái kia vô thượng cảnh giới. Cho dù là 10 năm, 100 năm, thậm chí là hơn 1000 năm, hắn cũng đều vì này phân đấu. Tiền bối mục tiêu của ta, tự là thành tựu cái kia vô thượng cảnh giới, chiến đế. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu cũng là nhịn không được khẽ thở dài một câu. Rắc. Lập tức, tại đây một hồi yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Tiêu, ánh mắt hoảng sợ. Chiến đế. Đây chính là chính thức vô địch ở thiên địa ở giữa tồn tại, vô số người muốn thành tựu chiến đế, thế nhưng mà đều vẫn lạc. Đến nay mới thôi, nhân tộc trong lịch sử cũng chỉ có một vị chiến đế đại năng. Cái kia chính là Bạch Đế. Bạch Đế là nhân tộc trong lịch sử đệ nhất vị chiến đế đại năng, cũng là trước mắt mới chỉ một vị duy nhất chiến đế đại năng. Không biết dài rằng giặc tuế nguyệt về sau, nhân tộc còn có thể không tái xuất hiện chiến đế đại năng. Vân Mộng Khê mấy người dùng liếc si giống như ánh mắt, nhìn xem Diệp Tiêu, thậm chí trong đó còn kèm theo một chút xem thường. Chiến đế đại năng cũng không phải là nói đạt tới, có thể đạt tới. Rất nhiều người cùng cực cả đời, đều là không cách nào đạt thành cái kia hoàn toàn không có thượng cảnh giới. Mà Diệp Tiêu rõ ràng khẩu xuất cùng nôn, hy vọng xa vời thành tựu chiến đế đại năng. Cái này thật sự là một loại vọng tưởng. Tiên bối, chúng ta có lẽ làm đến nơi đến chốn, cắt không thể thái quá mức ánh mắt rộng lớn, nếu không cuối cùng nhất chỉ có thể tinh thần chán nản. Nghĩ tới ta nhân tộc vô số kỷ nguyên, không biết ra bao nhiêu uy chấn thiên hạ thiên tiêu, nhưng mà cuối cùng nhất kết quả, không có một vị có thể đạt tới cái kia vô thượng cảnh giới. Nhân tộc số lượng vô tận, nhưng mà trước mắt mới chỉ đạt tới một bước kia, cũng chỉ có một vị vĩ đại Bạch Đế mà thôi. Triệu Bình Văn ngượng ngùng nói ra, đang tại khích lệ Diệp Tiêu không muốn phập phồng không yên, có lẽ làm đến nơi đến chốn làm người làm việc. Bạch đế sao? Ta sẽ trở thành kế bạch đế về sau, lại một vị bước vào chiến đế cảnh giới nhân tộc. Diệp Tiêu thản nhiên nói, ngữ khí bình thản, tựa hồ tại trình bày một cái trước sự thật. Lời này vừa nói ra, trang diện lại lần nữa yên tĩnh. Tiền bối, thật cao theo đuổi xa tiểu không đúng, cũng không thể khoác lác. Triệu Bình Văn cười miệng nói, cảm thấy trước mắt vị tiền bối này có chút thật cao theo đuổi xa. Tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng một khi thật cao theo đuổi xa, như vậy cuối cùng nhất cũng sẽ không có quá lớn tiền đồ. Tiền bối ta chưa bao giờ khoác lác. Diệp Tiêu khoát khoát tay, ý bảo bỏ qua cái đề tài này. Thành như Diệp Tiêu nói, hắn chưa bao giờ khoác lác, đương nhiên mặc dù là khoác lác, chính hắn cũng không biết. Chỉ có điều quá trình này, sẽ phi thường dài dằng dặc. Loại chuyện này, cũng không cần quá nhiều giải thích. Diệp Tiêu cũng không có nhắc lại. Mà Vân Mộng Khê mấy người, đều là do Diệp Tiêu đang nói giỡn, đều là không có để ở trong lòng. Chiến đế đại năng. Bất quá là giấc mộng nam kha, hư vô mở mịt mà thôi. Cười cười mà qua. Các ngươi còn muốn tiếp tục thí luyện sao? Tiền bối ta hơi mệt chút, phải đi. Diệp Tiêu lười biếng nói. Vân Mộng Khê vội vàng đáp, ngày hôm nay sắc cũng là không còn sớm, không bằng trước bối theo chúng ta cùng nhau tiến đến nơi chú quân nghỉ ngơi, chúng ta cũng tốt cảm kích tiền bối ân cứu mạng. Đúng vậy à, tiền bối nhất định phải theo chúng ta đi nơi chú quân, tại trong doanh địa, ta còn cất giấu một ít năm xưa hào tiểu, tối nay, ta muốn cùng tiền bối không say không về. Triệu Bình Văn cũng nói. Diệp Tiêu vốn là cả kinh, tiếp theo lại có chút căm tức. Kinh hãi là, hắn lần này thế nhưng mà ngụy trang xuất hiện ở chỗ này, một khi cùng nhau trở về, như vậy tuyệt đối sẽ lộ hãm. Mà nộ chính là, Triệu Bình Văn cái này choáng nha có hảo tiểu không còn sớm điểm nói ra, hại Diệp Tiêu cùng đầu kia tam giai yêu thú solo. Đây chính là tam giai yêu thú, trọn vẹn cao hơn Diệp Tiêu ra một cái đại cảnh giới. Không được, Sơn Thủy có gặp lại, ngày khác nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ lại tương kiến. Diệp Tiêu lộ ra một vòng thâm thúy dáng tươi cười, đương nhiên là có miếng vải đèn che mặt, cái gì cũng nhìn không tới. Vèo. Diệp Tiêu đi nhanh như gió, hóa thành một đạo bóng đen, mấy cái lên xuống ở giữa, biến mất tại tĩnh mịch rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Tiền bối thật là thần nhân vậy, bất quá tiểu là có chút yêu khoác lác. Triệu Bình Văn lẩm bẩm nói, còn có chút lưu luyến nhìn qua Diệp Tiêu biến mất phương hướng. Chúng ta cũng trở về a. Vân Mộng Khê thở dài một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe một vòng thần thái. Chương 28, tông môn thi đấu sắp tới. Trong doanh địa, Diệp Tiêu đã sớm trở về, hơn nữa đem cái kia thân hắc y cho đốt cháy rồi, đem sở hữu tất cả dấu vết đều cho chôn. Sau đó, Diệp Tiêu nằm ở một trương chiếu lên, nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều như lửa, phi thường thích ý. Ba tháp, tiếng bước chân vang lên, Vân Mộng Khê mấy người thân ảnh xuất hiện. Phi, tiểu tử này còn rất có nha hứng. Nhìn thấy Diệp Tiêu bộ dạng này bộ dáng, Triệu Bình Văn gắt một cái, có chút khinh bỉ. Lúc này Triệu Bình Văn lại khôi phục bên ngoài tông thiên tài đệ tử cao quý lạnh lùng, đối với Diệp Tiêu chẳng thèm nó tới. Nhưng mà Triệu Bình Văn nhưng lại không biết, trước mắt cái này Diệp Tiêu, đúng là hắn vừa rồi cực kỳ sùng bái tiền bối. Diệp Tiêu cũng không nói phá, đối với Vân Mộng Khê mấy người cười cười. Mấy vị sư huynh sư tỷ đã về rồi, thu hoạch như thế nào? Triệu Bình Văn trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, căn bản không muốn xem đến Diệp Tiêu, về phần cái kia Bạch lão, cũng là trong mắt âm thầm xem thường. Bạch Lan trong nội tâm hoạt động là, kẻ này cùng cái kia tiền bối so sánh với, quả thực một cái thiên, một chỗ, không hề có thể so sánh tính. Mà Tần Phong cùng Thanh Lam, nhưng cũng không dám đối với Diệp Tiêu có bất kỳ bất kính, hồi trở lại dùng cười cười, sợ Diệp Tiêu tức giận. Hắn hai người thế nhưng mà phi thường tin tưởng Diệp Tiêu đích thủ đoạn, ở đây trong mấy người, sợ là không có người nào là Diệp Tiêu đối thủ. Đương nhiên, Tần Phong cùng Thanh Lam cũng hoài nghi tới vị tiền bối kia tiểu là Diệp Tiêu. Nhưng là trải qua so với, vị tiền bối kia có thể lực địch tam gia yêu thú, nghiễm nhiên là đạt đến chiến sư cảnh giới. Mà Diệp Tiêu, hiển nhiên liền cựu tinh chiến sĩ đều không có đạt tới. Cả hai tầm đó, tuy nói có điểm giống nhau, nhưng là thực lực chênh lệch, nhưng lại như thế nào cũng không cách nào che giấu. Vị tiền bối kia sử dụng chiến kỹ, cùng Diệp Tiêu ngược lại là phi thường giống nhau, nhưng là thực lực nhưng lại cách biệt một trời, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Bởi vậy, Thần Phong cùng Thanh Lam cũng tiểu không hề hoài nghi Diệp Tiêu. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Diệp Tiêu trước mắt thực lực đại trướng, nâng cao một bước, vị tiền bối kia, đúng là Diệp Tiêu. Bất quá, những này Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không đi nói. Hôm nay có chút ít không may, đụng phải một đầu tam gia yêu thú, bất quá may mắn có một vị tiền bối xuất thủ cứu giúp, chúng ta lúc này mới tránh được một kiếp. Vân Mộng Khê nói xong, một đôi mắt đẹp đánh giá Diệp Tiêu. Nàng cẩn thận quan sát Diệp Tiêu, phát hiện Diệp Tiêu cùng vị tiền bối kia hình thể cực kỳ tương tự, trừ lần đó ra không tiếp tục mặt khác điểm giống nhau. Hiển nhiên, Vân Mộng Khê có chút hoài nghi, Diệp Tiêu chính là vị tiền bối. Cho nên, Vân Mộng Khê cố ý nói ra, thử thăm dò Diệp Tiêu. Tam gia yêu thú. Ô hát mi thượng đế, đây chính là có thể mạnh hơn chiến sư người tồn tại. Vị tiền bối kia cũng thật là lợi hại, Vân sư tỷ các ngươi thật đúng là may mắn, nếu như không phải gặp phải một vị tiền bối, chỉ sợ hôm nay trở về đường tới. Diệp Tiêu ha to mồm, một bộ khiếp sợ không thôi bộ dạng. Đối với Vân Mộng Khê thăm dò, Diệp Tiêu một mắt liền xem thấu. Hắn cũng không nói phá, chỉ là phối hợp với Vân Mộng Khê. Đúng vậy a, vị tiền bối kia nói không chừng là một vị chiến sư cường giả. Vân Mộng Khê thở dài nói, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Diệp Tiêu bên này gật đầu, đồng dạng có ngàn vạn cảm khái. Vị tiền bối kia cũng thật là lợi hại, liền tam giai yêu thú đều có thể đánh bại, quả thực là ta cuộc đời này sùng bái đối tượng. Diệp Tiêu mèo khen mèo dài đuôi một hồi, sau đó bắn liên hồi đồng dạng hỏi thăm. Đúng rồi, vị tiền bối kia trưởng cái dạng gì? Bao nhiêu tuổi? Các ngươi tại sao không có mời tiền bối tới à? Vân Mộng Khê lắc đầu, vị tiền bối kia một bộ hắc ý, ý hơn nữa dùng miếng vải đèn che mặt, căn bản không biết tướng mạo, mà đã cứu chúng ta về sau, vị tiền bối kia liền đi. Thật sự là một người tốt. Diệp Tiêu mặt mũi tràn đầy cảm khái cùng sùng bái. Chính mình khoa trương chính mình, không chút nào xấu hổ. Vân Mộng Khê âm thầm suy tư, trước mắt cái này Diệp Tiêu, hẳn không phải là vị tiền bối kia, tuy nói hình thể tương tự, nhưng hắn phương diện, thế nhưng mà không có bất kỳ chỗ tương đồng. Đúng vậy a, thật sự là người tốt. Vân Mộng Khê sâu kín thở dài, không có biết rõ vị tiền bối kia rốt cuộc là ai, nàng cũng là phi thường phiền muộn, chuyện này một mực chôn ở trong lòng. Diệp Tiêu về tới Vân Tông, lại bắt đầu bình thản sinh hoạt. Mỗi ngày đi dược điền đi bộ một vòng, sau đó liền về tới trụ sở tu luyện. Cái kia mấy vị dược điền lao đệ tử đang nhìn đến Vân Mộng Khê đối với Diệp Tiêu như thế coi trọng về sau, cũng chịu không dám chút nào tại phàn nàn Diệp Tiêu, thậm chí còn phi thường ghen ghét Diệp Tiêu. Có bên ngoài tông đệ nhất thiên tài đệ tử Vân Mộng Khê sư tỷ cùng Tần Phong sư huynh chỗ dựa, thật là làm cho người hâm mộ ghen ghét hận. Đã có tầng này quan hệ về sau, Diệp Tiêu sống rất thoải mái. Cái kia mấy vị dược điền lao đệ tử không dám chút nào đắc tội hắn, hơn nữa còn thường xuyên định mọt hắn. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì, ngày hôm nay tiếp qua 10 ngày tự là tông môn thi đấu cuộc sống. Ai, đúng vậy à, bất quá theo chúng ta quan hệ thật sự không lớn, dùng chúng ta thiên tư căn bản không cách nào thông qua tỷ thí tiến vào bên ngoài tông. Bình thường đến lúc này, tạp dịch trong hàng đệ tử một ít ẩn tàng rất sâu ra hỏa sẽ xuất hiện. Những thiên phú kia dị bẩm ra hỏa mới được là tông môn thi đấu chủ lưu. Nếu muốn trở thành bên ngoài tông đệ tử, thậm chí là nội tông đệ tử, như vậy chỉ có tại tông môn thi đấu phía trên bày ra thực lực của mình mới có thể nhất phi trùng thiên. Tạp dịch trong hàng đệ tử, những cái kia nuôi nhốt linh thú tạp dịch đệ tử, nghe nói có mấy cái không tệ hạt giống. Về phần bên ngoài tông đệ tử, chỉ sợ chỉ có Vân Mộng Khê sư tỷ mới có cơ hội tiến vào nội tông. Tiến vào nội tông, phi thường chi nghiêm khắc, không chỉ có muốn trở thành bên ngoài tông thứ nhất, nhưng lại muốn tiếp nhận nội tông đệ tử khiêu chiến. Những nội tông đệ tử đó, mỗi người thực lực hùng hậu, như lang như hổ, ngoại trừ Vân Mộng Khê sư tỷ, chỉ sợ bên ngoài tông không có người lại có thể đủ tiến vào nội tông. Các ngươi không biết, bên ngoài tông đệ tử chính giữa, thế nhưng mà có một ít ẩn nút nhiều năm đệ tử, chỉ vì tại tông môn thi đấu thượng nhất phi trùng thiên, không ít người thực lực tuyệt đối không thua Vân Mộng Khê sư tỷ. Cái gì? Còn có người bậc này vật? Chúng ta như thế nào không biết? Các ngươi cô lậu quả văn rồi, những cái kia bên ngoài tông quanh năm bế quan tu luyện đệ tử, mới được là cực kỳ có cơ hội tiến vào nội tông, dù sao bế quan nhiều năm, tiểu vì một cơ hội này. Ta nhìn chút ít bế quan nhiều năm đệ tử, tiến vào nội tông cơ hội, so với Vân Mộng Khê sư tỷ cũng phải lớn hơn. Bất quá Vân Mộng Khê sư tỷ, tu tập mỹ mạo thực lực tại một thân, ta hay là ủng hộ Vân Mộng Khê sư tỷ. Cái kia mấy vị dược điền lao đệ tử, nghị luận khí thế ngất trời. Diệp Tiêu ở bên cạnh nghe xong hồi lâu, lúc này mới yên tĩnh đích bỏ đi. Tông môn thi đấu, đây tuyệt đối là Vân Tông mỗi năm một lần thịnh hội, không thể tưởng được nhanh như vậy muốn đã bắt đầu. Diệp Tiêu mắt lộ ra tinh quang, trong mắt lóe ra tự tin hào quang. Cơ hội của hắn đến rồi. Hắn khổ tu nhiều ngày, vì không phải là cái này tông môn thi đấu sao? Đây là hắn thoát khỏi ti tiện tạp dịch đệ tử thân phận, tiến vào bên ngoài tông, thậm chí là nội tông duy nhất cơ hội. Cho nên, Diệp Tiêu phải nắm chặt. Dùng thực lực của ta, tiến vào bên ngoài tông là dư xài rồi, bất quá ta mục tiêu không chỉ có không sai. Mục tiêu của ta là nội tông. Diệp Tiêu hai mắt sáng ngời, coi như phóng xạ ra một vòng sáng loáng kim quang. Không lên tiếng thì thôi, đông nhiên nổi tiếng. Diệp Tiêu cũng không muốn chỉ là tiến vào bên ngoài tông, đây đối với hắn mà nói, không có mảy may độ khó. Hắn muốn khiêu chiến, theo tạp dịch đệ tử, trực tiếp tiến vào nội tông. Cái này tại Vân Tông trong lịch sử, đều là xưa nay chưa từng có sự tình. Nhưng mà Diệp Tiêu chính là muốn làm như vậy, lại để cho tất cả mọi người kinh diễm. Dưới mắt, còn kém chút ít nội tình. Diệp Tiêu nhíu mày, tiếp theo giãn ra. Điểm ấy vấn đề, tự nhiên không làm khó được hắn. Chương 29, luyện đan. Nhà gỗ bên trong. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi. Ở trước mặt hắn có một trường mộc mạc cắn mấy, phía trên bầy đặt một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ lô đỉnh, tại đây đỉnh bên cạnh còn rơi là tả lấy một ít linh thảo. Hắn là đang làm cái gì? Tự nhiên là muốn luyện đan. Ở kiếp trước, Diệp Tiêu thân là Bạch Đế chi tử, không chỉ có thông hiểu thần ma quái trí, cường đại công pháp cùng chiến kỹ, đối với đan đạo, y lìa đạo, trận pháp đạo, thậm chí là phù đạo đều phi thường tinh thông. Nhất là đan đạo, càng là có thể nói là luyện đan tiểu tay thiện nghệ. Năm đó hắn đan dược đến đây cầu lấy người nối liền không dứt, những nay cầu lấy người, không thiếu vài chỗ ngang ngược, về ỉ về nhất đại năng. Diệp Tiêu mặc dù là không có hắn phụ Bạch Đế trợ giúp, cũng tuyệt đối có thể sống phi thường thoải mái. Cái này cũng nói rõ, Diệp Tiêu tại đan đạo một đường lên, lấy được không nhỏ thành tựu. Trên phiến đại lục này, luyện đan sư là phi thường tôn quý chức nghiệp, chỉ cần có thể trở thành một gã luyện đan sư, vậy đại biểu cho áo cơm không lo, vinh hoa phú quý. Đồng dạng, luyện đan sư chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm. Nhất phẩm luyện đan sư là thấp nhất, cửu phẩm luyện đan sư là chí cao. Cửu phẩm luyện đan sư, phi thường hiếm thấy, toàn bộ đại lục chỉ sợ đều giải rắc không có mấy, tuyệt không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Mà Diệp Tiêu ở kiếp trước, thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy thất phẩm luyện đan sư. Đương nhiên, cái này cũng cùng Diệp Tiêu không thể tu luyện có quan hệ. Nếu như Diệp Tiêu có thể tu luyện, tuyệt đối không thua bát phẩm luyện đan sư. Luyện đan cần chiến khí điều khiển, cho nên bình thường cựu phẩm luyện đan sư đều là một ít thực lực thâm bất khả chắc lao quái vật. Diệp Tiêu cái này thất phẩm luyện đan sư cũng còn là mượn nhờ người khác chiến khí mới có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Trước mắt luyện đan tài liệu đều là chuẩn bị thỏa đáng. Cái kia một chậu rửa mặt đại lô đỉnh, thoạt nhìn phi thường cũ nát, còn có vết rách, tựa hồ hay là vứt đi chi vật. Đây là Diệp Tiêu tùy ý nhặt được. Về phần linh dược, Diệp Tiêu thân là dược điền tạp dịch đệ tử, tự nhiên là gặp may mắn, tùy tiện có thể làm ra. Hết thảy thỏa đáng, chuẩn bị luyện đan. Mà ở luyện đan trước khi, Diệp Tiêu nhưng lại còn muốn tiến hành một bước. Nếu muốn trở thành luyện đan sư, khó khăn nhất một bước là được ngưng tụ ra đan hỏa. Cái gì gọi là đan hỏa? Tự nhiên là chiến khí nhập vào cơ thể, trong đan điền thanh nén, thông qua một ít thần bí thủ đoạn, tiếp theo ngưng tụ ra đan hỏa. Đan hỏa rất khó ngưng tụ, không có thiên phú, căn bản là ngưng tụ không đi ra. Mà đây đối với Diệp Tiêu mà nói, không thể nghi ngờ là một bữa ăn sáng. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí chạy, tiến nhập trong đan điền. Hô. Rất nhanh, Diệp Tiêu mở ra thủ trưởng, một đám trở nên trắng hỏa diễm, là được trống rông xuất hiện, tại hắn trong bàn tay nhảy lên. Diệp Tiêu tay cầm ngọn lửa, không chút nào cảm giác được cháy. Nếu là có người lúc này, nhất định sẽ kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Một hơi ngưng tụ ra đan hỏa. Quả thực mới nghe lần đầu, không thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là ngàn vạn năm cũng khó khăn được vừa thấy luyện đan kỳ tài, những cái kia luyện đan lão quái vật cũng đều hội xấu hổ vô cùng. Một hơi ngưng tụ ra đan hỏa, đây là phàm nhân sao? Quả thực tiểu là thiên thần hạ phàm. Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì kinh thế hai tục phản ứng, hắn sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ tự đắc. Với tư cách luyện đan sư, nỗi lòng bình tĩnh cũng là cơ bản chuẩn tắc. Oeng. Diệp Tiêu một bàn tay, rời khỏi cũ nát lô đỉnh phía dưới, nhẹ nhàng vung lên, lập tức trống rông xuất hiện một đoàn trở nên trắng hỏa diễm. Hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, lô đỉnh cũng thời gian dần trôi qua đỏ lên. Một màn này phi thường thần kỳ, lăng không sinh ra hỏa diễm, hơn nữa còn càng đốt càng vượng, lại để cho người rất khó tưởng tượng ngọn nguồn ở đâu. Bước tiếp theo, tự là phóng linh dược. Diệp Tiêu tự nói, đem rơi là tả một bên linh dược một cây gốc bỏ vào lô đỉnh bên trong. Để đặt linh dược, cũng là một cửa kỹ thuật sống. Đầu tiên bỏ vào, tuyệt không có thể là những cái kia dễ dàng đốt dễ dàng bạo phát dược thảo, mà là một ít tập tính ôn hòa dược thảo, tốt nhất có thể là ngăn cản nóng bỏng nhiệt độ cao. Lại sau đó bỏ vào, mới được là những cái kia với tư cách nguyên liệu chủ yếu linh dược. Linh dược, thiên địa dưỡng thành, tự nhiên là mang theo nồng đậm linh khí, cho nên không cần Diệp Tiêu đi làm bất luận cái gì điều chỉnh. Rất nhanh, một đám mùi thuốc bắt đầu từ lô đỉnh trung truyền ra. Cái này một đám mùi thuốc, phi thường thanh hương, lại để cho nhân thần thanh khí thoải mái. Nếu là truyền bá ra ngoài giới, tuyệt đối sẽ làm cho không ít mọi người kinh động. Cũng may Diệp Tiêu đã sớm đóng cửa cửa sổ, hơn nữa thi triển một ít thủ pháp, ngăn trở mùi thuốc tản đi ra ngoài. Nhà gỗ bên trong, từng sợi mùi thuốc trôi nổi. Trong chốc lát, mùi thơm đầy phòng. Diệp Tiêu tinh thần cũng là chịu chấn động, cảm giác tinh thần rất nhiều. Tiếp được á, là được dung đan. Dung đan, cũng xưng ngưng đan, chính là luyện đan chính yếu nhất một bước. Dược thảo là đã đun sôi rồi, như vậy còn cần đem chi ngưng tụ, đem dược thảo bên trong đích tinh hoa đều hối tụ ở một điểm, thì ra là dược hoàn. Một bước này thì là cần thần thức. Dùng thần thức chi lực tiến vào lô đỉnh ở bên trong, quấy lấy dược thảo, sau đó khiến cho chi hội tụ. Một bước này đối với Diệp Tiêu mà nói, đồng dạng không có bất kỳ độ khó. Diệp Tiêu muốn luyện chế chính là nhị phẩm đan dược, Tụ Linh Đan. Loại đan dược này, chuyên môn là những chiến sĩ đó cung cấp linh lực, đan dược bên trong đích linh khí cũng là kinh người nồng hậu. Nói chung, một khỏa Tụ Linh Đan đủ để khiến cho một vị chiến sĩ tiến giai. Tụ Linh Đan chính là thượng phẩm, chân quý trình độ tự nhiên là hiếm thấy. Ngưng đan đã thành, kế tiếp tiểu là dài dòng buồn chán đã chờ đợi. Hô. Diệp Tiêu thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lấy lại bình tĩnh. Ngưng đan trình tự đã thành, như vậy đón lấy là được chờ đợi dược hoàn ngưng tụ, sau đó thành thủ. Cái này một quá trình có chút dài dằng dặc, cần hài lòng tính nhẫn lại. Diệp Tiêu một bên ngồi xuống tu luyện, một bên tâm bình khí hòa cùng đợi. Không biết qua bao lâu, càng thêm nồng đậm mùi thuốc truyền lại đi ra. Không giống với dược thảo mùi thơm, đây mới thực là đan dược hương khí. Đan thành. Ha ha, Tụ Linh đan trở thành. Chỉ là ngửi được mùi thuốc, Diệp Tiêu đã biết rõ đan dược thành công. Hắn dập tắt đan hỏa, âm thầm vận chuyển trong cơ thể chiến khí, vỗ mạnh một cái lò đan. Bành! Một tiếng chấn tiếng nổ, một quả long nhãn lớn nhỏ dược hoàn bị đập bay đi ra, trên không trung hiện lên một đạo ưu mỹ độ cong, sau đó rơi vào Diệp Tiêu trong tay. Lòng bàn tay chuyển đến trận trận ấm áp. Diệp Tiêu tập trung nhìn vào, lập tức trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái này đan dược bày biện ra bạch sắc, hơn nữa nhan sắc rất sâu, tuyệt đối là thượng phẩm. Tụ linh đan. Dùng ta trước mắt cảnh giới, phục dụng một khỏa tụ linh đan liền vậy là đủ rồi, nếu là lại phục dụng một khỏa, sẽ gặp sinh ra dự tính, hiệu quả liền không có mãnh liệt như vậy. Diệp Tiêu tự nói, cũng là vui mừng dò xét trong tay đan dược. Hắn không có nhân lúc còn nóng ăn, mà là đợi đan dược dần dần lạnh lại. Ta cần có nội tình, ở này viên thuốc phía trên. Diệp Tiêu cười lớn một tiếng, trong mắt lập lòe mãnh liệt tinh quang. Chỉ cần ăn vào cái này một quả đan dược, hắn thế tất hội tái tiến một bước. Đến lúc đó, Diệp Tiêu tham gia tông môn thi đấu, cũng càng thêm có lòng tin. Diệp Tiêu tay khẽ động, trực tiếp đem đan dược ném cửa vào ở bên trong, tiết hầu có chút bắt đầu khởi động, liền vị đạo đều không có nếm, liền đem dược hoàn nuốt xuống. Cửa vào tức hóa, đồng thời có một loại nói không nên lời vị đạo truyền lại đi ra. Cùng lúc đó, một cổ bàng bạc năng lượng, trong thời gian ngắn xuất hiện, tại Diệp Tiêu cả người nội chạy, tràn ngập tại tứ chi bách hải. A. Diệp Tiêu nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Trong cơ thể vẻ này hùng hồn lực lượng, lại để cho Diệp Tiêu phi thường thoải mái, có loại ăn quá no cảm giác. Chương 30, tái tiến một bước, thất tinh chiến sĩ. Oanh. Vô cùng hùng hậu năng lượng, cơ hồ là lập tức liền xuất hiện tại Diệp Tiêu trong kinh mạch, điên cuồng chạy. Mắt thường có thể thấy được, Diệp Tiêu trên thân thể kinh mạch đều là bắt đầu phồng lên, tựa hồ có loại sắp bạo thể mà vong ảo giác. Cổ lực lượng này, cho Diệp Tiêu phi thường cường liệt ăn quá no cảm giác. Tựa hồ đã ăn cơm no, rốt cuộc ăn không vô bất kỳ vật gì. Hơn nữa loại này chống đỡ chướng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Tiêu vội vàng vận chuyển chiến khí, dẫn dắt đến cái kia một cổ hùng hậu lực lượng. Tại dẫn đạo phía dưới, nguyên bản còn cuồng bạo năng lượng dần dần bình tĩnh trở lại, tự hành tại Diệp Tiêu trong cơ thể chạy lấy. Diệp Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ dị sắc. Tụ linh đan phát huy tác dụng, sinh ra cực kỳ hùng mãnh năng lượng, cái này đã ở Diệp Tiêu trong dự liệu. Ở kiếp trước hắn từng phục dụng qua tụ linh đan, biết đạo dược hiệu như thế nào, chỉ có điều cái kia một lần suýt nữa lại để cho hắn bạo thể mà vong, nếu không có hắn phụ bạch đế, chỉ sợ hắn hội tại chỗ chết thảm. Tụ linh đan dược hiệu là được sinh ra hùng hồn lực lượng. Bằng vào cái này một cổ lực lượng, trùng kích nhân thể gông cùm xiềng xích, đánh vỡ trói buộc, một lần hành động bước về phía rất cao một cấp độ. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi. Lần ngồi xuống này, tự là suốt một ngày. Oanh. Một đoạn thời khắc, Diệp Tiêu trong cơ thể truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó Diệp Tiêu liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, có loại bay bổng cảm giác, coi như trên trời đám mây ở giữa hành tẩu. Hắn đột phá. Thất tinh chiến sĩ. Loại này đột phá tốc độ tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Diệp Tiêu không lâu, hay là lục tinh chiến sĩ, nhưng mà lúc này mới cũng không lâu lắm, cũng đã đạt đến thất tinh chiến sĩ. Nếu để cho người biết nói, chỉ sợ trong lúc nhất thời hội kinh là thiên nhân. Cái này một tháng đến nay, Diệp Tiêu mỗi ngày đều tại chịu khổ chịu khó tu luyện, để xuống thâm hậu trụ cột, ở vào sắp đột phá biên giới. Mà ăn vào tụ linh đan, không thể nghi ngờ sẽ để cho cái này tiến trình gia tốc. Như thế, Diệp Tiêu mới có thể nhanh như vậy đột phá. Thất tinh chiến sĩ. Diệp Tiêu trong mắt tinh mang lập lòe, cả người đều phi thường kích động. Một loại cường đại cảm giác tràn ngập tại Diệp Tiêu trong lòng. Lực lượng cường đại tại Diệp Tiêu trong cơ thể cao thấp chạy, khiến cho Diệp Tiêu tín tâm 10 phần, đủ để khai sơn phá thạch. Thất tinh chiến sĩ, hắn rốt cục đạt đến. Hiện tại Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê đi tới đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, thượng. Dùng Diệp Tiêu đích thủ đoạn, bên ngoài tông bên trong, sợ là không tiếp tục địch thủ. Hôm nay ta đã là thất tinh chiến sĩ, tại bên ngoài tông bên trong, cũng là phượng mao lân giác. Mặc dù là Vân Mộng Khê, ta ngày nay cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Bất quá, nếu là thật sự như mấy cái dược điền lao đệ tử nói, còn có một chút bế quan nhiều năm bên ngoài tông đệ tử không có xuất thế, chỉ sợ cũng có chút chưa đủ. Diệp Tiêu tự nói, lông mày cau lại. Nội tâm không tiếp tục bất luận cái gì tiến giai vui sướng. Bên ngoài tông người mạnh nhất chính là Vân Mộng Khê. Nhưng là ai có thể đủ cam đoan, những cái kia quanh năm bế quan đệ tử chính giữa, không có thực lực càng mạnh hơn nữa người. Bởi vậy, Diệp Tiêu bước vào thất tinh chiến sĩ, cảnh giới là vậy là đủ rồi. Về phần phương diện khác, vẫn còn có chút khiếm khuyết, nói thí dụ như chiến kỹ. Trước mắt Diệp Tiêu chỉ biết một cái chiến kỹ, đó chính là băng sơn quyền. Mà băng sơn quyền thái quá mức đơn điệu, hơn nữa đã bị mọi người biết rõ, một ít cường đại đối thủ rất dễ dàng lợi dụng điểm này, do đó nghĩ ra đối sách đi ra. Hơn nữa Diệp Tiêu tại yêu thú sơn mạch bên trong, thế nhưng mà nhiều lần sử dụng qua băng sơn quyền, một khi tại tông môn thi đấu chúng qua nhiều sử dụng, như vậy sẽ gặp lộ hãm. Diệp Tiêu lúc này còn không nghĩ quá sớm bạo lộ thân phận của mình, cho nên hắn cần thêm nữa đối địch thủ đoạn. Diệp Tiêu chìm vào trong trí nhớ, thời gian dần qua hồi ức lấy. Đã có. Tiếp theo, Diệp Tiêu hai mắt chớp lên, có trí tuệ hào quang lập lòe. Vân Tông bên ngoài, không biết tên trong núi. Diệp Tiêu thân ảnh xuất hiện, tại tu luyện một ít chiến kỹ. Những này chiến kỹ đều là thâm ảo phức tạp, tối nghĩa khó hiểu, người bình thường tựu là nhìn thấy, cũng rất khó thi triển đi ra. Oeng, oeng. Thỉnh thoảng có cái này chấn động thanh âm, hướng về bốn phía điên cuồng quanh quẩn. Trong trí nhớ của ta, biết hiểu đều là một ít đẳng cấp cao chiến kỹ, mà duy nhất thích hợp chiến sĩ cảnh giới thi triển, tựu là nhân giai thượng đẳng chiến kỹ, băng sơn quyền. Nhưng hôm nay ta càng tiến một bước, có lẽ khả dĩ miễn cưỡng thi triển ra địa giai chiến kỹ. Thượng đẳng không nói đến, bất quá địa giai hạ đẳng chiến kỹ, có lẽ miễn cưỡng có thể thi triển đi ra. Diệp Tiêu tự nói. Tuy nói trong óc của hắn, chiến kỹ quá nhiều, nhưng là thích hợp chiến sĩ tu luyện, gần kề một bộ nhân giai thượng đẳng chiến kỹ băng sơn quyền mà thôi. Còn lại, đều là địa giai đã ngoài chiến kỹ. Bực này chiến kỹ, phóng tới bất luận cái gì tông môn, đều là hạch tâm bí tịch, không phải đệ tử hạch tâm, không thể tiếp xúc đến. Chiến sĩ cảnh giới, thực lực vẫn còn có chút yếu đi. Đẳng cấp cao chiến kỹ, mặc dù là biết nói, cũng căn bản không cách nào thi triển đi ra. Mỗi một chủng đẳng cấp cao chiến kỹ, cần có chiến khí đều phi thường khổng lồ, là được địa giai chiến kỹ, đều cần chiến sư đã ngoài cảnh giới mới có thể miễn cưỡng sử dụng đi ra. Mà Diệp Tiêu, bất quá là thất tinh chiến sĩ, cho nên thi triển ra địa giai chiến kỹ, đối với hắn mà nói, cũng là phi thường khó khăn. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Mê Tung Bộ. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Nhất Dương Chỉ. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Đoạn Nhận Công. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ. Diệp Tiêu một câu ngữ nói ra, liền ngay sau đó biểu hiện ra một bộ chiến kỹ. Những này chiến kỹ đều là địa giai hạ đẳng chiến kỹ, đối với lúc này Diệp Tiêu mà nói, miễn cưỡng có thể thi triển đi ra. Bất quá cho dù như thế, cũng lấy hết Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí. Hắn đầu đầy mồ hôi, tựu thật giống đã trải qua dài dòng buồn chán chạy trốn bình thường. Cái kia địa giai hạ đẳng chiến kỹ Long Hổ Quyền, một khi thi triển đi ra, liền có long ngâm tiếng hổ gầm vang vọng quanh mình, uy lực cường đại. Mê Tung Bộ thì là một loại thân pháp, một khi động mà bắt đầu, giống như quỷ mị, mắt thường đều là rất khó bắt đến hành động quy tích. Nhất Dương Chỉ chính là địa giai hạ đẳng chiến kỹ trung dễ dàng nhất sử xuất, đồng thời cũng là tiêu hao ít nhất chiến kỹ, một ngón tay điểm ra, long trời lở đất, có thể xuyên thủng cự thạch. Về phần Đoạn Nhật Công thì là một loại cực kỳ cường đại công phu, thi triển đi ra, khả dĩ nát bấy một ít cứng rắn binh khí. Cái này mấy thức chiến kỹ đánh xong, Diệp Tiêu dĩ nhiên là trong cơ thể không còn, cơ hồ sở hữu tất cả chiến khí đều là đã tiêu hao hết. Hắn vội vàng ngay tại chỗ ngồi xuống, hấp thu linh khí trong thiên địa. Địa giai chiến kỹ, quả nhiên khủng bố, chỉ là hạ đẳng chiến kỹ, tiểu đã tiêu hao hết trong cơ thể ta sở hữu tất cả chiến khí, xem ra sử dụng lúc muốn đặc biệt chú ý. Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe. Địa giai chiến kỹ, thật sự là quá hao tổn chiến khí, nhất định phải nhiều hơn chú ý, không đến thời khắc mấu chốt không thể sử dụng đi ra. Khôi phục một ít chiến khí về sau, Diệp Tiêu lại bắt đầu tu luyện. Nhưng mà không lâu liền hao hết. Tiếp tục khôi phục, tiếp tục hao hết. Như thế tuần hoàn nhiều lần. Diệp Tiêu không biết mệt mỏi, trong núi chịu khổ chịu khó tu hành. Đối với địa giai chiến kỹ khống chế, cũng là càng ngày càng thuần thục. Trong cơ thể hắn chiến khí, theo mỗi một lần tiêu hao sạch sẽ, cũng là chậm rãi tiến bộ lấy. Diễn luyện địa giai chiến kỹ, quả thực cũng là một loại tu luyện. Diệp Tiêu ngay tại trong núi một lần lượt luyện tập lấy địa giai chiến kỹ, không biết thời gian chi lưu trôi qua. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Ngày từng ngày đi qua. Chút bất chi bất giác, 10 ngày đã đến giờ. Cái này cũng ý nghĩa, tông môn thi đấu chính thức đã bắt đầu. Diệp Tiêu lúc này cũng đã xong tu hành. Hắn phi thường tự tin, cả người tràn đầy sục sôi hăng hái chi khí. Lần này, Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh diễm tuyệt luân. Chương 31, tông môn thi đấu bắt đầu. 10 ngày sau, Vân Tông tông môn thi đấu chính thức bắt đầu. Một ngày này, Vân Tông cao thấp đều tiến vào đến một loại dị thường hưng phấn trạng thái, khắp nơi đều là hối hả. Tông môn thi đấu không chỉ có là sự tình quan Vân Tông đệ tử tiền đồ đại sự, cũng là toàn bộ Vân Tông mỗi năm một lần thịnh hội. Thi đấu địa điểm, tiêu định tại Thanh Hà Sơn. Lúc này Thanh Hà Sơn cái kia đủ để dung nạp xuống vạn người khổng lồ trên quảng trường, bay xuống 10 ngọn rộng thùng thình lôi đài. Mà ở 10 ngọn lôi đài chung quanh, vô số Vân Tông đệ tử đã sớm chật ních rồi, đầu người tích lũy động, phi thường náo nhiệt. Những này đệ tử chính giữa, có chửa mặc màu vàng bảo tạp dịch đệ tử, cũng có mặc áo bào màu bạc bên ngoài tông đệ tử, tiểu là một thân áo bào màu vàng kim nội tông đệ tử, cũng có thể nhìn thấy mấy cái. Bởi vậy có thể thấy được, trận này thịnh hội chi náo nhiệt, dẫn để nổ rồi toàn bộ Vân Tông. Đối với tông môn thi đấu, không ít đệ tử đều là nghị luận nhau nhau. Cái này ngày đầu tiên, chính là tạp dịch đệ tử ở giữa tỷ thí, thật sự là không có gì điểm sáng, cùng hai đồng đánh nhau không có khác nhau. Đúng vậy à, tạp dịch đệ tử, phần lớn là ba sao, nhị tinh, thậm chí là nhất tinh chiến sĩ, thật sự là không thú vị. Tiểu xem năm nay có hay không tư chất xuất chúng tạp dịch đệ tử, bất quá hy vọng không lớn. Một ít áo bào màu bạc đệ tử nghị luận nói, không che giấu chút nào đối với tạp dịch đệ tử khinh bỉ. Vô số tạp dịch đệ tử, số lượng thậm chí còn muốn quá nhiều bên ngoài tông đệ tử, nhưng là trên thực lực, quả thực là không chịu nổi đập vào mắt. Mà đồng thời, đẳng cấp thượng xâm nghiêm, lại để cho phần đông tạp dịch đệ tử giận mà không dám nói gì. Những này bên ngoài tông đệ tử thật sự là khinh người quá đáng. Ai, ai bảo người ta thực lực cường, chúng ta có biện pháp nào? Trừ phi có thể có một ít tư chất xuất chúng tạp dịch đệ tử xuất hiện, cho chúng ta thêm thể diện. Phần đông tạp dịch đệ tử đều là trong nội tâm âm thầm chờ mong. Bọn hắn ngoài chăn tông đệ tử áp chế quá lâu, tự nhiên sinh lòng bất mãn, nhưng khổ nổi thực lực không đủ, chỉ có thể túi đầu túi người. Dưới mắt đi thông bên ngoài tông, thậm chí là nội tông cơ hội tới, mọi người có thể nào bất kỳ đãi. Đông. Nương theo lấy một tiếng vô cùng vang dội tiếng chuông vang vọng tại to như vậy Thanh Hà Sơn. Mọi âm thanh đều tịch, vô số ầm ĩ ngôn ngữ trong lúc nhất thời đều là biến mất, mọi người đều câm miệng, trầm mặc không nói gì. Giống như chết tiến tĩnh. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo nhân ảnh đột ngột thoáng hiện mà ra. Đây là một vị mặt trắng không râu trung niên nhân, tướng mạo phi thường tuấn lãng, dáng người thon dài, đồng thời tản mát ra phi thường cường liệt uy nghiêm. Thanh Hà Sơn phong chủ, Dịch Thiên Ca. Vô số đệ tử hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Toàn bộ Vân Tông, tổng cộng có 3 vị phong chủ, thì ra là trưởng quản 3 tòa ngọn núi người phụ trách, địa vị so với trưởng lão cao hơn ra một bậc. Mà Thanh Hà Sơn phong chủ, tự là trước mắt vị này trung niên nhân, Dịch Thiên Ca. Dịch Thiên Ca lăng không mà đứng, phảng phất thần tiên bình thường dưới cao nhìn xuống, giống như là tại bao quát lấy dưới chân chúng sinh đồng dạng. Lăng không hư lập, ô hát mi thượng đế, đây là chỉ có chiến linh cường giả mới có thể làm được sự tình. Phong chủ trưởng quản Thanh Hà Sơn, một thân tu vi tự nhiên là thông thiên triệt địa, tục truyền nghe thấy, dễ dàng phong chủ thực lực, còn mạnh hơn tại bình thường chiến linh cường giả. Chiến linh cường giả, khủng bố như vậy, chỉ là cái kia mênh mông uy áp, tựu để cho ta đợi nhịn không được phải lệ đa bái. Vô số người kinh hô, đều là kính sợ nhìn qua giữa không trung, đạo kia lăng không mà đứng thân ảnh. Lúc này thân ảnh ấy, cực kỳ to lớn cao ngạo, như thái núi bình thường, cao không thể chạm. Trong đám người, Diệp Tiêu thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện. Đồng dạng, Diệp Tiêu cũng là ngẩng đầu nhìn giữa không trung đạo nhân ảnh kia, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ước mơ chi sắc. Diệp Tiêu cũng bất kính sợ, hắn chỉ là có đối với càng mạnh hơn nữa người khát vọng. Kính sợ? Tự nhiên không có khả năng, Diệp Tiêu thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy Bạch Đế chi tử, cả đời đã sớm được chứng kiến vô số VIP nhất đại năng, chính là chiến linh cường giả, còn không cách nào làm cho Diệp Tiêu kính sợ. Hôm nay, tông môn thi đấu, tại ta Thanh Hà Sơn cử hành, tự nhiên do bản phong chủ chủ trì, bọn ngươi có thể đã minh bạch. Giữa không trung, Dịch Tiên Ca phong chủ mở miệng, thanh âm giống như hồng trung đại lữ, tại giữa không trung nổ vang ra. Ông ông. Thanh âm này to lớn, lại để cho người màng thai đều là đau nhức. Mọi người đều hoảng sợ, chiến linh cường giả quả thật khủng bố đến cực điểm, chỉ là thanh âm, tự lại để cho bọn hắn suýt nữa trọng thương. Đây là Dịch Tiên Ca tận lực thu liễm, bằng không thì tại đây một nửa tạp dịch đệ tử đều muốn thổ huyết, bản thân bị trọng thương. Minh bạch. Mọi người đáp lại, to lớn thanh âm như là một cổ lãng triều mang tất cả ra. Dịch Thiên Ca thỏa mãn gật đầu, năm nay tuy nói còn không có phát hiện một ít tốt hạt giống, nhưng là mọi người khí thế cũng không phải sai. Đâu một ngày, mọi người cũng đều biết nói, chính là tạp dịch đệ tử ở giữa tỷ thí, phàm cho rằng thực lực đạt tới tạp dịch đệ tử, đều có thể dùng tại bên lôi đài thượng làm một cái ghi chép, sau đó có thể lên đài luận võ. Trải qua một ngày, hoặc là hai ngày tỷ thí, lấy ra tạp dịch trong hàng đệ tử trước top 3, với tư cách tiến vào bên ngoài tông hậu tuyển. Sau đó, do bên ngoài tông đệ tử tùy ý khiêu chiến những nay hậu tuyển, chỉ có chiến thắng một vị bên ngoài tông đệ tử, hậu tuyển mới có thể thực sự trở thành bên ngoài tông đệ tử. Dịch Thiên Ca thao thao bất tuyệt, thanh âm càng ngày càng vang dội. Mọi người đều là tâm thần chấn động, sắc mặt trang nghiêm túc mục. Trong đám người, Diệp Tiêu có chút nhíu mày, cái này tiến vào bên ngoài tông thật đúng là khó khăn, gần kề lấy 3 gã là dự khuyết, nhưng lại muốn chiến thắng tùy ý một vị bên ngoài tông đệ tử. Tạp dịch đệ tử, số lượng rất nhiều, chỉ lấy top 3 giáp, có thể nghĩ độ khó là cỡ nào cực lớn. Bất quá, đối với Diệp Tiêu mà nói, cái này tự nhiên không coi vào đâu. Thực lực của hắn, ở đằng kia chút ít bên ngoài tông trong hàng đệ tử, đều thuộc về hiếm thấy, tạp dịch trong hàng đệ tử, tự nhiên không người là hắn địch thủ. Tốt rồi, lời nói đã đến nước này, như vậy xin mời cho rằng thực lực đạt tới tạp dịch đệ tử, đi bên lôi đài thượng đánh dấu a. Tông môn thi đấu chính thức bắt đầu. Dịch Thiên Ca nói ra, lập tức thân hình nhoáng một cái, biến mất tại giữa không trung. Từ đầu đến cuối, Vân Tông cao tầng chỉ xuất hiện một vị Dịch Thiên Ca, tông chủ bọn người đều là không có xuất hiện. Bởi vì tông môn thi đấu, thật sự là cử hành quá nhiều giới, tự nhiên tạo thành một loại ăn ý, không cần quá nhiều chú ý. Chính thức chú ý điểm, ở chỗ bên ngoài tông đệ tử tiến vào nội tông trong tỷ thí. Cùng với, nội tông đệ tử ở giữa tranh đoạt đầu tên giúp nhau so đấu. Cái kia Dịch Thiên Ca, cũng không có tuyên bố bên ngoài tông đệ tử thông hướng nội tông tỷ thí quy củ, bởi vì không cần phải. Sở hữu tất cả bên ngoài tông đệ tử, ít nhất đều đã tham gia một lần tông môn thi đấu. Tự nhiên đối với quý củ, hiểu rõ tại ngực. Theo Dịch Thiên Ca câu nói sau cùng, tại toàn bộ Thanh Hà Sơn vang vọng, phía dưới mọi người cũng đều là sôi trào. Tông môn thi đấu rốt cục đã bắt đầu. La Trung La Long, ngay tại này một lần hành động. không biết lại sẽ có bao nhiêu kinh tài diễm diễm thế hệ xuất hiện. Có người tinh thần chán nản, có người nhất phi trùng thiên. Không biết ai may mắn, có thể trở thành Vân Tông tân tấn minh tinh. Ai, chúng ta tư chất hèn mọn, cũng chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt. Kịch liệt tiếng nghị luận, ông ông tác hưởng, khiến cho toàn bộ Thanh Hà Sơn đều là sôi trào. Tiếng người huyên náo. Một ít tạp dịch đệ tử, ma trưởng sát quyền, cũng là phi thường kích động, ý định tại tông môn thi đấu hiển lộ ra cao chót vót. Mà Diệp Tiêu, ở này tiếng ồn ào âm ở bên trong, đi về hướng lôi đài. Chương 32, nhẹ nhõm tấn cấp. Theo bên lôi đài thượng chấp sự trong tay, Diệp Tiêu dẫn tới mã số của mình bài. 666 số. Nhìn xem trong lòng bàn tay, cái kia khối lớn cỡ bàn tay một bài, Diệp Tiêu mỉm cười, xem ra còn là một cắt lợi con số. Đồng thời, cái này cũng nói rõ dự thi nhân số nhiều, tuyệt đối đạt đến một cái làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Diệp Tiêu đã trước thời gian đi về hướng lôi đài, không thể tưởng được hay là 666 số, như vậy dự thi nhân số, ít nhất đều tại ngàn người đã ngoài. Cái này hơn ngàn người chính giữa, chỉ có 3 người có thể trở thành may mắn chi nhân, có được tiến vào bên ngoài tông dự khuyết tư cách. Diệp Tiêu tin tưởng, hắn tuyệt đối là một trong số đó. Bên này, trên lôi đài, đã bắt đầu kịch chiến. 10 ngọn lôi đài, đồng thời bắt đầu so đấu, tự nhiên là hấp dẫn vô số người ánh mắt, trầm trồ khen ngợi âm thanh rung trời. Diệp Tiêu cũng là nhìn sang. Bất quá gần kề nhìn mấy lần, Diệp Tiêu chỉ có như vậy bất cứ hứng thú gì. Những nay tạp dịch đệ tử ở giữa luận võ, đại đa số đều là coi như đầu đường đánh nhau, đều là quyền cước gia tăng, mồ hôi và máu bay tứ tung, không có chút nào bất luận cái gì mỹ cảm. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu phi thường không thú vị. Bất quá, đối với quanh mình mọi người mà nói, cái này là phi thường chiến đấu kịch liệt rồi, từng quên đến thịt, phi thường dã man, nhưng là lại có thể đủ lại để cho người hormone bốc lên. Nhất là cái kia đẫm máu chém giết, càng là có thể kích phát người nhiệt tình. Vô số hò hét hô quát thanh âm, triệt để đốt lên nơi đây. Diệp Tiêu lắc đầu, ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, điều chỉnh lấy hô hấp. Cho dù cái này so đấu đối với Diệp Tiêu mà nói, không có bất kỳ độ khó, bất quá thường xuyên bảo trì đỉnh phong trạng thái, đối với một người tu sĩ mà nói, nhưng lại cơ bản chuẩn tắc. Tại sôi trào trong đám người, một mình yên tĩnh ngồi xuống, Diệp Tiêu hơi có chút đặc lập độc hành, gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Một hồi làn gió thơm xông vào mũi, Diệp Tiêu bên tai truyền đến một cái êm thai giọng nữ. "Tiểu sư đệ, không thể tưởng được ngươi rõ ràng còn như thế bình tĩnh, quả thực không giống như là ngươi cái này tuổi trẻ nên có bình tĩnh." Diệp Tiêu mở mắt ra, lại phát hiện Vân Mộng Khê chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vân Mộng Khê một bộ áo bào màu bạc, bao trùm này huyền chuyển linh lung thân hình, một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý áo choàng, cực kỳ mỹ lệ, như băng sơn thượng tuyết liên hoa bình thường, trần thế bất nhiễm. Lúc này Vân Mộng Khê một đôi mắt đẹp, cảm thấy hứng thú nhìn xem Diệp Tiêu. Diệp Tiêu mặt già đỏ lên, khẽ cười nói, sư đệ ta đây không phải nhàn rỗi nhảm chán nha. Vân Mộng Khê đứng ở Diệp Tiêu bên người, lập tức lại để cho không ít mọi người chấn động, nhao nhao dừng ở tại đây. Bên ngoài tông đệ nhất thiên tài đệ tử, đồng thời cũng là Vân Tông tiếng tăm lừng lẫy mỹ nữ, vậy mà cùng một tạp dịch đệ tử phi thường thân mật, đây quả thực vượt ra khỏi lẽ thường. Ta đi trước, hy vọng ngươi tỉ thí thuận lợi, ta tại bên ngoài tông chờ ngươi. Vân Mộng Khê tự biết không thể ở lâu, lưu lại một câu nói liền đi. Diệp Tiêu mỉm cười, xem ra Vân Mộng Khê sư tỷ đối với hắn hay là rất có hảo cảm. Hắn thu liễm dáng tươi cười, thần sắc trên mặt dần dần bình tĩnh trở lại. 666 số, Diệp Tiêu. Đối chiến, 667 số Bạch Hiểu. Không lâu, bên lôi đài thượng phụ trách giám sát trận đấu chấp sự, đọc lên tên Diệp Tiêu, cùng với Diệp Tiêu đối thủ danh tự. Diệp Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, vài bước ở giữa liền bước lên lôi đài. Cái này lôi đài chính là do cẩm thạch chế thành, thoạt nhìn phi thường chắc chắn, phía trên còn mơ hồ nhiễm lấy một ít huyết tích. Dưới chân xúc cảm cũng là phi thường cứng rắn. Diệp Tiêu nhìn không chớp mắt, trên mặt không có bất kỳ động dung. Hắn phi thường chấn định, cùng hắn cái này tuổi trẻ không phù hợp. Ba tháp. Tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một cái thân cao khoảng chừng 2m, lưng hùm vai gấu tráng hán bước lên lôi đài. Tráng hán này mặt lộ vẻ nhe răng cười, gắt gao chừng mắt Diệp Tiêu, còn hoạt động một phen tay chân, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Người này đúng là Diệp Tiêu đối thủ, đệ 667 số Bạch Hiểu. Người không bằng kỳ danh, vị này Bạch Hiểu, dáng người thật sự là cường tráng. Người cao ngựa lớn, cho người áp lực thật lớn, rất giống một đầu gấu chó. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một nén nhang thời gian, nếu là một nén nhang về sau, các ngươi còn không có quyết ra thắng bại, như vậy bản chấp sự liền căn cứ bị thương tình huống, phán đoán thắng được người. Bên sân chấp sự cũng là nhắc nhở một câu. Theo chấp sự thoại âm rơi xuống, quanh thân xem náo nhiệt đệ tử cũng là nghị luận nhau nhau. Các ngươi nói, ai có thể đủ chiến thắng? Đây còn phải nói, đương nhiên là cái kia 667 số Bạch Hiểu. Người này như cao mã đại, nhìn xem cái kia làm cho người ta sợ hãi cơ bắp cùng dáng người, quả thực giống như là một đầu hình người gấu chó. Lại nhìn cái kia 666 số Diệp Tiêu, tướng mạo tuy nói là tuấn lãng, nhưng là dáng người lộ ra gầy, cùng Bạch Hiểu so sánh với, quả thực một cái thiên, một chỗ, không có bất kỳ có thể so sánh tính. Mọi người tiếng nghị luận cũng là truyền đến trên lôi đài. Hiển nhiên, đại đa số người đều là nhìn không tốt Diệp Tiêu. Dù sao dáng người bày ở cái kia, trên lệch thật sự là rõ ràng. Cái kia cường tráng như gấu chó Bạch Hiểu, so với Diệp Tiêu cũng cao hơn ra một cái đầu, lại càng không muốn để cái kia tráng kiện cánh tay, cùng cơ bắp từng cục thân hình. Tiểu tử, đã nghe chưa? Hiện tại sớm làm nhận thua xuống đài, miễn cho đại gia ta đánh cho ngươi tìm không thấy đông nam tây bắc. Cái kia lưng hùm vai gấu Bạch Hiểu, lúc này đứng tại Diệp Tiêu đối diện, cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào chính mình xem thường. Hắn đã tính trước, cho rằng Diệp Tiêu thua không nghi ngờ. Bạch Hiểu còn giả vờ giả vị hoạt động cánh tay một cái, phát ra tiếng vang, dẫn tới dưới đài mọi người một hồi trầm trồ khen ngợi. Diệp Tiêu không có trả lời, mà là một bước về phía trước, bay bổng một ngón tay điểm ra. Hắn cái này một ngón tay, phi thường chậm chạp, so lão nhân đánh nhau chậm hơn, nhìn như cũng không có vận dụng bất luận cái gì chiến khí. Muốn chết. Cái kia Bạch Hiểu lập tức quát lạnh một tiếng, chợt một quyền oanh ra. Hắn mặt lộ vẻ nhe răng cười, nhìn xem nắm đấm một chút tiếp cận Diệp Tiêu một ngón tay. Một quyền này, sợ là muốn đem Diệp Tiêu cánh tay ngay tiếp theo đánh gãy a. Cái kia Diệp Tiêu là ngu ngốc sao? Vậy mà duỗi ra một đầu ngón tay. Ai, xem ra là thần trí không rõ, vậy mà dùng chỉ lay quyền, cử động lần này cùng lấy trứng chọi đá, có cái gì khác nhau chớ? Một hồi thảm kịch đem phát sinh. Lôi đài quanh thân, vô số đang xem cuộc chiến chi nhân, cũng là lắc đầu thở dài. Bọn họ đều là cho rằng, Diệp Tiêu cái cánh tay này sợ là muốn phế. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đột ngột vang lên, coi như thiên không đánh cho cái sấm rền. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay rất ra ngoài, không có bất kỳ sức hoàn thủ, trực tiếp lăn xuống lôi đài. Nhưng lại cái kia lưng hùm vai gấu Bạch Hiểu. Khí! Mọi người hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt bất khả tư nghị. Lúc này cái kia Bạch Hiểu, miệng phun máu tươi, cánh tay cũng là đứng thẳng lôi kéo, bò đều không đứng dậy được, hiển nhiên hắn một cánh tay phế đi, đã mất đi tái chiến đấu năng lực. Diệp Tiêu đứng ở trên lôi đài, không có bất kỳ đắc ý, trực tiếp xuống đài, tựa hồ việc này đối với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Người thắng trận, 666 số Diệp Tiêu. Bên sân chấp sự cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu một mắt, quát lớn. Lôi đài quanh mình, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt khiếp sợ. Một đầu ngón tay, đối chiến một quyền, ngược lại bình yên vô sự. Đây là như thế nào lực lượng đáng sợ? Bọn hắn đều xem nhìn lầm rồi, nguyên lai Diệp Tiêu còn là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía đi xuống lôi đài Diệp Tiêu. Mà Diệp Tiêu cái kia vô cùng bình tĩnh bộ dạng, lại là lại để cho mọi người một hồi kinh ngạc. Đây là một vị thiếu niên. Quả thực giống như là một vị sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật. Trước núi Thái Sơn sụp đổ, tự sừng sững bất động. Chương 33, một đường nghiền áp. Một ngón tay đánh bại đối thủ, Diệp Tiêu nhưng lại phi thường bình tĩnh, không có một tia đắc ý, tựa hồ chỉ là làm một kiện cực kỳ lơ lỏng chuyện bình thường mà thôi. Dùng Diệp Tiêu tâm cảnh, loại chuyện này tự nhiên sẽ không để cho hắn kích động. Cái kia Bạch Hiểu, bất quá là nhị tinh chiến sĩ, chỉ là dáng người khôi ngô đi một tí, cùng Diệp Tiêu căn bản không tại một cái cấp bậc. Không chỉ là một cái cấp bậc, mà là kém 2-3 cấp bậc. Dùng chỉ lay quyền, Diệp Tiêu tự nhiên là có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Trọng thương không dậy nổi Bạch Hiểu, đều có chuyên gia khiêng xuống đi trị liệu, tự không cần phải nói. Chiến thắng Diệp Tiêu trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, cũng không quan tâm trên mặt đất dơ bẩn. Hắn tại điều chỉnh hô hấp, bảo đảm chính mình mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì đỉnh phong trạng thái. Không ít ánh mắt của người đều là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Hiển nhiên, Diệp Tiêu một ngón tay bại địch biểu hiện, kinh diễm đã đến bọn hắn. Mà Diệp Tiêu bình thản tâm tính, càng là lệnh vô số người xấu hổ, tựa hồ Diệp Tiêu trong thân thể ở một vị lao ra ra đồng dạng. Lần luân phiên bắt đầu. Nửa ngày thời gian đi qua, bởi vì quy định trận đấu thời gian, cho nên đại đa số chiến đấu đều là rất nhanh liền chấm dứt, tiết kiệm đại lượng thời gian. Trong nháy mắt trận chiến mở màn đã chấm dứt, tiến nhập lần luân phiên. Lần luân phiên, 666 số Diệp Tiêu đối chiến 93 số Tiêu Ân. Rất nhanh, Diệp Tiêu liền đã nghe được tên của mình, hắn đứng dậy, từng bước một bước về phía cách đó không xa lôi đài. Trên lôi đài, sớm có một vị tướng mạo bình thường, nhưng khí tức rất mạnh thiếu niên đứng vững, chứng kiến Diệp Tiêu xuất hiện, lộ ra một vòng chiến ý. Diệp Tiêu nhìn không chớp mắt, tựa hồ không có chứng kiến thiếu niên kia đồng dạng. Các hạ thật đúng là vô lễ, cũng dám bỏ qua ta. Thiếu niên kia tức giận, cho rằng Diệp Tiêu không đưa hắn để vào mắt, người thiếu niên lòng tự trọng lý tại quái phá, vô cùng tức giận. Diệp Tiêu không nói gì, chỉ là bình tĩnh đứng thẳng. Thiếu niên này, cũng là một vị nhị tinh chiến sĩ, theo khí tức đến xem, so Diệp Tiêu trước khi chiến thắng đối thủ còn phải mạnh hơn một phần. Bất quá, Diệp Tiêu thế nhưng mà thất tinh chiến sĩ, hắn căn bản không cần xuất toàn lực, thậm chí chỉ có một thành thực lực, là có thể đem chi đánh bại. Dù sao hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Người thắng trận, hơn phân nửa hay là vị này cực kỳ bình tĩnh thiếu niên. Cái kia Tiêu Ân, thực lực cùng Bạch Hiền không kém bao nhiêu, cái này Diệp Tiêu có thể một ngón tay đánh bại Bạch Hiền, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng Tiêu Ân. Dưới đài, mọi người nghị luận nhau nhau. Lúc này đây, bọn họ đều là lựa chọn đứng tại Diệp Tiêu trên lập trường. Dù sao Diệp Tiêu trước khi biểu hiện, không thể bảo là không kinh diễm, hơn nữa đối với tay thực lực cũng không phải thái quá mức cường hãn, cho nên tất cả mọi người cho rằng Diệp Tiêu tất thắng. Đi chết đi. Cái kia Tiêu Ân gầm lên một tiếng, dưới đài mọi người khinh miệt ánh mắt, lại để cho hắn lâm vào nổi giận ở bên trong, như là nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường, đánh về phía Diệp Tiêu. Bành! Hắn đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Chỉ thấy Diệp Tiêu nhẹ nhàng một ngón tay, như thiểm điện điểm ra. Cái kia Tiêu Ân liền cảm nhận được một cổ cực kỳ cường hoành lực lượng, đâm vào trên người mình, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Tiêu Ân hung hăng rơi xuống đất, cảm giác cái kia một ngón tay điểm kích lớn vào chỗ, cốt cách đều là đứt gãy, đau nhức thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến. Hắn thử đứng lên, nhưng là thử mấy lần đều không có thành công. Một ngón tay phía dưới, hắn đã mất đi tái chiến đấu năng lực. 666 số, Diệp Tiêu thắng. Bên sân chấp sự, hợp thời quát. Quả nhiên, thắng bại quả nhiên là không có bất kỳ lo lắng. Cái kia 666 số Diệp Tiêu quá mạnh mẽ, vậy mà gần kề dùng một ngón tay, liên tiếp đánh bại hai vị hảo thủ. Cái này 666 số Diệp Tiêu, nói không chừng là lần này tông môn thi đấu lên, để cho nhất người kinh diễm chi nhân. Mọi người đều là giật mình, ánh mắt đánh giá Diệp Tiêu. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Tiêu chậm rãi đi xuống lôi đài, không vui không buồn, bình tĩnh tỉnh táo đến làm cho người phát run. Ba luân phiên, 666 số Diệp Tiêu. Tứ luân, 666 số Diệp Tiêu. Ngũ luân, 666 số Diệp Tiêu. Cửu luân, 666 số Diệp Tiêu. Kế tiếp, Diệp Tiêu không ngừng đi đến lôi đài, lại đi xuống lôi đài, như là cưỡi ngựa xem hoa bình thường. Một vòng tiếp một vòng, Diệp Tiêu cơ hồ không có thở dốc thời gian. Bất quá đây đối với Diệp Tiêu mà nói, tự nhiên không coi là sự tình, hắn mỗi lần ra tay, đều là một ngón tay, sau đó phiêu nhiên xuống đài. Tiểu là cái này chính là một ngón tay, lại không một người có thể tiếp được. Mỗi một ngón tay, đều ý nghĩa một gã tuyển thủ bị loại bỏ. Mà vây xem trận đấu người xem, cũng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mỗi một lần ra tay, chỉ có một ngón tay. Nhưng mà mỗi một lần đều có thể chiến thắng, chưa từng xảy ra đệ nhị chỉ. Đây là đáng sợ đến bực nào thực lực. Không có ai biết. Diệp Tiêu mỗi một lần gặt hái, đều là đưa tới mọi người vây xem. Nhưng mà mỗi một lần, rồi lại mang cho mọi người càng lớn khiếp sợ. Một ngón tay. Hay là một ngón tay. Căn bản không có xảy ra đệ nhị chỉ, Diệp Tiêu một mực cường thế tấn cấp. Mà ngay cả bên sân chấp sự, nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt đều là thay đổi. Người này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt. Một ngón tay, tiểu một ngón tay, vậy mà một đường đánh bại vô số cường địch. Cho dù là tại tạp dịch trong hàng đệ tử, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, cũng bù không được cái này một ngón tay. Thật là đáng sợ, quả thực không người có thể địch. Cái này 666 số Diệp Tiêu, quả thực tại tạp dịch trong hàng đệ tử vô địch. Sợ là có trực tiếp tiến vào bên ngoài tông thực lực. Cái này chết tiệt Diệp Tiêu, có thực lực này vì sao không còn sớm điểm biểu hiện ra ngoài, tông môn nhất định sẽ đại lực coi trọng, hết lần này tới lần khác cùng với chúng ta tiến hành như vậy nhục nhã chiến đấu. Vô số người kinh hô, khiếp sợ tại Diệp Tiêu cái kia thâm bất khả trắc thực lực. Mà đồng dạng có một ít người dự thi, đối với Diệp Tiêu phi thường oán hận. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân. Mà Diệp Tiêu biểu hiện tự nhiên cũng là hấp dẫn một ít bên ngoài tông đệ tử, thậm chí là nội tông đệ tử chú ý. Chủ nhân hay là trước sau như một cường a? Thanh Lam cảm khái nói. Tại bên người nàng, Tần Phong cũng là âm thầm cảm khái một tiếng. Đồng dạng, mỹ lệ động lòng người Vân Mộc Khê cũng là xảo tiêu yên nhiên, tươi đẹp diễm lệ. Nàng biết nói, Diệp Tiêu tuyệt đối có tiến vào bên ngoài tông thực lực, thậm chí có thể đạt tới bên ngoài tông thiên tài đệ tử độ cao. Bởi vì cho tới bây giờ, Diệp Tiêu cũng chỉ là ra một ngón tay, còn chưa bao giờ xảy ra đệ nhị chỉ. Thực lực chân thật đến tuột cùng như thế nào, thâm bất khả trắc, không người có thể biết nói. Một ngày thời gian trong chớp mắt, sắc trời cũng là dần dần tối om om. Vô số bó đuốc đốt sáng lên bầu trời đêm, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Chiến đấu tắc thì càng thêm kịch liệt. Trải qua cửu luân so đấu, hiện tại đã tiến nhập gay cấn. Đại bộ phận tuyển thủ đều bị đào thải, chỉ còn lại có hơn 10 người. Cái này hơn 10 người, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh, đều là trải qua rất nhiều lần chiến đấu, một đường nghiền áp đối thủ, lúc này mới đi tới một vòng cuối cùng. Cuối cùng nhất ba gã người thắng, cũng là từ nơi này hơn 10 người chính giữa tuyển ra. Cái này hơn 10 người chính giữa, tự nhiên có Diệp Tiêu thân ảnh. Mọi người bị hội tụ đến một tòa trên lôi đài, một vòng cuối cùng đại chiến, sắp bắt đầu. Một vòng cuối cùng, đệ thập danh luân phiên so đấu, hiện tại bắt đầu. Một trận chiến này chẳng phân biệt được đối thủ, trên lôi đài cuối cùng nhất may mắn còn sống sót xuống ba người, đem trở thành bên ngoài tông dự khuyết. Theo một vị chấp sự lời nói rơi xuống, toàn bộ quảng trường đều là sôi trào. Cuối cùng đã tới một vòng cuối cùng. Cái này một vòng, đem cuối cùng nhất quyết ra ba vị thông hướng bên ngoài tông dự khuyết danh lạch, tuyệt đối là một hồi thiên đại cơ duyên. Cũng là thoát khỏi hèn mọn thân phận, nhất phi trùng thiên tuyệt hảo cơ hội. Trên lôi đài mỗi người đều là chiến ý mười phần. Chương 34, một ngón tay bại chư địch. Bầu trời đêm, tinh thần hiện hiện. Tinh quang rủ xuống xuống, toàn bộ đại địa một mảnh sương mù. Thanh Hà Sơn, trên quảng trường. Ngọn đèn dầu hết thời, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, trên lôi đài mỗi người tướng mạo dáng người, cũng đều là vừa xem hiểu ngay. Cái này chỉ còn lại hơn 10 người, mỗi người trên mặt đều là tràn ngập mãnh liệt chiến ý, một đôi con ngươi càng phát minh sáng, nội tâm cũng là thời gian dần trôi qua phấn khởi bắt đầu. Thoát khỏi ti tiện tạp dịch đệ tử thân phận, trở thành bên ngoài tông đệ tử. Là cái này hơn 10 người chính giữa, tuyệt đại bộ phận mộng tưởng. Hiện tại bọn hắn khoảng cách giấc mộng của mình, gần kề một bước ngắn, tựa hồ nhẹ nhàng thân thủ, liền có thể đụng tay đến. Bởi vậy, mỗi người cũng sẽ không đơn giản buông tha cho. Chiến chiến chiến. Chiến hắn cái thiên hôn địa ám. Các ngươi là tạp dịch đệ tử kiêu ngạo, dũng cảm chiến a, dù là thất bại, cũng không có ai hội trách tội. Mà dưới lôi đài vô số người xem, cũng là bởi vì này phấn chấn bắt đầu. Hò hét trầm trồ khen ngợi thanh âm, xông thẳng lên trời, tuyên truyền giác ngộ. Trên lôi đài người, thế nhưng mà đại biểu những này vây xem đệ tử đại bộ phận người nguyện vọng, ký thác đại bộ phận người lý tưởng. Bởi vậy, dưới lôi đài mỗi người cũng đều là vô cùng kích động. Trong lúc nhất thời, cả tòa Thanh Hà Sơn, tựa hồ cũng tiến nhập cuồng nhiệt trạng thái. Trên lôi đài, Diệp Tiêu nhưng lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, những người này mộng tưởng là có thể tiến vào bên ngoài tông. Mà Diệp Tiêu lý tưởng lại không chỉ như thế, tiến vào bên ngoài tông chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Cái này trên lôi đài chỉ còn lại hơn 10 người, mặc dù trong nội tâm mộng tưởng chi hỏa thiêu đốt, không biết làm sao nhưng lại gặp hắn Diệp Tiêu. Nhất định tinh thần chán nản. Diệp Tiêu cũng là bất đắc dĩ thở dài, những người này mộng tưởng, hắn không cách nào thành toàn, trong nội tâm cũng là có chút ít áy náy. Tự tay bóp chết vô số người mộng tưởng, tuyệt không phải một kiện sáng rọi sự tình. Bất quá lập tức, Diệp Tiêu ánh mắt kiên định, mà bắt đầu. Một tướng công thành vạn cốt khô. Đã hắn lựa chọn đạp vào con đường cường giả, như vậy cùng hắn cùng sân khấu thi đấu những người này, liền đều là hắn đã đặt chân. Diệp Tiêu có thể làm, tự là cho bọn hắn xứng đáng tôn trọng. Mỗi một vị cường giả dưới chân đều là hàng hà thi hải, đây là từ xưa tới nay, không cách nào cải biến sự tình. Diệp Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Các ngươi cùng lên đi. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại chui vào mỗi người trong lỗ tai. Lúc này Diệp Tiêu, sắc mặt lênh khốc, cả người phát ra một cổ bệ nghệ thiên hạ, ngạo tuyệt trời cao khí phách. Dắt. Vừa dứt lời, tại đây lập tức một hồi tĩnh mịch. Cái gì? Cái kia Diệp Tiêu, lại muốn một người khiêu chiến trên lôi đài tất cả mọi người. Đây quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Mọi người đều là kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Tiêu. Người này đầu là tú đậu đến sao? Lại dám một người khiêu chiến toàn bộ, cái này cùng muốn chết, có cái gì khác nhau chớ? Dưới đài người xem biểu lộ là kinh ngạc, mà trên lôi đài hơn 10 người, tắc thì tiểu là tức giận tới cực điểm. Diệp Tiêu chuyện đó, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bọn hắn cái này hơn 10 người tôn nghiêm, đây là trần trụi nhục nhã. Lập tức, trên lôi đài hơn 10 người, con mắt đều đỏ, sát ý thoáng hiện. Thật tình không biết, Diệp Tiêu cử động lần này đúng là vì muốn sớm chút chấm dứt chiến đấu, miễn cho lại để cho cái này hơn 10 người thái quá mức khó chịu nổi. Ta đến chiếu cố ngươi. Một cái dáng người cơ bắp người trẻ tuổi, gầm lên một tiếng, xông về Diệp Tiêu. Hắn một quyền đánh ra, ẩn ẩn có tiếng thét truyền ra, không khí một hồi chấn động, hiển nhiên một quyền này uy lực không tầm thường. Người trẻ tuổi kia thực lực bất phàm, nghiễm nhiên là một vị ba sao chiến sĩ, nhất là một quyền này, càng là hắn mạnh nhất sát chiêu. Trên thực tế, cuối cùng nhất tụ tập tại đây trên lôi đài hơn 10 người, mỗi người cũng có thể nói là tạp dịch trong hàng đệ tử người nổi bật, mỗi một vị đều tuyệt không phải người bình thường đợi. Diệp Tiêu xuất thủ, chỉ là vươn chỉ một ngón tay đầu. Oanh! Kinh thiên nổ mạnh, lập tức tại trên lôi đài bạo tiếng nổ mà ra. Chỉ thấy cái kia nguyên bản khí thế không tầm thường người trẻ tuổi, như bóng da bình thường, bay rất ra ngoài, trực tiếp té rất hạ lôi đài. Phúc! Cái này cơ bắp người trẻ tuổi phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bất tỉnh đi. Soạt! Mọi người xôn xao, có không ít chứng kiến qua Diệp Tiêu quật khởi đệ tử đều là vô cùng khiếp sợ. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Tiêu lại còn là gần kề ra một ngón tay, liền đánh bại đối thủ. Cái kia Diệp Tiêu, đến tột cùng cường đến trình độ nào? Quả thực kinh thế hai tục. Các ngươi cùng lên đi, có lẽ còn có thể có một tia chiến thắng cơ hội của ta. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Trên lôi đài hơn 10 người, vốn là cả kinh, tiếp theo phẫn nộ không thôi. Người này thật sự quá cuồng vọng. Giết. Đã như vậy mọi người liền nhà mình thể diện a. Hơn 10 danh vị tạp dịch đệ tử, đều là gầm lên. Xông về Diệp Tiêu, riêng phần mình đều là sử xuất một kích mạnh nhất, hoặc là ra quyền, hoặc là đá chân, cũng hoặc là đánh ra một trường, có người thậm chí âm thầm lấy ra binh khí, đao quang kiếm ảnh lập lòe, từng đạo lăng lệ hàn mang thoáng hiện. Dù sao không có hạn chế sử dụng binh khí, bởi vậy những người này cũng không có cố kỵ. Những người này rất rõ ràng, đơn đả độc đấu, bọn hắn chỉ sợ không có người nào là Diệp Tiêu đối thủ, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn vây công. Dù sao, vừa rồi cái kia cơ bắp người trẻ tuổi thực lực khi bọn hắn chính giữa, cũng là không kém, cũng là bị một ngón tay nhẹ nhõm đánh bại. Cái này đúng rồi. Diệp Tiêu lúc này mỉm cười, phi thường hồn nhiên sáng lạ, nhưng là rơi vào cái kia hơn 10 người ở bên trong, nhưng lại có chút không rét mà run. Giá trị này thời khắc mấu chốt, cái kia Diệp Tiêu lại vẫn cười ra tiếng. Lúc này, dưới lôi đài mặt, vô số người cũng là phi thường khẩn trương. Một trận chiến này, nói không chừng quan hệ đến người phương nào có thể ra biên, trở thành tiến vào bên ngoài tông dự bị. Tần Phong cùng Thanh Lam cũng là phi thường khẩn trương đang trông xem thế nào lấy. Bọn hắn đối với Diệp Tiêu cũng không có quá lớn tín tâm, dù sao đối với tay là hơn 10 người, mỗi một người đều là cao thủ. Vân Mộng Khê duyên dáng yêu kiều, nhưng lại tuyệt không lo lắng. Nàng phi thường tin tưởng, dùng trước mắt Diệp Tiêu biểu hiện ra ngoài năng lực, tiến vào bên ngoài tông đã là dư xài. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, nhất dương chỉ. Diệp Tiêu hít sâu một hơi, trong cơ thể hùng hồn chiến số mệnh chuyển, mắt thấy hơn 10 người công kích được trước mắt. Hắn yên lặng thầm nghĩ một tiếng, trong giây lát một ngón tay điểm ra. Oeng. Chỉ thấy Diệp Tiêu ngón tay tại sáng lên, coi như cái kia cả ngón tay, hóa thành một đạo đại nhật bình thường, hào quang bắn ra bốn phía. Sáng chói chói mắt hào quang, giống như thái dương phủ xuống bình thường, tự Diệp Tiêu giữa ngón tay, thình lình dần hiện ra đến. Oeng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh, lúc này ầm ầm vang tận mây xanh. Một cổ đáng sợ sức lực phong, dùng lôi đài làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, thổi vô số người áo bào tung bay. Răng rắc. Lôi đài xuất hiện vết rách, phát ra răng rắc thanh âm. Oeng. Ngay sau đó, bên lôi đài đều là ầm ầm một tiếng hỏng mất, đá vụn bay tán loạn, bụi mù che đậy tại đây. Đem làm bụi mù tan hết về sau, chỉ có Diệp Tiêu thân ảnh hiện hiện ra, còn lại cái kia hơn 10 người đều là bị chôn ở bụi mù phía dưới, sinh tử không biết. Hí. Một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lôi đài quanh mình, bất luận là tạp dịch đệ tử, hay là bên ngoài tông đệ tử, thậm chí là nội tông đệ tử, chấp sự, đều là ngốc trệ. Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Đây là như thế nào lực lượng đáng sợ? Lại có thể hủy diệt nửa tòa lôi đài. Thật là đáng sợ. Thiếu niên kia trong cơ thể, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào mênh mông lực lượng. Ánh mắt của mọi người, đều là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người, ánh mắt phức tạp. Chương 35, giai nhân đêm tìm hiểu. Đây chính là do cẩm thạch chế thành lôi đài, cực kỳ chắc chắn, nhiều như vậy năm, còn chưa bao giờ có tạp dịch đệ tử đem chi hủy hoại qua. Không thể tưởng được dưới mắt, cũng là bị một gã tạp dịch đệ tử cho sinh sinh hủy diệt rồi một nửa. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, trận mắt há hốc mồm, khó mà tin được trước mắt cái này kinh hãi một màn, cứ như vậy đã xảy ra. Làm sao có thể? Chính là một gã tạp dịch đệ tử, làm sao có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng? Đây là một vị tạp dịch đệ tử. Quả thực so bên ngoài tông đệ tử còn muốn khoa trương. Loại lực lượng này, thật sự là thái quá mức rung động. Khủng bố như vậy. Đủ loại thanh âm, như thủy triều bình thường sôi trào ra. Lôi đài quanh mình mọi người, đều là ngốc trệ. Vân Mộng Khê ngây người, Tần Phong Thanh Lam cũng là xem ngây người, mà ngay cả những cái kia chấp sự, nội tông đệ tử cũng đều là xem ngây người. Tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt của mình. Nhưng mà thế thì sập lôi đài, nhưng lại phi thường rõ ràng nói cho mọi người, phát sinh trước mắt hết thảy đều là chân thật. Đáng sợ. Trong lòng mọi người, chỉ có lời này tại quanh quẩn. Lúc này, còn sót lại bên trên lôi đài, Diệp Tiêu bình tĩnh đứng vững, trên mặt không vui không buồn, không có chút nào bất luận cái gì đắc ý, không hề bận tâm, so với một vị ngàn năm lão quái vật, thậm chí biểu hiện còn phải bình tĩnh. Đối mặt vô số người ánh mắt, thủy chung thản nhiên tự nhiên. Chỉ dựa vào phần này bình tĩnh, tiểu viễn siêu tại đây mọi người. Hô. Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, muốn mới ngã xuống đất, thân thể đều khẽ run lên. Trong cơ thể một hồi hư không, thật giống như đói bụng vô số thiên bình thường. Suy yếu vô lực, cảm giác thân thể bị lấy hết. Thi triển cái này địa giai hạ đẳng chiến kỹ, nhất dương chỉ về sau, hao phí Diệp Tiêu trong cơ thể cơ hồ toàn bộ chiến khí, cái này cũng khiến cho Diệp Tiêu hiện tại ở vào một cái cực độ suy yếu trạng thái. Chỉ sợ hiện tại coi như là một gã ba sao chiến sĩ, cũng có thể đem Diệp Tiêu đả đảo. Tuy nói thân thể một hồi hư không, bất quá Diệp Tiêu hay là gượng chống lấy, không có ngã xuống, sắc mặt dị thường bình thản. Mặc dù như thế, thân thể của hắn biến hóa, hay là bị một ít người có ý chí thấy được, nói thí dụ như Vân Mộc Khê, Tần Phong. Vân Mộng Khê cùng Tần Phong ánh mắt, trong lúc nhất thời đều là đã có biến hóa. Xem ra cái này địa giai hạ đẳng chiến kỹ, không phải vạn bất đắc di thời điểm, hay là chớ để sử dụng, chỗ hao phí chiến khí, thật sự không phải hiện tại ta đây có khả năng tiêu hao. Trên lôi đài, Diệp Tiêu thầm suy nghĩ nói, địa giai hạ đẳng chiến kỹ nhất dương chỉ, tuy nói đã là địa giai chiến kỹ trung yếu nhất tồn tại, nhưng là đối với hiện tại Diệp Tiêu mà nói, thật sự là một loại lớn lao áp lực. Suy. Liên vào lúc này, một đạo nhân ảnh đột ngột hiện hiện tại Diệp Tiêu bên cạnh. Nhưng lại cái kia Thanh Hà Sơn phong chủ, Dịch Thiên Ca. Bên ngoài tông đệ tử dự khuyết, chỉ có trước mắt cái này một vị rồi, xét thấy sắc trời đã tối, ngày mai đi thêm tỉ thí. Dịch Thiên Ca ổn trọng nói, ánh mắt đánh giá Diệp Tiêu, mang theo một chút tán thưởng. Tạp dịch đệ tử, có thể bộc phát ra như thế đáng sợ lực lượng, quả thực cũng làm cho Dịch Thiên Ca cảm giác được cực kỳ khiếp sợ. Chỉ là hắn ổn trọng, cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Thân là Thanh Hà Sơn phong chủ, Vân Tông số 1 số 2 tồn tại, Dịch Thiên Ca tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Tất cả giải tán đi. Theo Dịch Thiên Ca một tiếng lời nói, đám người giống như thủy triều tán đi. Diệp Tiêu cũng là trực tiếp hồi trở lại trụ sở nghỉ ngơi. Cảnh ban đêm, ôn mát như nước. Nhà gỗ bên trong, Diệp Tiêu đang gõ ngồi, quanh thân có từng sợi vầng sáng hiện hiện. Hắn tại vận chuyển bất diệt chiến long bí quyết. Dùng bất diệt chiến long bí quyết bá đạo, tự nhiên có thể điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, do đó chuyển hóa làm từng sợi tinh thuần chiến khí, liên tiếp không ngừng dũng mãnh vào Diệp Tiêu trong cơ thể. Nguyên bản hư không Diệp Tiêu, lập tức khôi phục đỉnh phong trạng thái, thậm chí còn có điều tinh tiến. Xem ra, thi triển địa giai chiến kỹ, tuy nói để cho ta phi thường suy yếu, nhưng lại ẩn hàm một loại thiên địa chí lý, có thể làm cho ta có chỗ tinh tiến, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt càng phát sáng lên. Thi triển địa giai chiến kỹ, lại để cho hắn tiến nhập suy yếu kỳ, nhưng đồng dạng cũng có thể xua tán trong cơ thể hắn một chút tạp chất, một lần nữa hấp thu thiên địa linh khí lúc, liền có lấy lớn lao chỗ tốt. Diệp Tiêu tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến bộ lấy, nếu để cho người chứng kiến, nhất định sẽ giật mình không nhỏ. Giống như Diệp Tiêu như vậy, tiến bộ như thế chi thần tốc người, chỉ có những cái kia hàng loạt đại phái thiên chi tiêu tử rồi, mà những ngày kia chi con cưng, không một vị không phải kinh tài diễm diễm thế hệ, thanh danh lan xa. Tiểu sư đệ, không thể tưởng được ngươi rõ ràng nhanh như vậy liền khôi phục. Một đạo êm thai linh hoạt kỳ ảo giọng nữ, đột nhiên chui vào Diệp Tiêu trong lỗ thai. Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nghe thấy một tiếng kéo kẹt, một bộ màu hồng phấn váy dài Vân Mộng Khê đẩy cửa vào. Dưới bóng đêm, Vân Mộng Khê một bộ váy dài, đem nàng cái kia huyền chuyển linh lung dáng người, hoàn mỹ buộc vòng quanh đến. Tuyệt mỹ khuôn mặt, mềm mại tóc xanh, tuyết trắng cặp đùi đẹp. Hất lên tinh nguyệt nghiêng bỏ ra đến tinh quang, khiến cho Vân Mộng Khê càng thêm tựa như ảo mộng, tựa như tiên nữ trên trời. Đẹp quá. Mặc dù Diệp Tiêu bái kiến vô số mỹ nữ, lúc này cũng vô ý thức mở miệng. Phốc phốc. Vân Mộng Khê nhẹ nhàng cười cười, dáng tươi cười phi thường ngọt ngào, ngoái đầu nhìn lại nhất Tiếu Bách mỹ sinh, càng là có phong tình vạn trùng. Như thế mỹ mạo, thật sự là ta thấy yêu tiếc. Lúc này Vân Mộng Khê là được cho người một loại trạc thanh sóng gợn mà không yêu động lòng người mỹ cảm, giống như một khối hoàn mỹ không tì vết ngọc bích. Đây mới là ta Diệp Tiêu nên lấy nữ tử. Diệp Tiêu không khỏi thầm nghĩ, càng thêm khát vọng đạt được Vân Mộng Khê tâm. Diệp Tiêu không phải háo sắc chi nhân, theo nhìn thấy Vân Mộng Khê nhìn thấy đầu tiên, Diệp Tiêu cũng đã phi thường ưa thích. Người cái này tiểu sư đệ, lại chằm chằm vào sư tỷ xem tiếp đi, sợ là muốn trời đã sáng. Vân Mộng Khê trêu ghẹo nói, trong lúc lơ đãng toát ra mỹ lệ, lại để cho nhân tâm chỉ hướng về. Sư tỷ đã trễ thế như vậy, đến chỗ của ta muốn làm gì? Sư đệ ta đầu tiên nói rõ, bán nghệ không bán thân. Diệp Tiêu trêu chọc nói. Phốc phốc. Vân Mộng Khê cười ngửa tới ngửa lui, ngực ba đảo mãnh liệt, lại là cực hạn hấp dẫn. Ngươi nha, rõ ràng cũng đã phi thường hư nhược rồi, còn như thế không đứng đắn. Đã qua sau nửa ngày, Vân Mộng Khê mới ngưng được dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Nàng tại vì Diệp Tiêu lo lắng. Ban ngày Diệp Tiêu tuy nói biểu hiện cường thế, nhưng thân thể suy yếu, hay là bị mắt sáng như đuốc Vân Mộng Khê phát hiện. Bởi vậy, Vân Mộng Khê đêm khuya đến tận đây, cũng là vì hỏi han ân cần. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là tình cảm ấm áp rào rạt. Không hổ là hắn vừa ý nữ tử, bất luận là tướng mạo hay là phẩm hạnh, đều là tốt nhất đợi. Diệp Tiêu không thể không bái kiến mỹ nữ, nhưng là hắn nhìn thấy cái kia chút ít mỹ nữ, phần lớn là lòng dạ rắn rết, âm hiểm độc ác, giống như là xà mỹ nữ, dính chi hẳn phải chết. Sư tỷ yên tâm, ngày mai một trận chiến, với ta mà nói không có độ khó. Cây mận mực nghiêm mặt nói. Vân Mộng Khê sắc mặt tường đỏ, đột nhiên toát ra một câu. Nếu là không được, ta đây ngày mai hướng phong chủ thỉnh cầu khiêu chiến ngươi, đến lúc đó ta lại cố ý thua ở ngươi, như vậy ngươi có thể tiến vào bên ngoài tông. Diệp Tiêu sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Vị này Vân sư tỷ, đối với hắn cứ như vậy không có tín tâm sao? Yên tâm đi, ngày mai một trận chiến, định lại để cho sư tỷ rửa mắt mà nhìn. Diệp Tiêu cười nói. Vân Mộng Khê đôi mi thanh tú cao lại, hiển nhiên vẫn là không yên lòng. Chương 36, Thần Phong nhận thua, tông xôn xao. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, ngày thứ hai chiến đấu, nhưng lại đã bắt đầu. Bởi vì bên ngoài tông dự khuyết, chỉ có Diệp Tiêu một người, cho nên nói buổi sáng chiến đấu, cũng chỉ có chính là một hồi. Trên lôi đài, Diệp Tiêu tĩnh như dừng lại nước đứng vững, không tiêu không nóng nảy, cả người trạng thái tinh thần phi thường tốt. Một đêm nghỉ ngơi, lại để cho Diệp Tiêu khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Không thể không nói, bất diệt chiến long bí quyết yêu nghiệt bá đạo, là được Diệp Tiêu đều kinh ngạc không thôi. Nói chung, thất tinh chiến sĩ tiêu hao hết trong cơ thể chiến khí, ít nhất cần 1-2 ngày thời gian mới có thể toàn bộ bổ hồi trở lại. Nhưng mà Diệp Tiêu gần kề dùng một đêm, không, vẫn chưa tới một đêm, tự khôi phục như lúc ban đầu. Cái này thật sự nói rõ bất diệt chiến long bí quyết nghịch thiên chỗ. Bộ công pháp kia, không hổ là độc nhất vô nhị chân quý công pháp, chỉ dựa vào phần này bá đạo, cũng đủ để lại để cho thế nhân khiếp sợ. Một khi lan truyền đi ra ngoài, sợ là sẽ phải có vô số đại năng ra tay cướp đoạt. Ngươi nói, vị này cường thế trở thành bên ngoài tông dự khuyết tạp dịch đệ tử, có thể không tiến vào bên ngoài tông, trở thành một vị chính thức bên ngoài tông đệ tử. Cái này có lẽ không có huyền niệm, bằng vào thượng một hồi biểu hiện kinh người, người này mặc dù là hôm nay đã thất bại, cũng sẽ bị đặc biệt thu vào bên ngoài tông. Lôi đài quên mình, vô số người nghị luận nhau nhau. Rất nhiều người đối với Diệp Tiêu thượng một hồi cường thế biểu hiện, như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, vẫn là vô cùng khiếp sợ. Đối với Diệp Tiêu tiến vào bên ngoài tông, không có bất kỳ người hoài nghi. Dù sao Diệp Tiêu biểu hiện, thế nhưng mà có thể nói đáng sợ đến cực điểm, kinh diễm tuyệt luân, bên ngoài tông đệ tử đều rất khó so sánh với. Ngươi nói, hôm nay xuất chiến bên ngoài tông đệ tử, sẽ là ai chứ? Có người suy nghĩ nói, chắc có lẽ không là những cái kia bên ngoài tông thiên tài đệ tử. Đoán chừng là một tầm thường bên ngoài tông đệ tử. Cái này Diệp Tiêu biểu hiện kinh diễm, tiến vào bên ngoài tông đã là ván đã đóng thuyền sự tình, cho nên nói phía trên chắc có lẽ không thiết trí khó khăn quá lớn. Còn nữa nói, dù Diệp Tiêu biểu hiện, không có vị nào bên ngoài tông đệ tử sẽ đi sở hắn rủi ro. Xem ra trận này tỉ thí, nhất định sẽ không thú vị. Không ít người thở dài lấy. Nhìn không tới một hồi đặc sắc chiến đấu, thật sự là có chút tiếc nuối. Nhưng là, đem làm bọn hắn chứng kiến đi đến lôi đài bên ngoài tông đệ tử lúc, tắc thì nguyên một đám như là đánh cho máu gà bình thường, hưng phấn không thôi. Là Tần Phong sư huynh. Bên ngoài tông nổi danh thiên tài đệ tử, Tần Phong sư huynh. Tần Phong sư huynh như thế nào hội lên sân khấu? Chẳng lẽ nói, tông môn ý định đề cao cuộc tỉ thí này độ khó? Cái kia Diệp Tiêu cái này muốn xong đời, Tần Phong sư huynh thực lực thế nhưng mà không kém, tại bên ngoài tông đều là sắp xếp thượng đẳng. Mọi người kích động rồi, nhìn xem một bước kia chạy bộ lên lôi đài áo bào màu bạc đệ tử. Dưới đài, Vân Mộng Khê đôi mi thanh tú nhăn lại, hiển nhiên thật không ngờ lên đài lại là Tần Phong. Vô số người xem đều là lập tức hưng phấn lên. Cái này chắc chắn là một hồi long tranh hổ đấu, đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Một phương là thanh danh lên cao tạp dịch đệ tử Diệp Tiêu, phe bên kia là nổi tiếng đã lâu, bên ngoài tông thiên tài đệ tử Tần Phong. Một trận chiến này, thế tất sẽ trở thành vô cùng đặc sắc một hồi chiến đấu. Trên lôi đài, Diệp Tiêu cũng là nhìn qua một bước kia chạy bộ đến Tần Phong, nhướng mày. Cái này Tần Phong như thế nào lên đây? Chẳng lẽ cái này Tần Phong muốn tìm cái chết? Quên bị hắn chi phối sợ hãi hả? Chợt nghĩ lại, Diệp Tiêu lập tức liền đã minh bạch Tần Phong cử động lần này đến cùng ý muốn như thế nào. Chấp sự, kính xin bắt đầu chiến đấu a. Lên lôi đài, Tần Phong cũng không nói nhiều, trực tiếp ý bảo chấp sự bắt đầu trận đấu. Lập tức, dưới đài mọi người kích động. Tần Phong sư huynh đã không thể chờ đợi được rồi, ha ha ha. Xem Tần Phong sư huynh hùng hổ dọa người bộ dạng, không đem cái kia Diệp Tiêu đả đảo, thế không bỏ qua. Cái kia Diệp Tiêu cũng là không may, rõ ràng đụng phải Tần Phong sư huynh, cái này thảm bại là tránh không được. Đáng thương Tân Tấn thiên tài, muốn như sao trổi giống như truy lạc. Tần Phong sư huynh uy vũ, đả đảo cái này tạp dịch đệ tử. Trong lúc nhất thời, mọi người kích động, không ít bên ngoài tông đệ tử vẫn còn là Tần Phong cố gắng lên. Bọn hắn tự nhiên cho rằng, Tần Phong cấp tốc không kịp đem muốn đánh Diệp Tiêu rồi. Bởi vậy vừa lên đài tiểu ý bảo bắt đầu trận đấu. Thật tình không biết, Tần Phong cũng không phải là vì đánh nằm sấp Diệp Tiêu trên xuống đài. Là được Vân Mộc Khê, đôi mi thanh tú đều nhăn lại, trên mặt đẹp ẩn ẩn xuất hiện tức giận, cho rằng Tần Phong tại dậu đổ bìm leo. Ngược lại là trên lôi đài Diệp Tiêu, từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh, tựa hồ trận đấu người không phải hắn. Trận đấu chính thức bắt đầu. Duy trì thời gian là 3 trụ hương, điểm đến là dừng, không thể gây thương tánh mạng người. Chấp sự nói ra, lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lập tức mọi người càng thêm kích động rồi, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, muốn xem Tần Phong sư huynh như thế nào ra chiêu, đem Diệp Tiêu đánh gục xuống. Trước mắt bao người, chỉ thấy Tần Phong sư huynh về phía trước cất bước một bước, nhưng mà ba một tiếng ngã xuống đất, che ngực thẳng gọi. Ai ôi ba, đau quá. Quá đau, chiêu thức thật là đáng sợ, vậy mà động cũng không động, liền lệnh ta trọng thương, cái này thủ đoạn thật sự là quỷ thần khó lường. Ta nhận thua, cam bái hạ phong. Thoại âm rơi xuống, một hồi tĩnh mịch. Vân Mộng Khê ngây ngẩn cả người. Dưới đài vô số người xem cũng là ngây ngẩn cả người, mà ngay cả vài tên chấp sự cũng đều là ngây ngẩn cả người. Cái này miệng, cái quỷ gì, cái kia Tần Phong đang làm cái gì? Mọi người biểu lộ đều là cứng lại trên mặt, cái chán phảng phất có ba đạo hát tuyến ngay ngắn hướng xuất hiện. Bọn hắn khó mà tin được chính mình hai mắt chỗ đã thấy hết thảy. Tần Phong sư huynh vậy mà không chiến mà hàng, nhận thua. Một màn này lại để cho tất cả mọi người là một hồi hoảng hốt, coi như đang ở trong mộng cảnh, hết thảy đều là như vậy không chân thật. Bên ngoài tông thiên tài đệ tử, Tần Phong sư huynh, vậy mà cũng không ra tay, liền nhận thua. Cái gì quỷ thần khó lường đích thủ đoạn, cái gì cam bái hạ phong. Đây đều là cái quỷ gì? Đem làm bọn họ đều là ngu ngốc. Tất cả mọi người tự nhiên nhìn ra, Tần Phong căn bản chính là đang diễn trò, trực tiếp mục đích, chính là vì nhận thua. Cái này ra ngoài ý định một màn, lại để cho mọi người trong lúc nhất thời đều không thể tiếp nhận. Ngay cả là Vân Mộc Khê, cũng không khỏi vẻ mặt ngốc trệ. Tần Phong cử động lần này thật sự là quá một cách không ngờ. Đã qua hồi lâu, mọi người tiếng động lớn tiếng ồn ào, mới chuyện tiếng nổ đi ra. Tần Phong sư huynh đang làm cái gì? Như thế nào đột nhiên tiểu nhận thua? Đây là chúng ta nhận thức bên ngoài tông thiên tài đệ tử Tần Phong sao? Cái này miệng, quá cầu huyết. Không được, ta tựa hồ thấy được một ngày nghỉ Tần Phong sư huynh. Chính thức Tần Phong sư huynh ở đâu? Nhanh lên tìm ra. Mọi người xôn xao, khó có thể tiếp nhận Tần Phong nhận thua sự thật. Chấp sự, nhanh lên tuyên bố trận đấu kết quả a. Lập tức tình cảm quần chúng xúc động. Trên lôi đài Tần Phong cũng là vội vàng nói. mấy vị chấp sự ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không biết nên làm sao bây giờ. Loại tình huống này, thật sự là Vân Tông khai tông lập phái đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình, quả thực lại để cho nhân thủ đủ không liệu. Trong lúc nhất thời, mấy vị chấp sự cũng không biết nên như thế nào tuyên án. Trên lôi đài, Diệp Tiêu lắc đầu, không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Đem làm Tần Phong lên đài lúc, Diệp Tiêu đã biết do hắn muốn. Quả nhiên, lập tức liền đã xảy ra cái này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Bất quá Tần Phong cái kia vụng về hành động, hãy để cho Diệp Tiêu xấu hổ, chỉ cảm thấy cái này Tần Phong, vì để cho hắn thông qua tỉ thí, cũng là bất cứ giá nào. Chương 37, khiêu chiến nội tông đệ tử. Ngay tại vài tên chấp sự không biết làm sao thời điểm, một vị thân ảnh ngay lập tức xuất hiện ở trên lôi đài, cường đại uy áp lập tức hướng về bốn phía khuyết tán ra. Mọi người tiếng động lớn tiếng ồn ào cũng là mấy hơi sau biến mất. Trong thiên địa, chỉ có kinh khủng kia uy áp tại trấn áp lấy hết thảy. Đúng là Thanh Hà Sơn phong chủ, Dịch Thiên Ca. Cái này Dịch Thiên Ca, một thân phát tán đi ra uy áp cực kỳ cường đại, coi như một tòa núi lớn đặt ở mọi người trong lòng, khiến cho tại đây tất cả mọi người đều là an tĩnh lại, không dám có bất kỳ động tác, sợ chọc giận Dịch Thiên Ca. Chiến linh cường giả, danh bất hư truyền. Diệp Tiêu cũng là nói thầm, trong cơ thể hắn chiến khí hơi chút vận chuyển, khổng lồ kia áp lực là được lập tức tiêu tán. Bất quá dù vậy, Diệp Tiêu hay là âm thầm tán thưởng một câu. Cái kia Dịch Thiên Ca thân là Thanh Hà Sơn phong chủ, tiếng tăm lừng lây chiến linh cường giả, đích thật là không giống bình thường cường đại. Chỉ là cái kia bàng bạc uy áp, tựu lại để cho hiện tại Diệp Tiêu sắc mặt ngưng trọng. Nếu là cái này Dịch Thiên Ca ra tay đối phó Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cũng không có một tia phần thắng, dù sao giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Tại đây một hồi yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia Dịch Thiên Ca mắt thấy nguyên bản tiếng động lớn xôn xao tất cả mọi người ngậm miệng lại, lúc này mới nhìn về phía Diệp Tiêu cùng Tần Phong. Thực tế ánh mắt tại Tần Phong trên người dừng lại thời gian lâu nhất, ẩn ẩn còn mang theo một chút lăng lệ ác liệt. Đêm qua Tần Phong hướng Dịch Thiên Ca chủ động xin đi giết giặc, Dịch Thiên Ca còn tưởng rằng Tần Phong cùng Diệp Tiêu tầm đó có chút thù hận. Làm hắn bất ngờ chính là Tần Phong dĩ nhiên là vì nhận thua. Điều này cũng làm cho Dịch Thiên Ca trở tay không kịp. Bất quá bằng vào Dịch Thiên Ca tu dưỡng, tự nhiên không có biểu lộ ra mảy may, chỉ là ánh mắt có chút lãnh đạm. Đã như vậy dựa theo di vãng quy củ, Diệp Tiêu chiến thắng, chính thức trở thành Vân Tông bên ngoài tông đệ tử. Dịch Thiên Ca vận chuyển chiến khí, thanh âm như hồng trung đại lữ giống như khuyết tán ra. Đối với Diệp Tiêu tiến vào bên ngoài tông một chuyện, Dịch Thiên Ca cũng không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại phi thường hy vọng Diệp Tiêu tiến vào bên ngoài tông. Dù sao lấy Diệp Tiêu thiên phú, chỉ sợ vừa tiến vào bên ngoài tông là có thể trở thành bên ngoài trong tông nổi danh thiên tài đệ tử. Là bên ngoài tông mời chào một vị thiên tài đệ tử, cớ sao mà không làm? Chỉ là Tần Phong cách làm, thật sự là làm cho người khinh thường. Nghe nói lời ấy, lôi đài quanh mình tất cả mọi người là âm thầm gật đầu, đối với cái này cái quyết nghị không có bất kỳ phản bác. Dù sao Diệp Tiêu biểu hiện, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Vân Mộng Khê nhuyễn miệng cười, phi thường vui mừng Diệp Tiêu có thể tiến vào bên ngoài tông. Mà trên đài Tần Phong cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn như vậy không để ý thể diện, thậm chí là không biết xấu hổ cử động, chính là vì Diệp Tiêu có thể bình yên vô sự tiến vào bên ngoài tông. Ngày nay nguyện vọng đạt thành, Tần Phong cũng là buông lòng xuống. Tuy nói lần này mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi, bất quá cuối cùng là đáng giá. Dù sao, Tần Phong cùng Thanh Lam thân gia cánh mạng đều là tại Diệp Tiêu trên tay, bọn họ là Diệp Tiêu người hầu. Thân là người hầu, tự nhiên là được muốn vi chủ nhân cân nhắc chu toàn. Dù là Tần Phong nếu không nguyện ý, cũng chỉ có thể vụng trộm phát tiết khó chịu rồi, hắn cũng không dám làm ra bất luận cái gì bất lợi với Diệp Tiêu sự tình. Liên vào lúc này, Diệp Tiêu nhưng lại hướng về Dịch Thiên Ca chắp tay nói ra. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mà bình thản, nhưng lại mang theo một cổ không thể bỏ qua kiên định. Phong chủ, đệ tử có một cái yêu cầu quá đáng, kính xin phong chủ đáp ứng. A, cứ nói đừng ngại. Cho dù bị Tần Phong khiến cho tâm tình có chút khó chịu, bất quá đối với Diệp Tiêu cái này tần tấn bên ngoài tông thiên tài đệ tử, Dịch Thiên Ca hay là phi thường hài lòng. Đệ tử muốn khiêu chiến nội tông đệ tử, muốn nhìn xem xét, bằng vào đệ tử dưới mắt thực lực, có thể không tiến vào nội tông. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Mọi người lại lần nữa chấn kinh rồi. Coi như là vững như bàn thạch Dịch Thiên Ca, cũng là mí mắt nhảy lên. Cái này Diệp Tiêu, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói a. Khiêu chiến nội tông đệ tử, tiến vào nội tông. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tự Vân Tông khai tông lập phái đến nay, còn chưa bao giờ có tạp dịch đệ tử lướt qua bên ngoài tông, trực tiếp tiến vào nội tông án lệ. Bất quá nếu là Diệp Tiêu thật có thể đủ thành công, như vậy không hề nghi ngờ, sẽ trở thành Vân Tông trong lịch sử, đệ nhất vị vượt qua bên ngoài tông, trực tiếp tiến vào nội tông kỳ tích. Chưa từng có ai, chỉ sợ cũng hậu vô lai giả. Bốn phía, mọi người lại lần nữa xôn xao. Cái này Diệp Tiêu điên rồi phải không? Lại vẫn nghĩ đến khiêu chiến nội tông đệ tử. Hắn muốn làm lịch sử đệ nhất nhân, nhưng lại đang nằm mơ. Những nội tông đệ tử đó, vị nào không phải kinh tài diễm diễm thế hệ, thực lực cường đại đến khó dùng tưởng tượng. Là được dưới mắt bên ngoài tông đệ nhất thiên tài, Vân Mộng Khê sư tỷ đều là rất khó thông qua tiến vào nội tông khảo hạch. Cái này Diệp Tiêu không thể nghi ngờ tại nói chuyện hoang đường viển vông, không biết tự lượng sức mình, đại khái nói tiểu là Diệp Tiêu cử động lần này đi ạ. Này, Diệp Tiêu, tỉnh, hiện tại thế nhưng mà giữa ban ngày, không phải lúc ngủ. Không ít mọi người là ở trào phúng. Bọn hắn không tin, Diệp Tiêu có thể cùng nội tông đệ tử phân cao thấp. Thật sự là nội tông đệ tử quá mạnh mẽ, cường đến bất khả tư nghị. Mỗi một vị nội tông đệ tử đều là theo tầng tầng tuyển bạt trung trổ hết tài năng, mỗi một vị đều có thể nói là thiên tài. Bởi vậy, mỗi một vị nội tông đệ tử thực lực đều là cường đến không hợp thói thường. Thậm chí có nội tông đệ tử, một thân thực lực khả dĩ cùng chấp sự trưởng lao sánh vai. Nội tông đệ tử cũng là Vân Tông chính thức chỗ hạch tâm, toàn lực bồi dưỡng đối tượng, chút xuống Vân Tông đại bộ phận tâm huyết. Điều này cũng làm cho khiến cho nội tông đệ tử địa vị tại toàn bộ Vân Tông cao không thể chạm. Ít nhất tại bên ngoài tông đệ tử cùng tạp dịch đệ tử xem ra, nội tông đệ tử tiểu là thần thoại, không cách nào bị đánh phá. Mà bây giờ, Diệp Tiêu cái này cuồng vọng chi đồ, rõ ràng còn muốn khiêu khích thần thoại. Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, không biết tự lượng sức mình. Mà Diệp Tiêu nói ra chuyện đó lúc, Vân Mộc Khê, Tần Phong mấy người cũng là lắp bắp kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Tiêu. Diệp Tiêu điên rồi. Bọn hắn trong lòng kết luận, nếu không là điên rồi, như thế nào sẽ nói ra như thế điên cuồng mà nói? Khiêu chiến nội tông đệ tử, cái kia căn bản chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mặc dù là Vân Mộc Khê, đều không có tuyệt đối nắm chắc tiến vào nội tông. Thật sự là nội tông đệ tử quá mạnh mẽ, mỗi một vị đều là thiên tài trong thiên tài, tương lai đều là Vân Tông trụ cột vững vàng. Đối với những cái kia trào phúng, giật mình lời nói, Diệp Tiêu nhìn như không thấy, lặng lặng yên đứng ở trên lôi đài, nhìn chăm chú lên Dịch Thiên Ca. Dịch Thiên Ca khẽ nhíu mày, có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Tiêu. Hiển nhiên mặc dù hắn như thế ổn trọng, cũng bị Diệp Tiêu mà nói kinh đã đến. Ngươi cũng là thật tâm muốn khiêu chiến nội tông đệ tử, mà không phải nhất thời xúc động. Bản phong chủ thế nhưng mà nhắc nhở ngươi, những nội tông đệ tử đó, ra tay cũng không có nặng nhẹ. Dịch Thiên Ca dò hỏi, hy vọng Diệp Tiêu chỉ là nhất thời xúc động. Hắn cho bậc thang, tựu xem Diệp Tiêu có phải hay không theo dưới bậc thang, tạo lối thoát. Đệ tử rất rõ ràng lời của mình, mong rằng phong chủ thành toàn. Diệp Tiêu nói ra, nhưng lại để cho Dịch Thiên Ca nghĩ cách rơi vào khoảng không. Bình tĩnh mà đứng, sắc mặt bình thản, giống như không hề bận tâm, không có bất kỳ động dung, giống như là một cây thông giả. Cái này là Diệp Tiêu lúc này trạng thái. Không bi không hỉ, không tiêu ngạo không xiểm định, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Nếu như thế, như vậy bản phong chủ liền đi Vân Hà Sơn một chuyến, cùng Vân Hà Sơn phong chủ thương nghị một phen. Dịch Thiên Ca nói xong, thân ảnh trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ. Chương 38, xinh đẹp thiên tiên phong chủ. Cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình. Hiện tại xuống đài không được đi à? Cái này Diệp Tiêu, thật đúng là đến cả gan làm loạn, nói cái gì cũng dám nói. Cái này hắn đã xong, những nội tông đệ tử đó cũng không có một cái tốt tính tình, cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Cái này Diệp Tiêu đoán chừng thực lực cũng tiểu như thế, Tần Phong sư huynh có lẽ nhận thức Diệp Tiêu, cho nên lúc này mới nhận thua. Đoán chừng cái này Diệp Tiêu liền Tần Phong sư huynh đều là đánh không lại, còn muốn khiêu chiến những cái kia như lang như hổ nội tông đệ tử, quả thực là tại mơ mộng hão huyền. Không, đây không phải mơ mộng hão huyền, mà là đang tự tìm đường chết. Những nội tông đệ tử đó tức giận, cái này Diệp Tiêu sợ là không chết tức tổn thương. Nguyên bản còn có thể trở thành bên ngoài tông thanh danh lên cao thiên tài đệ tử, thế nhưng mà càng như thế không tức thời, sợ là muốn vẫn lạc. Tốt tiền đồ, tiêu hủy ở như vậy há miệng lên. Dịch Thiên Ca vừa ly khai, quanh mình thanh âm, tựa như thủy triều chút xuống đi ra, tựa hồ đã đem người bao phủ. Ầm ĩ thanh âm, rung trời động địa. Mặc cho những cái kia chấp sự như thế nào ngăn lại, đều là không làm nên chuyện gì. Không chỉ có những cái kia bên ngoài tông đệ tử, tạp dịch đệ tử cho rằng Diệp Tiêu điên rồi, tựu là Vân Mộng Khê cùng Tần Phong mấy người cũng là cho rằng như vậy. Chủ nhân, đợi tí nữa phong chủ trở về rồi, ngài tiểu lập tức nhận thua, bằng không mà nói, sẽ có tánh mạng mà lo lắng. Những nội tông đệ tử đó, ngài là không có được chứng kiến, mỗi một vị cũng như sói giống như hổ, phi thường hung tàn. Trên lôi đài, còn chưa xuống dưới Tần Phong cũng là đi đến Diệp Tiêu trước người, thấp giọng nói ra. Hắn vẻ mặt lo lắng, quả thực so với chính mình nói ra chuyện đó còn muốn vội vàng. Hắn và Thanh Lam thân ra tánh mạng, thế nhưng mà đều nắm trong tay Diệp Tiêu, nếu như Diệp Tiêu xong đời, bọn hắn sợ là cũng không sống được. Cho nên, Tần Phong lo lắng như thế. Không sao. Diệp Tiêu nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, không để ý đến Tần Phong khuyên bảo. Trong đám người, một thân áo bào màu bạc Vân Mộng Khê cũng là lo lắng dậm chân một cái. Cái này Diệp Tiêu, thật sự là quá không che đậy miệng. Như thế nào dám can đảm khiêu chiến nội tông đệ tử? Phải biết rằng, ngay cả là nàng, cũng không có đem nắm có thể thông qua nội tông đệ tử khảo hạch, tiến vào nội tông a. Vân Mộng Khê phi thường sốt ruột, lại chỉ có thể là lo lắng xuông, Diệp Tiêu lời đã ra miệng, hơn nữa Dịch Thiên Ca phong chủ dĩ nhiên tưởng thật. Bất luận là Vân Mộng Khê cùng Tần Phong được chứ gấp, hay là mọi người châm chọc cùng miệt thị, Diệp Tiêu thủy chung biết rõ hơn xem không thấy. Tôi cút mà đứng, tựa hồ không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì bình thường. Từ xưa thành đại sự người, tựu là không câu nệ tiểu tiết, chấp nhiệm chỗ, chiến ý bất diệt. Trước mắt những bọn tiểu bối này, tuy nói điều kiện so với ngàn năm trước muốn hài lòng không ít, nhưng là bành trướng chiến ý, ngược lại giảm xuống. Chiến sĩ, tu đúng là chiến đạo. Chiến thiên đấu địa, bất tử bất diệt. Không trải qua một phen thường nhân khó có thể tưởng tượng chiến đấu, tại sao thành thần thành đế? Ý chí của ta, tự nhiên không được phép bất luận cái gì dao động. Diệp Tiêu yên lặng tự nói. Hiện tại những người này, mặc dù là Vân Mộc Khê, đều không thể biết được nội tâm của hắn suy nghĩ. Đây là bởi vì, trước mắt thời đại này, chiến sĩ đều khuyết thiếu cái loại này chưa từng có từ trước đến nay chiến ý, có chút mềm yếu rồi. Khó trách ngàn năm thời gian trôi qua, nhân tộc không nữa xuất hiện qua vị kế tiếp chiến đế, nguyên nhân sợ là lúc này. Đang tại Diệp Tiêu yên lặng suy nghĩ lúc, phương xa xuất hiện vài đạo thân ảnh. Cái này vài đạo thân ảnh, từ xa mà đến gần, trong thời gian ngắn liền tới đến nơi này. Một người trong đó, đúng là Dịch Thiên Ca. Mà cùng Dịch Thiên Ca sóng vai mà đứng, nhưng lại một vị xinh đẹp thiên tiên nữ tử. Cô gái này dung nhan tuyệt mỹ, mặt trái xoan, lông mi hình lá liễu, miệng anh đào nhỏ, quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, nhô lên, mỗi một chỗ đều cực kỳ hoàn mỹ. Một bộ tuyết trắng váy dài, húng chi đem cái kia nóng bỏng dáng người, hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, thon dài cặp đùi đẹp, trắng loãng như ngọc, làm cho người nhịn không được muốn đem chơi một phen. Mà cái kia nửa lộ ngực, càng là bành trướng tới cực điểm, lại để cho người lo lắng, có thể hay không sau một khắc y phục liền bị nứt vỡ, do đó lộ ra cái kia khoa trương xuân sắc. Nàng này vặn vẹo thân hình như thủy xà, nện bước bước liên tục, chậm rãi đi tới, cho người một loại xinh đẹp tuyệt luân cảm giác. Ngay cả là Diệp Tiêu, chứng kiến cô gái này lúc, đều là trong nháy mắt thất thần. Thật sự là nàng này thật đẹp. Quả thực có thể so với tiên nữ trên trời. Cùng Vân Mộng Khê so sánh với, nhưng lại hai loại không đồng dạng như vậy mỹ lệ, nàng này là thành thục đẹp, mà Vân Mộng Khê thì là đậu khấu đẹp. Bất quá Vân Mộng Khê nếu là tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, đứng lúc này nữ trước mặt, sợ là cũng không thua kém bao nhiêu. Như thế mỹ lệ nữ tử, Diệp Tiêu nhưng lại gần kề nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Nàng kia khí tức mạnh phi thường thịnh, thình lình cùng Dịch Thiên Ca tương xứng, thậm chí ẩn ẩn còn siêu việt Dịch Thiên Ca một tia. Nàng kia rõ ràng là một vị càng cường đại hơn chiến linh cường giả. Diệp Tiêu lập tức kịp phản ứng, cái này cô gái xinh đẹp hẳn là Vân Hà Sơn phong chủ. Chỉ có điều, như thế mỹ lệ phong chủ, hãy để cho Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Đẹp, thật sự là thật đẹp. Ai có thể cưới cô gái này, sợ là muốn hạnh phúc chết rồi. Các ngươi không muốn sống chăng? Đây chính là Vân Hà Sơn phong chủ. Lại nhìn, các ngươi trong mắt cũng là muốn bị quét mất. Lại để cho Diệp Tiêu đều thất thần nữ tử, tự nhiên là lại để cho những cái kia bên ngoài tông đệ tử, tạp dịch đệ tử trong lúc nhất thời không cách nào tự kiềm chế. Bất quá một ít có kiến thức đệ tử, nhưng lại vội vàng khuyên bảo nói. Lập tức, mọi người đồng loạt thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Đây chính là Vân Hà Sơn phong chủ, địa vị vẫn còn Dịch Thiên Ca phía trên. Bọn hắn lại nhìn, mạng nhỏ sợ là nếu không bảo vệ. Dịch Thiên Ca bên cạnh, cái kia cô gái xinh đẹp, đúng là Vân Hà Sơn phong chủ, Thủy Vô Nguyệt. Sau lưng Thủy Vô Nguyệt, còn đi theo mấy vị mặc áo bào màu vàng kim đệ tử, tướng mạo khác nhau, chắc hẳn đều là nội tông đệ tử. Tiểu La kẻ này, ý định khiêu chiến nội tông đệ tử sao? Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt đi tới chỗ gần, mở ra miệng anh đào nhỏ, thanh âm phi thường vũ mị dễ nghe. Đúng vậy, Dịch Thiên Ca nói ra. Thủy Vô Nguyệt chính là Vân Hà Sơn phong chủ, địa vị vẫn còn hắn phía trên, cho nên Dịch Thiên Ca cũng là biểu hiện ra có chút kính ý. Thật là có thú tiểu gia hỏa. Thủy Vô Nguyệt cười khẽ cười cười, lập tức xinh đẹp tới cực điểm, đều có muôn vàn mị hoặc mọc lan tràn, lại để cho vạn hoa đều ảm đạm thất sắc. Khá lắm cuồng vọng tiểu tử, dám can đảm khiêu khích chúng ta nội tông đệ tử uy nghiêm. Xem ta cho hắn một ít giáo huấn. Sư huynh chớ hoảng sợ, hay là sư đệ bỏ ra tay à, dù sao cũng không thể bị thương kẻ này tánh mạng, nếu là sư huynh ra tay, tiểu tử kia sợ là liền một chiêu đều tiếp không được. Hay là tiểu muội đến đây đi, các ngươi những này đại nam nhân thái quá mức thô lỗ rồi, sẽ làm bị thương lấy cái kia tiểu ca ca. Xinh đẹp tuyệt luân Thủy Vô Nguyệt sau lưng, mấy vị mặc áo bào màu vàng kim nội tông đệ tử, cũng là có chút ít phẫn nộ nói. Diệp Tiêu cử động lần này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với nội tông đệ tử uy nghiêm, cho nên mấy vị này nội tông đệ tử phi thường căm tức. Trên lôi đài, Diệp Tiêu bình tĩnh mà đứng. Dù là Thủy Vô Nguyệt bọn người đã đến, cũng không có lại để cho hắn có một tí xúc động cho. Tựa hồ hắn cũng không có đem Thủy Vô Nguyệt bọn người để vào mắt bình thường. Diệp Tiêu lạnh nhạt thái độ, lại để cho Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt không khỏi lộ ra một cái cảm thấy hứng thú mỉm cười, mở ra môi anh đào, vũ mị thanh âm lần nữa truyền ra. Trương Thiên Hạo, ngươi đi thử thử một lần kẻ này cân lượng. Sau lưng một vị áo bào màu vàng kim thanh niên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng đáp ứng một tiếng, xông lên lôi đài. Chương 39, một kích bại địch. Lúc này trên lôi đài, chỉ có hai người mặt đối mặt đứng vững. Trong nội tâm lo lắng Tần Phong, đã sớm đi tiếp thôi. Cho nên chỉ còn lại Diệp Tiêu, cùng vị kia gọi là Trương Thiên Hạo nội tông đệ tử. Cái kia Trương Thiên Hạo, tuổi tại chừng 20, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, mặc một bộ áo bào màu vàng kim, oai hùng bất phàm, làm cho người ghé mắt, ngược lại là sinh ra một bộ tốt túi ra. Tự hắn quanh thân, cũng là tản mát ra một cột như ẩn như hiện uy áp. Hắn miệng mũi tầm đó, hô hấp ra khí tức, cũng là đặc biệt cường đại, làm cho người cảm nhận được không nhỏ áp lực. Người này thực lực, tuyệt đối phi thường cường đại. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn quét hướng về phía cái kia Trương Thiên Hạo. 8 sao chiến sĩ. Diệp Tiêu ánh mắt nhất điểm, lập tức đã đoán được Trương Thiên Hạo cảnh giới. Dĩ nhiên là 8 sao chiến sĩ, không hổ là nội tông đệ tử, thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, cũng đã đạt đến 8 sao chiến sĩ. Hơn nữa, đi theo Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt mà đến mấy vị nội tông đệ tử chính giữa, tiểu thuộc cái này Trương Thiên Hạo khí cơ yếu nhất. Từ đó có thể biết, nội tông đệ tử đích thật là cường hãn như vậy. Vị này Trương Thiên Hạo sư huynh, nghe nói là nội tông thiên phú rất mạnh đệ tử, rất được Vân Hà Sơn phong chủ yêu thích. Cái kia Diệp Tiêu, sợ là muốn đã xong. Bất luận cái gì một vị nội tông đệ tử, cái kia đều là ngàn chọn vạn tuyển, thiên phú dị bẩm, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Cái này Diệp Tiêu thật sự là thật ngông cuồng rồi, cái này muốn xong đời. Diệp Tiêu đây là đang bị mất chính mình tiền đồ. Trương Thiên Hạo sư huynh nếu là ra tay nhẹ, cũng là mà thôi, nhưng nếu là hung tàn một ít, cái kia Diệp Tiêu chỉ sợ chịu lấy trọng thương. Một khi bị thương, muốn khôi phục, đã có thể như lên thiên khó khăn. Nguyên bản trở thành bên ngoài tông đệ tử, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, không thể tưởng được cái này Diệp Tiêu lại vẽ vời cho thêm chuyện ra, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lôi đài quên mình, nghị luận nhau nhau. Tất cả mọi người nhìn không tốt Diệp Tiêu, cho rằng Diệp Tiêu thua không nghi ngờ. Thật sự là nội tông đệ tử, cho bọn hắn ấn tượng quá sâu khắc lại. Mỗi một vị nội tông đệ tử đều là đủ để nhìn lên tồn tại. Diệp Tiêu mặc dù trước khi kinh diễm, nhưng cùng nội tông đệ tử so sánh với, hay là chỗ thua kém không ít. Thật sự là dũng khí không nhỏ tiểu gia hỏa, bản phong chủ cũng là ẩn ẩn có chút chờ mong a. Vị kia xinh đẹp tuyệt luân Vân Hà Sơn phong chủ, Thủy Vô Nguyệt cười duyên một tiếng, cả người lộ ra quyến rũ động lòng người. Nàng còn chưa từng nghe nói qua, có tạp dịch đệ tử lại trực tiếp vượt qua bên ngoài tông, muốn đi vào nội tông, đây là hành động vĩ đại. Chỉ có điều cái này hành động vĩ đại có thể không thực hiện, vậy Lương nói. Ai? Thanh Hà Sơn phong chủ Dịch Thiên Ca, nhưng lại có chút thở dài một tiếng. Tựa hồ hắn đối với kế tiếp chuyện đã xảy ra, đã dự liệu được rồi, cho nên có chút tích tài thở dài. Dù sao Diệp Tiêu nguyên bản năng đủ trực tiếp tiến vào bên ngoài tông, dưới mắt việc này cả đời, sợ là muốn ngâm nước nóng. Mặc kệ Diệp Tiêu có thể không thủ thắng, bên ngoài tông đã không có hắn dung thân chi địa. Vân Ngọc Khê, Thần Phong bọn người, thì là phi thường lo lắng. Bọn hắn rất lo lắng. Diệp Tiêu sẽ ở trận này trong tỷ thí bị thua, thất bại ngược lại là việc nhỏ, sợ đúng là bị thương. Nội tông đệ tử thủ hạ cũng không có nặng nhẹ, tất nhiên là trọng thương. Tiểu tử, đảm lượng của ngươi không tệ, đáng tiếc ngươi gặp được ta. Ta sẽ nhượng cho ngươi biết, cái gì là người giỏi còn có người giỏi hơn, sơn ngoại hữu sơn, cái gì là người phải, nên biết đủ thường nhạc. Ta sẽ tự tay đem dũng khí của ngươi cho đánh. Cái kia Tuấn Lãng Trương Thiên Hạo, lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Tiêu, có chút tàn nhẫn nói. Trong mắt của hắn, cũng là tản mát ra một vòng thật sâu hung ý. Diệp Tiêu nhưng lại không đáp, ngược lại bình tĩnh nhìn Trương Thiên Hạo, loại cảm giác này, tựu phảng phất đang nhìn đùa giỡn bình thường. Diệp Tiêu phi thường bình tĩnh, tựa hồ căn bản không quan tâm cái kia Trương Thiên Hạo. "Tiểu tử, muốn chết?" Gặp Diệp Tiêu vậy mà không để ý tới hắn, Trương Thiên Hạo cũng là giận tím mặt, trong đôi mắt lập tức lộ hồng quang. Chỉ thấy Trương Thiên Hạo trên tay phải, trống rông xuất hiện một cây trường thương. Thân thương màu đồng cổ, có chút phong cách cổ xưa, đầu thương thì là một mảnh ngăm đen, tựa hồ điêu khắc lấy một cái dữ tợn đầu thú. Lăng lệ ác liệt thương ý cũng là từ này cán trường thương phía trên phát ra. Chết đi. Trương Thiên Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trong giây lát một thương đâm ra. Xuy. Không khí chấn động, lập tức là được có sắc bén thương mang xuất hiện, lượn lờ tại trường thương bốn phía, giống như gió lạnh rét thấu xương. Trận trận bén nhọn tiếng kêu gào cũng là điên cuồng phát ra. Một phát này, uy thế không tầm thường. Phảng phất có thể đâm thủng hư không, xuyên thủng bất luận cái gì trở ngại bình thường. Lăng lệ ác liệt, đáng sợ. Có thể nói, một phát này chính là Trương Thiên Hạo toàn lực ứng phó một kích. Uy lực tự nhiên là cực đoan đáng sợ. Những cái kia tới gần lôi đài đệ tử đều là cảm nhận được cái này một đạo lăng lệ ác liệt thương mang từ trên người bọn họ sẽ qua. Thân thể thật giống như bị cây đao thiết cắt, cắt đồng dạng, ẩn ẩn có chút đau đớn. Vạn chúng nhìn chừng chừng, đều là muốn nhìn lấy Diệp Tiêu như thế nào tiếp được một phát này. Đối mặt cái này lăng lệ ác liệt một thương, Diệp Tiêu sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn chỉ là vươn một cái hơi có vẻ trắng non thủ trưởng. Diệp Tiêu thủ trưởng nhanh như tia chớp, trực tiếp cầm trường thương đầu thương. Lập tức, Trương Thiên Hạo đồng tử co rụt lại, đột nhiên dùng sức. Thế nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện, mặc cho hắn như thế nào dùng sức, trường thương thủy chung đều là không chút sức mẻ, phảng phất bị bóp chặt bình thường. Mồ hôi lạnh ứa ra, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy kinh hãi muốn điên. Làm sao có thể? Hắn một kích toàn lực, lại bị đối phương một tay liền cầm, cái này Diệp Tiêu thân thể, nên đến cỡ nào cường hãn? Cái kia Diệp Tiêu thật sự là ngu ngốc à, lại cảm dĩ tay lay trường thương, thật sự là không muốn sống nữa. Cái này, nguyên bản bởi vì Diệp Tiêu xuề bàn tay ra, mà chào phúng mọi người, thanh âm cũng là im bặt mà dừng, khiếp sợ đến cực điểm. Tất cả mọi người phát hiện không đúng. Trương Thiên Hạo lăng lệ ác liệt một thương, lại bị Diệp Tiêu một tay khống chế được rồi. Tất cả mọi người đồng tử đều là kịch liệt co rút lại, không thể tin được ánh mắt của mình. Cái kia Diệp Tiêu là làm sao làm được? Là được hai vị phong chủ đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Diệp Tiêu không chỉ có một tay nắm thật chặt trường thương, mà sau một khắc hắn động, thân thể nhẹ nhàng hơi nghiêng, tay kia tia chớp hai ngón tay điểm ra. Xuy. Cái này hai ngón tay, tốc độ phi thường cực nhanh, hơn nữa mang theo gào thét tiếng gió, phảng phất có thể phá âm trướng bình thường, tựu giống như một đạo kiếm khí, vạch phá không gian mà đi. Uy thế như thế, vậy mà so với cái kia Trương Thiên Hạo sử xuất một thương, còn muốn tấn mãnh. Trương Thiên Hạo đồng tử co rụt lại, đáy lòng cũng là nổi lên tâm mang sợ hãi. Cái này một ngón tay nếu là đánh trúng hắn, hắn khẳng định phải bị thương nặng. Lúc này Trương Thiên Hạo muốn buông tay, nhưng lại đã tới đã không kịp. Xuy. Diệp Tiêu hai ngón tay, tại khoảng cách Trương Thiên Hạo mi tâm ba thốn địa phương dừng lại, lăng lệ ác liệt sức lực phong khuyết tán ra. Gần cây ba thốn. Chỉ cần lại tiến lên ba thốn, có thể nghĩ Trương Thiên Hạo đầu, tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng, óc vỡ toang. Thời khắc cuối cùng, Diệp Tiêu dừng tay. Cái này cũng bảo toàn này Trương Thiên Hạo tánh mạng. Bịch. Trương Thiên Hạo trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn vừa rồi, thế nhưng mà theo tử thần thuộc hạ đi một lần. Một loại kinh tâm động phách cảm giác phun lên lòng hắn đầu. Một chiêu. Chỉ một chiêu, Diệp Tiêu liền đánh bại nội tông đệ tử Trương Thiên Hạo. Như thế rung động một màn, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mỗi người trong ánh mắt đều là như vậy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Diệp Tiêu vậy mà thật sự làm được, theo tạp dịch đệ tử trực tiếp trở thành nội tông đệ tử, cái này một chưa từng có ai hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Chương 40, Vân Hà Sơn. Khí. Hít một hơi lãnh khí thanh âm, tại lôi đài quanh mình hình thành, hội tụ cùng một chỗ, coi như một mảnh lãng triều mãnh liệt. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn xem trên lôi đài thiếu niên kia, mỗi người biểu lộ đều là khiếp sợ đến cực điểm. Cái kia Diệp Tiêu, vậy mà thật sự đánh bại một vị nội tông đệ tử. Cái này một chưa từng có ai hậu vô lai giả hành động vĩ đại, hắn thật sự làm được. Tất cả mọi người là không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến một màn này. Cho dù là quyền cao chức trọng hai vị phong chủ, cũng là có trong nháy mắt thất thần. Trên lôi đài, thiếu niên kia đứng chắp tay, tựa như mọi người tông sư bình thường, trên mặt không có bất kỳ vẻ đắc ý, tựa hồ đánh bại Trương Thiên Hạo, đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Bình tĩnh mà lạnh nhạt, giống như là kinh nghiệm rất nhiều phong vân láo quái vật. Trái lại một bên Trương Thiên Hạo thì là sủi lơ trên mặt đất, lòng còn sợ hãi, sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Diệp Tiêu cái kia hai ngón tay chỗ sinh ra sức lực phòng, vẫn còn trên mặt hắn phật qua, khiến cho hắn đôi má nóng rất đau. Tiểu phảng phất bị người rút một cái tát. Trương Thiên Hạo cảm giác mình bị đánh mặt rồi, vừa rồi còn gọi rầm rĩ lấy muốn giáo huấn Diệp Tiêu, lại chưa từng nghĩ đến Diệp Tiêu gần kề dùng một chiêu, tiểu nhẹ nhõm đánh bại hắn. Khiếp sợ, nhục nhã, bất đắc dĩ. Trương Thiên Hạo trên mặt biểu lộ không phải trường hợp cá biệt. Diệp Tiêu xem cũng không xem Trương Thiên Hạo, mà là nhìn về phía Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt cùng Thanh Hà Sơn phong chủ Dịch Thiên Ca. Hắn sở dĩ có thể khống chế ở Trương Thiên Hạo cái kia một thương, là vì Diệp Tiêu thể chất khác tầm thường cường đại, chính là bất diệt long thể. Tuy nói Diệp Tiêu bất diệt long thể lúc này còn chỉ là sơ kỳ, cũng không có đạt tới đỉnh phong, nhưng là điều này cũng làm cho Diệp Tiêu thân thể cường lực đạt đến hiếm thấy cấp độ. Tay không bóp nát tinh thiết, đao thương bất nhập, nhưng lại dễ dàng. Bởi vậy, một tay cầm chặt cái kia một cây trường thương, đối với Diệp Tiêu mà nói cũng không phải là việc khó. Cái kia Trương Thiên Hạo dưới cơn thịnh nộ, tuy nói ra tay uy thế không tầm thường, nhưng là giận dữ công tâm, một khi tao ngộ ngăn trở, tiểu vô cùng có khả năng trở tay không kịp, do đó mất đi phản kháng ý thức. Đúng là lợi dụng loại này ý thức, Diệp Tiêu mới có thể một chiêu đánh bại Trương Thiên Hạo. Đương nhiên, mặc dù không phải loại này ý thức, chỉ cần Diệp Tiêu nguyện ý, hắn cũng có thể chỉ một chiêu liền đánh bại Trương Thiên Hạo. Gặp Diệp Tiêu nhìn sang, hiển nhiên thật sự chờ bọn hắn tuyên bố kết quả. Hai vị phong chủ trong lúc nhất thời cũng là có chút ít khó xử. Nếu để cho Diệp Tiêu tiến vào nội tông, không hề nghi ngờ biết lái khơi dòng, về sau tông môn thi đấu vô cùng có khả năng hội tái xuất hiện như vậy án lệ, sẽ đánh vỡ tông môn thi đấu cân đối. Nếu không phải lại để cho Diệp Tiêu tiến vào nội tông, như vậy đối với Diệp Tiêu cá nhân mà nói, thì là một loại thật lớn nhục nhã, rất có thể hội làm cho một cái tuyệt thế thiên tiêu vẫn lạc. Thủy Vô Nguyệt đối với Dịch Thiên Ca liếc nhau, rất nhanh liền làm ra quyết định. Cái kia êm thai vũ mị giọng nữ lại lần nữa vang vọng tại trên quảng trường. Tạp dịch đệ tử Diệp Tiêu, lúc này phiên tông môn thi đấu mà biểu hiện xuất chúng, từ hôm nay trở đi chính thức trở thành nội tông đệ tử. Thoại âm rơi xuống, một hồi yên tĩnh. Thẳng đến Thủy Vô Nguyệt mang theo Diệp Tiêu, cùng với mấy vị nội tông đệ tử ly khai, tại đây mới thời gian dần trôi qua bắt đầu sôi trào. Một cái tạp dịch đệ tử, nhất phi trùng thiên, vậy mà thật sự tiến nhập nội tông. Thật bất khả tư nghị. Cái này Diệp Tiêu, quả thực chính là ta bối mẫu mực. Cái gì Diệp Tiêu, muốn gọi Diệp Tiêu sư huynh, kể từ hôm nay, Diệp Tiêu sư huynh chính là ta thần tượng. Không biết Diệp Tiêu sư huynh có hay không ngưỡng mộ trong lòng chi nhân, ta đối với Diệp Tiêu sư huynh, thế nhưng mà phi thường động tâm nha. chưa từng có ai hậu vô lai giả, Diệp Tiêu sư huynh uy danh chắc chắn tại ta Vân Tông triệt để vang vọng. Tại ầm ĩ trong thanh âm, Vân Mộng Khê mấy người sắc mặt vô cùng nhất đặc biệt. Tần Phong cùng Thanh Lam vẫn còn tốt, duy chỉ có Vân Mộng Khê khuôn mặt có chút ngốc trệ, phảng phất trong lúc nhất thời không có tiếp nhận kết quả này bình thường. Ai? Đã qua hồi lâu, Vân Mộng Khê mới sâu kín thở dài một tiếng. Nguyên bản còn gọi nàng sư tỷ Diệp Tiêu, không thể tưởng được lập tức trở thành sư huynh của nàng, cái này xoay ngược lại thế nhưng mà quá lớn, lại để cho Vân Mộng Khê đều không có một điểm chuẩn bị. Xem ra, nàng cũng muốn cố gắng lên. Tuyệt không có thể lạc hậu hơn cái kia tiểu sư đệ a. Vân Hà Sơn, cả ngọn núi đều là bao phủ tại lượn lờ trong mây mù, có tiên hạc bay múa, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, như tiên cảnh. Cái kia từng sợi mây mù đem trọn toàn ngọn núi bao phủ tựa như ảo ngộng. Cái này Vân Hà Sơn là được toàn bộ Vân Tông chỗ hạch tâm. Vân Hà Sơn là nội tông chỗ địa phương. Không chỉ có như thế, Vân Hà Sơn hay là Vân Tông cao tầng chỗ ở. Vân Tông tông chủ, trưởng lão đều là ở tại Vân Hà Sơn. Bởi vậy, chỉ cần có thể tiến vào Vân Hà Sơn, coi như là tiến nhập Vân Tông hạch tâm, là vạn người nhìn lên tồn tại. Chính là bởi vì như thế, mỗi một vị nội tông đệ tử địa vị mới cao như thế, bị những cái kia bên ngoài tông đệ tử tạp dịch đệ tử dẫn là thiên chi kiêu tử. Lượn lờ trong mây mù, Thủy Vô Nguyệt dáng người cực kỳ mỹ lệ, tại trong mây mù như ẩn như hiện, cho người một loại mông lung đẹp. Cái này Thủy Vô Nguyệt thật sự thật đẹp, nhưng lại cực hội cách ăn mặc, toàn thân đều là toát ra thành thục mỹ phụ vũ mị. Nhẹ nhàng cười cười, càng làm cho nhân tâm ngứa, nhịn không được muốn âu yếm. Diệp Tiêu ánh mắt nhất thiểm, đều là có loại cảm giác kinh diễm. Về phần cái kia mấy vị nội tông đệ tử, tắc thì xem chính là nước miếng chảy ròng, trong mắt hận không thể dính tại Thủy Vô Nguyệt trên người. Bất quá vừa nghĩ tới trước mắt vị này xinh đẹp nữ tử chính là Vân Hà Sơn phong chủ, địa vị cực kỳ cao thượng, mấy người dục vọng chi hỏa liền dập tắt. Cái này Thủy Vô Nguyệt khó thể thực hiện, là bọn hắn trèo cao không dậy nổi tồn tại. Cái này Thủy Vô Nguyệt thu làm chất phi cũng không phải sai lựa chọn. Diệp Tiêu mỉm cười, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Diệp Tiêu, từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu là nội tông đệ tử rồi, sở hữu tất cả nội tông đệ tử nên có phúc lợi ngươi cũng có thể hưởng thụ. Tàng kinh các, vũ khí các, binh khí các này địa phương tùy ý ngươi xuất nhập, chỉ là có chút địa phương ngươi lại đi không được, ví dụ như tông chủ điện này một ít Vân Tông cấm địa. Trương Thiên Hạo, ngươi mang Diệp Tiêu đi nội tông đệ tử trụ sở a, bản phong chủ mệt mỏi, muốn đi tắm. Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt xoay người lại dặn dò. Sau đó tựa như một chỉ phí hồ điệp, phiêu nhiên như tiên giống như rời đi. Nhất là Thủy Vô Nguyệt câu nói sau cùng, càng là cho người lưu lại vô tận xa tư. Tắm rửa. Trong đầu sẽ gặp không tự chủ được nghĩ đến xinh đẹp tuyệt luân Thủy Vô Nguyệt, ở trong nước chơi đùa xuân sắc. Bị điểm đến danh tự Trương Thiên Hạo, tắc thì phi thường khổ ép. Hắn vừa bị Diệp Tiêu đánh bại, hiện tại ngược lại muốn dẫn Diệp Tiêu đi nội tông đệ tử trụ sở, cái này thật sự là quá sỉ nhục. Đi theo ta. Trương Thiên Hạo lạnh lùng nói, trực tiếp bước đi về phía trước. Diệp Tiêu không nói, cất bước đi thẳng, không có chút nào bị rơi xuống. Sau đó không lâu, từng tòa động phủ xuất hiện ở Diệp Tiêu trong mắt. Những cái kia động phủ đều là dựa vào núi mà kiến, động phủ cửa ra vào đều là có trận pháp thủ hộ, lập loè pháp tắc chi quang. Những nay động phủ là được nội tông đệ tử trụ sở, mà động phủ trước trận pháp tắc thì cho thấy Vân Tông đối với nội tông đệ tử đích thật là phi thường coi trọng, không tiếc hao phí nhân lực vật lực xây dựng ra từng tòa phòng ngự trận pháp. Cấu tạo như vậy trận pháp, thế nhưng mà một số không nhỏ chi tiêu. Xem ra cái này nội tông đệ tử thật đúng là phúc lợi không tệ. Diệp Tiêu nở nụ cười. Chương 41, sư tỷ cố gắng lên. Tại đây sẽ là của ngươi động phủ. Sư đệ muốn siêng năng tu luyện, không cần thiết sống uổng nhân sinh. Nhớ kỹ, nội tông đệ tử mỗi 3 tháng có một lần khảo hạch, nếu không phải hợp cách, nhẹ thì giảm bớt cung cấp nuôi dưỡng, nặng thì cách chức làm bên ngoài tông đệ tử, ngươi nhớ kỹ chưa? Trương Thiên Hạo mang theo Diệp Tiêu đi vào một tòa không có một bóng người động phủ trước, dặn dò vài tiếng. Hắn cũng không có bởi vì bị Diệp Tiêu đánh bại mà trách tội Diệp Tiêu, ngược lại phụ trách đến cùng, cho Diệp Tiêu một ít chỉ điểm. Xem ra vị này Trương Thiên Hạo sư huynh, hay là trong nóng ngoài lạnh người. Đa tạ sư huynh, sư đệ ghi nhớ tại tâm. Diệp Tiêu chắp tay nói ra. Người kính ta một xích, 0.33m, ta kính người một trượng, cái này là Diệp Tiêu cách đối nhân xử thế cách làm. Trương Thiên Hạo tựa hồ cũng không muốn cùng Diệp Tiêu quá nhiều tiếp xúc, cáo chi Diệp Tiêu thông qua trận pháp bí quyết về sau, liền rời đi. Như thế trận pháp, há có thể làm khó ta? Diệp Tiêu mắt thấy Trương Thiên Hạo ly khai, tiếp theo khẽ cười một tiếng. Hắn một bước bước ra, trực tiếp đi vào phòng ngự trận pháp bên trong. Trận pháp chi đạo, phi thường huyền ảo, bình thường người đợi rất khó lĩnh ngộ. Trên đại lục, một ít trận pháp đại sư địa vị cũng là cực cao, tiến đến cầu lấy trận pháp đại năng cũng là nối liền không dứt. Thử nghĩ một chút, nếu là ngươi chỗ cư trụ không có trận pháp thủ hộ lấy, ngươi có thể toàn tâm toàn ý tu luyện sao? Tự nhiên là không thể. Mà Diệp Tiêu, đối với trận pháp chi đạo, cũng là cực kỳ tinh thông. Như trước mắt cái này tòa trận pháp, bất quá là nhất tầm thường trận pháp, nhập không được mắt, Diệp Tiêu căn bản không nhìn chúng. Nghịch. Theo Diệp Tiêu trong miệng thốt ra một chữ, trận pháp này bỗng nhiên đã xảy ra cực lớn biến hóa, vậy mà đã bắt đầu ngược vận chuyển. Hơn nữa từ bên ngoài xem, trận pháp này không có chút nào cải biến qua. Kể từ đó, mặc dù là những cái kia biết được bí quyết nội tông đệ tử, cũng là vào không được ta động này phủ. Diệp Tiêu khẽ cười một tiếng, lập tức bước đi tiến vào trong động phủ. Trong động phủ rất sạch sẽ, trần thế bất nhiễm, tựa hồ thường xuyên có người quét dọn. Kỳ thực bằng không thì trong động phủ có một khối phát ra yêu ớt hào quang linh thạch, tại hấp thu trong động phủ không sạch sẽ, cho nên động phủ mới có thể một mực bảo trì sạch sẽ. Trong động phủ bày biện đơn giản, chỉ vẹn vẹn có một giường lớn giường, một khỏa dạ minh châu cùng với một tòa đài sen, liền không tiếp tục hắn vận, lộ ra không không đáng đáng. Diệp Tiêu ngồi ở trên giường cũng là buông lòng xuống. Lần này tông môn thi đấu, hắn đột nhiên nổi tiếng, thành công tiến nhập nội tông, coi như là sơ bộ hoàn thành Diệp Tiêu kế hoạch. Chắc hẳn hiện tại toàn bộ Vân Tông đều truyền khắp tên của hắn. Không lên tiếng thì thôi, đột nhiên nổi tiếng. Cái này là Diệp Tiêu lúc ban đầu ý định. Ngày nay, hắn làm được. Hiện tại Diệp Tiêu xem như một vị chính thức nội tông đệ tử. Trở thành Vân Tông nội tông đệ tử, không coi là cái gì, mục tiêu của ta là vô địch thiên hạ, vạn chung không một chí cao chiến đế. Diệp Tiêu tự nói lấy, ánh mắt rồi đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo tinh mang. To như vậy trong động phủ, Diệp Tiêu âm thầm lập được lời thề. Không đạt chiến đế, thề không bỏ qua. Hắn còn có rất nhiều chuyện tình, cần đạt thành cái kia chí cao vô thượng chiến đế, mới có thể làm được. Phụ thân hắn Bạch Đế chết, vẫn là Diệp Tiêu trong nội tâm không thể tiêu tan đau nhức. Đối với cái này, Diệp Tiêu một mực canh cánh trong lòng. Hắn muốn thành tiểu chiến đế đại năng, đến vì hắn phụ thân báo thù rửa hận. Tông môn thi đấu, vẫn như cũng là hừng hực khí thế tiến hành. Bởi vì Diệp Tiêu đông nhiên nổi tiếng, hoàn thành theo tạp dịch đệ tử đến nội tông đệ tử, cái này một xưa nay chưa từng có chuyển biến. Bởi vậy tên Diệp Tiêu, trong lúc nhất thời cũng đã trở thành toàn bộ Vân Tông nóng nghị chủ đề. Thậm chí tông môn thi đấu, đều bởi vì Diệp Tiêu ly khai, mà chỗ thua kém không ít. Theo Diệp Tiêu tiến vào nội tông bắt đầu, tạp dịch đệ tử so đấu đã xong, kế tiếp là bên ngoài tông đệ tử ở giữa so đấu, cùng với bên ngoài tông đệ tử tiến vào nội tông tỷ thí. Một ngày trước, là bên ngoài tông đệ tử tầm đó quyết định bài vị so đấu, cũng không có cái gì xem chút. Tần Phong cùng Thanh Lam đều là tham gia, hơn nữa Tần Phong lấy được không tầm thường thành tích, tại bên ngoài tông trong hàng đệ tử đứng đầu trong danh sách. Rồi sau đó một ngày, thì là bên ngoài tông đệ tử tiến vào nội tông tỷ thí. Vân Mộng Khê cố ý lựa chọn bỏ cuộc bên ngoài tông đệ tử bài vị chiến, trực tiếp tham gia sau một ngày tỷ thí. Đây cũng là tông môn thi đấu ở bên trong nhất cực kỳ điểm sáng trận đấu. Ai có thể đủ tiến vào nội tông, đây tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt, chiếm được không ít người chú ý. Cho nên ngày hôm nay trên quảng trường lần nữa kín người hết chỗ, vô số đệ tử quan sát, mà ngay cả Thanh Hà Sơn phong chủ Dịch Thiên Ca cùng Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt đều là xuất hiện. Diệp Tiêu thân ảnh cũng là xuất hiện. Bái kiến Diệp Tiêu sư huynh. Diệp Tiêu sư huynh, ngài rốt cục xuất hiện, ta đối với ngài sùng bái giống như cái kia quần quận nước sông, liên tục không dứt. Diệp Tiêu sư huynh, ngài là thần tượng của ta. Diệp Tiêu sư huynh, ngài cho ta ký cái tên a. Diệp Tiêu sư huynh. Diệp Tiêu vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nghiễm nhiên, Diệp Tiêu đã trở thành Vân Tông nhân vật phong vân. Hơn nữa bởi vì Diệp Tiêu kinh diễm biểu hiện, không ít đệ tử đều đối với Diệp Tiêu phi thường sùng bái, dùng trở thành Diệp Tiêu fans hâm mộ mà vẫn lấy làm hảo. Diệp Tiêu cất bước duy gian, bên cạnh của hắn đã bị những cái kia đệ tử vây chật như nêm tối. Các vị, xin cho nhường lối. Diệp Tiêu cười khổ, muốn thoát khỏi những này đệ tử vòng vây, không biết làm sao dòng người như nước thủy triều, hắn căn bản không cách nào đổ xuất vòng vây. Người hồng thị phi nhiều, quả là thế. Diệp Tiêu bỗng nhiên có chút đã hối hận, biết sớm như vậy, hắn tự làm từng bước rồi, không nên biểu hiện như vậy nổi bật. Hiện tại ngược lại tốt, ở đâu đều là cất bước duy gian. Diệp Tiêu vốn là ưa thích yên tĩnh hoàn cảnh, hiện tại chỉ sợ không cách nào thực hiện. Ừ. Diệp Tiêu bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hết sức thoát khỏi phần đông đệ tử chặn đường, đi tới một vị mỹ nữ trước người. Mỹ nữ kia một bộ áo bào màu bạc, dáng người uyển chuyển, da thịt vô cùng mịn màng, tuyết trắng cặp đùi đẹp thon dài, chân ngọc khéo léo đẹp đẽ. Tuyệt mỹ trên dung nhan, lúc này lại có chút kinh ngạc, tựa hồ đối với Diệp Tiêu đến, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mỹ nữ này, đúng là Vân Mộc Khê. Sư tỷ, cố gắng lên. Diệp Tiêu mỉm cười, lộ ra một cái tự nhận là hoàn mỹ dáng tươi cười. Lời này vừa nói ra, Vân Mộng Khê cũng là có chút ít bất ngờ. Nàng thật không ngờ, Diệp Tiêu chuyên môn đi đến trước người của nàng, tự là vì nàng cố gắng lên. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên Vân Mộng Khê, trong mắt hiện lên một tia tình cảm. Vân Mộng Khê có chút ngượng ngùng, đôi má ửng đỏ. Mặt đỏ Vân Mộng Khê càng thêm là xinh đẹp tuyệt luân, làm cho người động tâm, cùng cái kia Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt tương xứng. Diệp Tiêu sư huynh. Vân Mộng Khê sư tỷ. Thì ra là thế. Phần đông thấy như vậy một màn đệ tử, đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, đều là nhao nhao ồn ào nói. Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê đứng chung một chỗ, ngược lại là trai tài gái sắc, tựa như trời đất tạo nên một đôi nhi bích nhân. Ừ, sư tỷ ta sẽ cố gắng lên, mà lại xem sư tỷ tiến vào nội tông a. Vân Mộng Khê gật gật đầu, đỏ bừng mặt, có chút ngượng ngùng. Đồng thời, vẻ đẹp của nàng trong mắt cũng là nhiều hơn một tia kiên định. Nội tông, nàng nhất định phải tiến. Không chỉ có là bởi vì cùng Diệp Tiêu ước định, còn có chính cô ta trôi truy cầu đại đạo. Trở thành một vị cường giả chân chính, đặt vào cái kia vô số người tha thiết ước mơ đại đạo, là được Vân Mộng Khê mộng tưởng. Chương 42, dốc sức liều mạng Vân Mộng Khê. Trận đấu đã bắt đầu. Còn lại cửu tòa lôi đài đều là không đưa xuống, chỉ ở một tòa trên lôi đài tiến hành tỉ thí. Trận đầu, Vân Mộng Khê cũng không có lên sân khấu, mà là hai vị bên ngoài tông thiên tài đệ tử đang tiến hành lấy luận võ. Chiến đấu tự nhiên là phi thường kịch liệt. Có thể tiến vào nội tông là những này bên ngoài tông thiên tài đệ tử nguyện vọng, vì nguyện vọng này, bọn hắn hội dùng hết hết thảy, cho dù là tử vong, đã ở chỗ không tiếc. Bởi vậy, chiến đấu ngay từ đầu, tự là tiến nhập gay cấn. Trên lôi đài hai vị bên ngoài tông thiên tài đệ tử đều là giết đỏ cả mắt rồi. Rất có một bộ không đánh bại đối thủ, thế không bỏ qua tàn nhẫn kính. Diệp Tiêu có chút nhíu mày, xem ra bên ngoài tông đệ tử tiến vào nội tông tỉ thí trình độ kịch liệt, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đó căn bản không phải tại tỉ thí, mà là đang dốc sức liều mạng. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu không khỏi bắt đầu là Vân Mộng Khê lo lắng. Vân Mộng Khê có thể thích đứng như vậy tàn khốc luận võ sao? Nếu là Vân Mộng Khê có chỗ tổn thất, Diệp Tiêu nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ rồi, hắn cũng không thể từ đó nhúng tay a. Cái kia không chỉ có quy tắc không cho phép, Vân Mộng Khê cũng sẽ biết không muốn. Thân là thiên tài đệ tử, tự nhiên không muốn để cho người khác nhúng tay chính mình chiến đấu. Diệp Tiêu bên này lo lắng, Vân Mộng Khê ánh mắt nhưng lại càng ngày càng kiên định. Cái kia thảm thiết chiến đấu, cùng với máu tươi phun tung tóe chẳng diện, không chỉ có không để cho Vân Mộng Khê sợ hãi, ngược lại kích phát nàng chiến ý. Vân Mộng Khê có thể trở thành bên ngoài tông đệ nhất thiên tài đệ tử, tự nhiên không phải hư danh nói chơi, mà là nàng khinh thường phấn đấu thành quả. Kế tiếp mấy trận chiến đấu, Vân Mộng Khê đều là không có lên sân khấu. Diệp Tiêu cùng người bên cạnh nghe ngóng, thế mới biết hiểu nguyên lai bên ngoài tông đệ nhất thiên tài đệ tử vẫn có lấy đặc quyền. Đệ nhất thiên tài đệ tử tránh khỏi phía trước chiến đấu, lưu làm cuối cùng. Nói cách khác, Vân Mộng Khê chỉ cần kinh nghiệm một hồi tỉ thí là có thể quyết định nàng có thể không tiến vào nội tông. Mà những cái kia bên ngoài tông thiên tài đệ tử tỉ thí, cuối cùng nhất thắng được chi nhân mới có thể cùng Vân Mộng Khê tỉ thí, quyết định tiến vào nội tông danh ngạch thuộc sở hữu. Mấy trận kịch liệt chiến đấu về sau, cuối cùng nhất quyết ra người thắng. Đó là một vị tướng mạo bình thường, dáng người cực kỳ cường tráng bên ngoài tông đệ tử, trên mặt có một đạo dễ làm người khác chú ý mặt sẹo, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Người này khí tức kéo dài, thực lực không tầm thường, một thân khí thế càng là hung hãn, phảng phất một đầu hình người hùng thú bình thường. Đâm đặc sắc khí, từ khi người này trên người phát ra. Trừ Hạo, là được người này danh tự. Diệp Tiêu nhìn qua người nọ, sắc mặt cũng là không khỏi khẽ biến. Cái này Trừ Hạo thực lực, thình lình đạt đến thất tinh chiến sĩ, cùng Vân Mộng Khê tương đương. Hơn nữa càng làm cho Diệp Tiêu để ý chính là, cái này Trừ Hạo khí thế như cầu vồng, so với Vân Mộng Khê muốn cường thịnh không ít. Vân Mộng Khê nguy hiểm. Quả nhiên như cái kia mấy vị dược điển lao đệ tử nói, bên ngoài trong tông ngọa hổ tàng long, có không ít quanh năm bế quan thiên tài đệ tử, thực lực đều là không kém gì đệ nhất thiên tài. Trước mắt vị này Trừ Hạo, khí thế muốn mạnh hơn Vân Mộng Khê. Thực tế lại để cho Diệp Tiêu chú trọng chính là, cái này Trừ Hạo sát khí đậm liệt, tuyệt đối là đã trải qua không ít cuộc chiến sinh tử đấu. Có thể nghĩ, một thân chiến lực, sợ là phi thường mạnh. Mà ngay cả Diệp Tiêu chính mình, nếu không phải thi triển ra địa giai chiến kỹ, sợ là đều không có tuyệt đối nắm chắc, khả dĩ đánh bại cái này Trừ Hạo. Trái lại Vân Mộng Khê, tắc thì lộ ra thế yếu. Nhu nhược thân hình, mỹ mạo khuôn mặt, lại để cho nhân sinh thương. Diệp Tiêu ánh mắt đều là lộ ra nồng đậm sầu lo. Trên lôi đài, bề ngoài giữ tợn Trừ Hạo, trừng mắt đối diện Vân Mộng Khê, khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. "Tiểu mỹ nhân, sớm làm nhận thua đi, lão tử cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, nếu là làm bị thương ngươi rồi, không biết có bao nhiêu người hội đau lòng." Vân Mộng Khê đôi mi thanh tú cau lại, đối với đối thủ thô bỉ ngôn ngữ có chút không thích. Ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Vân Mộng Khê quát lạnh một tiếng, cả người như là một đạo giống như sao băng, thon thon tay ngọc lên, hiện ra như ẩn như hiện chiến khí, hướng về kia Trừ Hạo hung hăng đập đi. Trừ Hạo cười lạnh không chỉ, không sợ chút nào. Chỉ thấy hắn rỗi ra cực đại nằm đấm, hung ác một quyền đánh ra. Bành! Vân Mộng Khê trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã xuống bên bờ lôi đài, suýt nữa té ngã xuống dưới. Phúc! Vân Mộng Khê ho ra máu, trong mắt hiện lên một tia khó có thể che giấu khiếp sợ. Nàng vậy mà một chiêu phía dưới, tiểu đã gặp phải như thế đả kích. Không, ta sẽ không thua. Vân Mộng Khê dãy rủa lấy đứng dậy, lần nữa công kích hướng Trừ Hạo. Ai? Dưới đài, Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Vân Mộng Khê cùng Trừ Hạo tâm đó, trên lệch quả thực là không nhỏ. Nhưng mà Vân Mộng Khê quá quật cường, ở ngoài sáng biết không địch lại dưới tình huống, nhưng vẫn là gượng chống lấy, đánh với Trừ Hạo một trận. Chiến đấu kịch liệt. Vân Mộng Khê thân nhẹ như yến, triển khai linh hoạt thân pháp, quay chung quanh tại Trừ Hạo quanh thân, thỉnh thoảng ra tay công kích. Mà cái kia Trừ Hạo, không có chút nào để ý Vân Mộng Khê trận thế, thân thể sừng sững bất động, một đôi thiết quyền thỉnh thoảng oanh ra. Trừ Hạo nắm đấm, thế đại lực chìm, một khi bị đánh trúng, bị thương không phải là nông cạn. Cho nên Vân Mộng Khê cũng là áp dụng tính nhắm vào phương thức chiến đấu, dùng chính mình linh hoạt thân pháp, đến dần dần gây áp lực. Đây cũng là Vân Mộng Khê hiện nay đang có thể áp dụng phương pháp tốt nhất. Chính diện liều mạng, Vân Mộng Khê khẳng định không phải là đối thủ của Trừ Hạo. Nếu là chọn dùng linh hoạt chiến pháp, có lẽ còn có cơ hội chiến thắng. Chỉ là Vân Mộng Khê quá non rồi, cùng Trừ Hạo thật sự không cách nào so sánh được. Cái kia Trừ Hạo xem xét tựu là trải qua vô số lần sinh tử huyết chiến, từ trong đống người chết bỏ ra tới cường giả. Đối với Vân Mộng Khê linh hoạt chiến pháp, Trừ Hạo không loạn chút nào. Hắn phi thường có kiên nhẫn, thỉnh thoảng oanh ra một quyền, cho Vân Mộng Khê áp lực, đồng thời âm thầm phòng bị lấy. Trừ Hạo cho dù tốc độ không nhanh, thế nhưng mà tại hắn nghiêm mật phòng thủ xuống, quanh thân là kín không kẽ hở, Vân Mộng Khê căn bản không có đường nào. Ngay cả là có cơ hội ra tay, đó cũng là đá chìm đáy biển, không đến nơi đến chốn, căn bản không cách nào đối với Trừ Hạo tạo thành uy hiếp. Tiểu mỹ nhân, hay là nhận thua đi, lão tử ta không làm khó dễ ngươi. Trừ Hạo một bên phòng thủ kiên cố, một bên mở miệng nói ra. Vân Mộng Khê trong mắt hàn mang nhất tiệm, tựa hồ làm ra cái gì trọng đại quyết định. Chỉ thấy Vân Mộng Khê bỏ cuộc linh hoạt chiến pháp, trực tiếp lấn thân mà vào, rất có một bộ cá chết lưới rách bộ dạng. Dưới đài, Diệp Tiêu lông mày càng là nhíu một cái. Hắn nhìn ra, Vân Mộng Khê muốn phải liều mạng, muốn chết. Cái kia Trừ Hạo lập lại chiêu cũ, lần nữa hoanh ra thế đại lực chỉ một quyền. Bành! Nắm đấm thật sự hoanh tại Vân Mộng Khê trên bờ vai. Bất quá sau một khắc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra. Đã nhận lấy như thế cương mãnh một kích, Vân Mộng Khê gắt gao cắn răng, thon thon tay ngọc lập tức đánh ra một đạo pháp ấn, hoanh kích tại Trừ Hạo trên người. Oanh! Kinh thiên tiếng vang, Trừ Hạo như một đạo như diều đứt dây bình thường, trực tiếp bay thấp lôi đài, ngất đi. Bịch! Đồng thời, Vân Mộng Khê cũng là trước mắt tối sầm, ngã nhào trên đất. Vân Mộng Khê áp dụng, tự là cá chết lưới rách chiến pháp, dốc sức liều mạng đã nhận lấy Trừ Hạo một quyền, mà nàng cũng là thừa cơ thi triển ra lôi đỉnh một kích. Nàng thành công. Trừ Hạo bay thấp lôi đài, mà nàng tuy nhiên té xỉu, nhưng là còn ở lại trên đài. Cái này kinh người một màn, lại để cho mọi người vây xem nghẹn họng nhìn chân chối. Sau lưng có mồ hôi lạnh xuất hiện, chỉ cảm thấy Vân Mộng Khê quá độc ác, vậy mà áp dụng như vậy lưỡng bại câu thương đấu pháp. Không đều tuyên bố kết quả, Diệp Tiêu trực tiếp nhảy lên lôi đài, ôm Vân Mộng Khê, đã đi ra cái này cực lớn quảng trường. Không có người ngăn trở. Tại mọi người nhìn phía dưới, Diệp Tiêu ôm Vân Mộng Khê thân ảnh, biến mất tại lượn lờ mây mù trong núi. Chương 43, cả vườn xuân sắc giam không được. Vân Hà Sơn. Trong động phủ. Hô. Diệp Tiêu nhẹ nhàng nổ ra một ngụm trọc khí, trên trán cũng là xuất hiện một tầng rậm rạp mồ hôi. Tại hắn trước người trên giường, Vân Mộng Khê yên tĩnh nằm, đang đứng ở trong hôn mê, tựa như trong truyền thuyết thủy mỹ nhân, lông mi nhẹ nhàng khẽ động, liền có vô tận phong tình. Lúc này Vân Mộng Khê toàn thân cao thấp đều là quấn quýt lấy giày đặc băng gạc, đem cái kia huyền chuyển thân thể mềm mại, ba lô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Mà đây chính là xuất từ Diệp Tiêu thủ bút. Sư tỷ nghiền nát bả vai, đã là cố định trụ rồi, trong cơ thể thương thế cũng là vững chắc, sẽ không lại thêm trọng. Tính dưỡng mấy tháng, có lẽ là có thể khỏi hẳn. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Trải qua hắn không biết ngày đêm trị liệu, nguyên bản gần như tử vong Vân Mộng Khê bị hắn sinh sinh theo kể cận cái chết kéo lại. Một thân thương thế, đại thể vững chắc. Diệp Tiêu tạm thời nhả ra khí, mục hàm thâm tình nhìn chăm chú lên Vân Mộng Khê. Trong hôn mê Vân Mộng Khê, thật sự là thật đẹp, tựa như tiên nữ trên trời, nhân gian căn bản là tìm không được. Cái kia bóng ánh sáng long lanh ra thịt, vô cùng mịn màng, tựa như loại bạch ngọc cánh tay, cũng là lộ ra tại bên ngoài, cho không người nào tận hấp dẫn. Nhất là bao trùm một thân băng gạc, cái kia huyền chuyển linh lung thân hình, càng là rõ ràng có thể thấy được, phi thường rất khác biệt. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu đều có chút xem ngây người. Hắn cũng không phải háo sắc chi nhân, nhưng chính là đối với Vân Mộng Khê mỹ mạo, không cách nào ngăn cản. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, đây cũng là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Mặc dù Diệp Tiêu ánh mắt cực cao, xem hồng phấn giai nhân như không có gì, nhưng là đối với Vân Mộng Khê, Diệp Tiêu nhưng lại làm không được một tia bình tĩnh. Nhìn xem trên giường yên tĩnh ngủ say, hô hấp đều Vân Mộng Khê, Diệp Tiêu cũng là có một loại lâm vào yêu đương cảm giác. Diệp Tiêu cứ như vậy ánh mắt nóng bỏng, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chăm chú lên Vân Mộng Khê. Thật sự là đẹp a. Diệp Tiêu không khỏi cảm thán một tiếng. Chỉ sợ như vậy một vị tuyệt thế mỹ nữ nằm ở trước mặt mình, không có vị nào nam tử có thể nhịn xúc động. Lúc này Diệp Tiêu liền có một loại xúc động, một loại đem Vân Mộng Khê ngủ xúc động. 3. Diệp Tiêu vô đầu một cái, trên mặt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Thật sự là ngu xuẩn, chỉ cầu nhất thời khoái hoạt. Người tốt đến, không chỉ có là Vân Mộng Khê thân thể, còn có lòng của nàng. Diệp Tiêu lầm bầm lầu bầu, nội tâm xúc động cũng là chậm rãi vút lên. Hô, hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó lại chậm rãi nổ ra, trong mắt tà quang, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Đối với nữ nhân, Diệp Tiêu chưa bao giờ áp dụng qua bất luận cái gì cường ngạnh thủ đoạn. Hắn biết rõ, nếu muốn đạt được một cái nữ nhân thiệt tình, như vậy nhất thời vui thích là tuyệt đối không thể làm. Bởi vậy, Diệp Tiêu trong nội tâm sao động cũng là dần dần nghỉ ngơi xuống. nguyên bản còn dục dịch tâm, cũng là an tĩnh. Không biết Vân Mộng Khê sư tỷ khi nào có thể tỉnh lại, thật sự là phiền muộn a. Diệp Tiêu tự nói, chờ đợi thời gian, cuối cùng là thái quá mức dài dằng dặc. Hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, tu luyện chỉ chốc lát về sau, liền không tiếp tục tâm tu luyện.